Cái này khiến hắn có loại cảm giác, Dạ Mặc tựa hồ là cố ý đang đến gần hắn. Tuy nhiên ý nghĩ này vừa ra tới, liền bị hắn phủ định, ngay cả chính hắn đều cảm thấy, hắn căn bản cũng không có cái gì đáng đến người ta mơ ước đổ vật. Hắn cũng sẽ không tự luyến cho rằng Dạ Mặc làm là như vậy bởi vì thích hắn, hắn sợ kinh thiên cũng không phải Phan An tái thế, người gặp người thích. Huống hồ, bọn hắn lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, sợ kinh thiên dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ. Bất quá trong lòng hắn lại là lưu lại một cái tâm nhãn, thời khắc nhắc nhở mình phải chú ý. Tuy nhiên Dạ Mặc là một góc sắc mỹ thiếu nữ, nhưng ở trải qua Bạch Băng Nhi phản bội về sau, cho dù là đối mỹ nữ, hắn cũng duy trì đầy đủ cao cảnh giác. Liên sở kinh thiên xuất thần thời gian qua một lát, 500 cái học viên đã toàn bộ truyền đưa tới, trên thảo nguyên lít nha lít nhít đứng một đám người lớn. Đi theo mà đến nhiếp trưởng lão trôi nổi ở trong hư không, hướng phía đám người cao giọng nói ra, nhìn thấy xa xa những kiến trúc kia sao. Truyền tống trận ngay tại cái kia phương hướng, về phần ai có thể tìm được trước, liền nhìn thực lực của các ngươi. Lũ tiểu gia hỏa, chúc các ngươi may mắn. Thoại âm rơi xuống, nguyên hào quang lóe lên, nhiếp trưởng lão thân ảnh biến mất không thấy, hiển nhiên là lại truyền tống về đi. Nhìn thấy nhiếp trưởng lão rời đi, một đám các học viên cũng đều đi bắt đầu chuyển động, nhao nhao bắt đầu hướng phía cái kia xa xa kiến trúc tiến lên. 500 người, chỉ lấy trước 100, cái này cạnh tranh trình độ, so với vòng thứ nhất còn muốn kịch liệt. Mà lại lần này kết quả càng là quan hệ đến có thể hay không leo lên top 100 bảng, cho nên không người nào dám lãnh đạo. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng, lúc này, một đi ba người đạp trên cỏ xanh, hướng về phương xa kiến trúc, cất bước mà đi. Đến eo cỏ dại, mỗi đi một bước đều lại nhận trở lực rất lớn, đi cũng không thoải mái, cho nên tốc độ của ba người cũng không nhanh. Đi không bao xa, Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, ngừng lại. Hắn nghe được phía trước truyền đến rối loạn tương bừng. Còn có một số hô quát mơ hồ truyền đến, tựa hồ là phát sinh chiến đấu. Nhìn một chút chung quanh thân thể cỏ xanh, Sở Kinh Thiên nhướng mày, nhắc nhở nói, bụi cỏ này bên trong cũng không an toàn, chúng ta cũng cẩn thận một chút. Còn chưa dứt lời dưới, Sở Kinh Thiên đột nhiên nghe được, bên trái trong bụi cỏ truyền đến một trận rồn rập xa xa âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì tại trong bụi cỏ phi tốc ghé qua. Cẩn thận. Chỉ tới kịp nhắc nhở một tiếng, Sở Kinh Thiên bước chân gấp động, hướng phía âm thanh kia nên đón. Mà cùng lúc đó, một cái bóng cũng đột nhiên từ trong bụi cỏ một nhảy ra, thẳng đến Dạ Mặc mà đi. Đây là một cái giống như thỏ động vật, chỉ bất quá so con thỏ càng lớn, ước chừng dài 3 thước. Nó ngoài miệng có 2 chi bén nhọn mang theo loan câu hàm răng, phá lệ dữ tợn. Dạ Mặc vừa muốn hành động, liền thấy được xông tới Sở Kinh Thiên, tay nắm chặt lại, lại bung ra. Cút! Sở Kinh Thiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một quyền đánh vào vật kia thân thể khía cạnh. Ầm! Một tiếng vang trầm, vật kia bị xa xa nện bay ra ngoài. Tuy nhiên để Sở Kinh Thiên kinh ngạc chính là, vật kia vậy mà không chết, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp lăn mình một cái, chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh phòng ngự. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi. Bởi vì không biết thứ này là cái gì, để cho an toàn, hắn vừa rồi một quyền dùng ra gần 1.000 cân lực lượng, thế nhưng là vậy mà không có thể đánh chết vật kia. Thứ này, sắc thực tốt biến thái. Hòa Hoa đi tới Sở Kinh Thiên bên người. Tuy nhiên hai người cũng không có chú ý đến Dạ Mặc lúc này nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, cái kia loại một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp. Cái này giống như là lần đầu tiên, có người vọt tới ta trước người bảo hộ ta đi. Tuy nhiên cái kia bảo hộ, ta cũng không cần, tuy nhiên cảm giác này. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng là phải chết trong tay ta, Dạ Mặc trong lòng tự nói lấy. Nghe khẩu khí, ngươi cũng không biết thứ này. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Hỏa Hoa, hắn coi là đây là Thương Long Quốc bên này đặc hữu hung thú. Hỏa Hoa hẳn là nhận biết mới đúng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hỏa Hoa lắc đầu. Đây là câu nha thú, nhất giai 3 cấp hung thú. Dạ Mặc đi đến hai người trước mặt, hẳn là cái này bí cảnh đặc hữu hung thú, ngoại giới không gặp được cũng bình thường. Nhất giai, tương đương với nhân loại luyện thể cảnh, 3 cấp, tương đương với luyện thể đệ tam trọng. Hung thú thực lực phân chia phương pháp, cùng nhân loại tương tự. Ha ha, không nghĩ tới Dạ Mặc ngươi vậy mà như thế bắt học, thật sự là lợi hại. Hỏa Hoa cười hì hì vớt mông ngựa. Trùng hợp tại một quyển sách bên trên thấy qua mà thôi. Dạ Mặc thần sắc 10 phần lạnh nhạt. Có chút dừng lại, Dạ Mặc ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, cái này câu nha thú duy nhất công kích thủ đoạn đúng vậy ngoài miệng độc nha, tuy nhiên nó lại là để phòng ngự lực mạnh chứ danh, cho nên lần sau gặp lại, nhất định không thể lưu thủ, vạn nhất bị nó phun ra nọc độc liền nguy hiểm. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục đi tới. Tuy nhiên đi chưa được mấy bước, Sở Kinh Thiên lông mày liền nhíu lại. Hắn đã phát hiện cái này thảo nguyên bên trên, hiện đang khắp nơi đều tràn ngập hô quát chiến đấu thanh âm, hiển nhiên là rất nhiều người đều gặp phải hung thú. Xem ra, bọn hắn muốn đi ra cái này thảo nguyên, cũng không cho dễ. Thương Long học viện, cái kia khắc lấy truyền tống trận hoa trong viên. Chu phó viện trường một đoàn người xếp bằng ở truyền tống trận bên ngoài, lặng lặng cùng đợi. Viện trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, bí cảnh dược viên bên trong, tựa hồ có một gốc tẩy trần cỏ sắp chín rồi đi. Nhiếp trưởng lao bấm đốt ngón tay tính nói. Ừm, tính toán thời gian cũng xác thực không sai biệt lắm. Chu phó viện trường nhẹ gật đầu. Lại nói, cái này tẩy trần cỏ nhưng là đồ tốt, dùng nó luyện chế tẩy trần đan, xem như luyện thể cảnh võ giả tuyệt hảo đang ăn dược. Nhiếp trưởng lao nói. Đúng vậy à, luyện thể đệ tam trọng về sau, mỗi một trọng đều có một cái không nhỏ bình cảnh, nếu có cái này tẩy trần đan trợ giúp, cái kia đột phá bình cảnh coi như nhẹ nhõm nhiều. Một người có mái tóc xám trắng trưởng lão cũng mở miệng phụ họa. Ta lúc đầu tại luyện thể đệ ngũ trọng luyện nhục đỉnh phong thể trọn vẹn 6 năm, nếu không phải may mắn tìm được một cái tẩy trần đan, ta khả năng mãi mãi cũng qua không được một cửa ải kia, nhưng là bởi vì lãng phí cái kia 6 năm hoàng kim thời kỳ, kiếp này phong vương vô vọng. Nhiếp trưởng lão trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Niên cấp đối với một võ giả tới nói là cực kỳ trọng yếu. Có chút bình cảnh là càng trẻ càng tốt đột phá, nếu không trưởng thành theo tuổi tác, bình cảnh liền không còn là bình cảnh, mà là gông cùm xiềng xích, sẽ hạn chế võ giả phát triển. Đây cũng là vì cái gì Thương Long học viện tuyển nhận học viên yêu cầu là 18 tuổi trở xuống, luyện thể đệ tam trọng trở lên. 18 tuổi, võ giả tốt nhất niên cấp, nếu như cái này niên cấp trước đó không đạt được luyện thể đệ tam trọng, như vậy về sau cho dù tăng lên tới đệ tam trọng, cũng ý nghĩa không lớn, bởi vì cuối cùng thành tựu có hạn. Đây cũng là ngươi khí vận, ngươi có thể được đến tẩy trần đan, là ngươi khí vận, vô pháp phong vương, cũng là ngươi khí vận. Chu phó viện trường nhìn lấy Nhiếp trưởng lão, một võ giả muốn trưởng thành, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng khí vận trọng yếu giống vậy. Có chút dừng lại, Chu phó viện trường nói tiếp đi nói, đại lục phía trên, thiên tài vô số, nhưng cuối cùng có thể trở thành siêu cấp cường giả, lại là 10 không còn một. Thậm chí đại đa số thiên tài, cuối cùng đều là vẫn lạc tại võ đạo chi lộ bên trên, hoặc là nhất nhưng đám người, đây cũng là bởi vì bọn họ khí vận không đủ. Nhìn chung đại lục phía trên những siêu cấp cường giả kia, cái nào không phải trải qua phi phàm tao ngộ. Nếu không có thân có đại khí vận, như thế nào lại gặp được đại cơ duyên? Cho nên, khí vận mà nói, mặc dù phiêu miểu, nhưng lại không thể không có tin. Xác thực như thế. Nhiếp trưởng lão tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu. Ha ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến xem ai có thể đạt được cái kia tẩy trần cỏ. Một vị khắc mọc ra hèm rượu mũi trưởng lão cười nói, cái kia tẩy trần cỏ đối những học viên kia tới nói, hẳn là liền xem như cơ duyên không nhỏ đi, chúng ta liền nhìn xem ai có cái này khí vận. Nghe vậy, đang ngồi đám người đều là nhẹ gật đầu. Tẩy trần cỏ, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là không tính là gì, nhưng là đối với bí cảnh trung học viên tới nói, lại là có thể để bọn hắn nhanh chóng tăng thực lực lên thuốc tốt, liền giống với là trong sa mạc nước, vô cùng chân quý. Về phần có thể hay không đạt được, liền xem bọn hắn khí vận. Chương 41, hoan ra ngõ hẹp. Bí cảnh bên trong. Sở Kinh Thiên ba người chậm rãi ngừng lại. Trải qua một đường gian nan tiến lên, ba người bọn họ rốt cục đi ra cái kia phiến thảo nguyên, đi tới một mảnh trong đồng hoang. Chỉ là lúc này, ngoại trừ Dạ Mặc bên ngoài, Sở Kinh Thiên cùng Hỏa Hoa y phục của hai người đều mang có khác biệt trình độ tổn hại, trên thân càng là mang theo một số đánh nhau dấu vết, có vẻ hơi chật vật. Cái này cùng nhau đi tới, bọn hắn gặp không dưới mấy chục loại các loại hung thú. Mới đầu, những hung thú kia thực lực không mạnh, vẫn rất dễ ứng phó, nhưng càng về sau, những hung thú kia thực lực liền càng mạnh, thậm chí đến sau cùng, ba người liên thủ đều có chút cố hết sức. Nhưng là cũng may, bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới. Mà đoạn đường này sóng vai chiến đấu xuống tới, nhất làm cho Sở Kinh Thiên cảm thấy khiếp sợ, lại là Dạ Mặc chỗ biểu hiện ra thực lực. Hắn cơ hồ có thể kết luận, Dạ Mặc thực lực so hắn hiện tại đều còn mạnh hơn ra không ít, thậm chí hắn đều không dám khẳng định, cái này biểu diễn ra, có phải hay không Dạ Mặc toàn bộ thực lực. Đối với cái này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá, tuy nhiên như thế, nhưng Sở Kinh Thiên nhưng vẫn là âm thầm may mắn bọn hắn là ba người kết bạn mà đi. Nếu không, nếu là hắn độc thân, khả năng đều đi không ra mảnh này thảo nguyên. Dọc theo con đường này, hắn chỉ ít thấy được không xuống 10 người bóp nát bảo mệnh ngọc phủ, bị chạy tới trưởng lão tiếp đi. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Mập mạp thở hổn hển nói, hắn đã sớm muốn nghỉ ngơi, chỉ là lo lắng cái kia trong bụi cỏ không an toàn, cho nên mới kiên trì tới hiện tại. Sở Kinh Thiên nhìn chung quanh một lần, phát hiện mảnh này bãi vắng vẻ bên trên cũng không có bóng người, lúc này mới nhẹ gật đầu, một giọng nói, được. Nắm Dạ Mặc Phúc, ba người bọn họ đúng là nhóm đầu tiên từ cái kia trong thảo nguyên đi ra. Mà lại đã trải qua luân phiên sau khi chiến đấu, bọn hắn cũng xác thực cần hơi nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút. Thế là, ba người lại đi về phía trước một đoạn, cách xa cái kia thảo nguyên về sau, tại một tảng đá lớn bên trên ngồi xuống. Tới tới tới, ăn một chút gì, bổ sung thể lực. Hòa Hoa lật tay một cái, từ trong giới chỉ lấy ra một đống đồ ăn bày tại ba người trước mặt. Nhìn thấy cái kia một đống đồ ăn, Sở Kinh Thiên cuối cùng biết mập mạp này hình thể là thế nào tới. Trên mặt đất, gà quay, thịt bò, bánh ngọt, kiên quả. Các loại thức ăn cái gì cần có đều có, đơn giản đều có thể mở quán cơm. Liên suốt đêm mực, cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lấy Hỏa Hoa. Ách! Ha ha, đến, các ngươi đừng khách khí, ăn, ăn. Hỏa Hoa bị ánh mắt hai người nhìn có chút ngượng ngùng. Ha ha, mập mạp, đây cũng là đi cùng với ngươi quyền lợi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cũng không khách khí, chào hỏi một chút Dạ Mặc, sau đó trực tiếp kéo xuống một đầu đùi gà bắt đầu ăn. Căn cứ thời gian thôi toán, bí cảnh bên ngoài hiện tại cũng đã là đêm khuya, bọn hắn từ giữa trưa bắt đầu đến bây giờ không có hạt cơm nào vào bụng, cũng đúng là đói bụng. Lại nói bọn hắn còn muốn cảm tạ mập mạp, nếu không cũng chỉ có thể đói bụng tiếp tục đi tới. Dạ Mặc do dự một chút về sau, cũng cầm lên một khối bánh ngọt, miệng nhỏ đi ăn. Sở huynh đệ, ngươi suy nghĩ, cái kia truyền tống trận có ở đó hay không, cái kia phiến kiến trúc chỗ này. Mập mạp hướng miệng bên trong lấp một mảnh thịt bò, lại ực một hớp rượu, mơ hồ không rõ mà hỏi. Bây giờ nói không tốt, chỉ có thể đến những kiến trúc kia trước mặt lại nhìn tình huống. Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn nơi xa. Lúc này, bọn hắn đã có thể thấy rõ cái kia phiến kiến trúc hình dáng, nơi đó tựa hồ là một vùng phế tích, mà lại diện tích không nhỏ, muốn tại như vậy trong một mảnh phế tích tìm tới truyền tống trận, tựa hồ cũng không dung dễ. Đúng lúc này, có một đám 4-5 người, từ trong thảo nguyên đi ra, mấy người bộ dáng cũng rất chật vật, hiển nhiên cũng là đã trải qua một phen khổ chiến. Mấy người khi nhìn đến Sở Kinh Thiên ba người về sau đầu tiên là sức sở, dường như không nghĩ tới lại có người so với bọn hắn trước đi ra. Lập tức, mấy người ở giữa nói thứ gì, sau đó liền hướng phía ba người vị trí đi tới. Sau một lát, mấy người đi tới Sở Kinh Thiên ba người trước mặt. Đầu lĩnh kia thanh niên nhìn ba người một chút, sau đó trực tiếp đem một thỏi vàng ném xuống đất, 50 lượng, mua trên đất đồ ăn, các ngươi có thể đi. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, bọn hắn đồ ăn vốn là ăn không hết, người này nếu như thật dễ nói chuyện, bọn hắn cũng không để ý phân cho bọn hắn một điểm. Nhưng người này, lại vừa lên đến liền nói năng lô mãng không nói, thế mà còn mang theo một tia cư cao lâm hạ vị đạo, giống như mua bọn hắn đồ ăn, khiến cho bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Cho dù là Sở Kinh Thiên nhất quán tính khí không tệ, hiện tại cũng có chút khó chịu. Mà Dạ Mặc vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, ăn cùng với chính mình bánh ngọt. Ha ha, Hỏa Hoa nhặt lên cái kia thỏi vàng, trong tay ước lượng, 50 lượng mà thôi, lại bị ngươi ném ra 5.000 lượng cảm giác, ngươi cũng coi là nhân tài. 3. Mập mạp lật tay một cái, đột nhiên đem một trương 1.000 lượng kim phiếu trên mặt đất, 1.000 lượng, có bao xa lăn bao xa, đừng ở chỗ này ảnh hưởng lão tử muốn ăn. Mập mạp cũng không phải dàn xếp ổn thỏa chủ, ngươi dùng tiền đánh ta mặt đúng không, vậy ta liền lại ba ba đánh lại. Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý mấy người kia, tiếp tục một thanh thịt một ngụm rượu, hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, những người kia lại là sinh sinh bị phơi tại nơi đó. Cái kia thanh niên đầu lĩnh khí sắc mặt tái xanh, đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta ra tay hung ác. Lên cho ta. Thanh niên đầu lĩnh vung tay lên, nhìn tư thế kia, là dự định trực tiếp đoạt. Theo cái kia thanh niên đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, hắn 4 người sau lưng, đủ cùng lên đường. Hướng phía Sở Kinh Thiên ba người vọt tới. Mẹ nó, ăn một bữa cơm đều không cho người sống yên ổn. Mập mạp phát hỏa, trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể lóe lên liền liền xông ra ngoài. Ba ba ba ba. Phanh phanh phanh phanh. Thoáng qua ở giữa, cái kia 4 cái xông lên người liền cùng nhau bay ra ngoài. Đưa tiền đều không đi, không phải bức bản ra ta xuất thủ, thật sự là tiện người. Hòa Hoa phảng phất đập cho bùi phủi tay. Dứt lời, hắn trực tiếp đi trở về nguyên địa, tiếp tục nhậu nhẹt. Nhìn lấy nằm trên mặt đất hừ hừ 4 cái tiểu đệ, cũng như không có chuyện gì xảy ra Hỏa Hoa, cái kia thanh niên đầu lĩnh âm thanh vô cùng băng lãnh nói ra, không biết điều thì cũng thôi đi, lại còn đánh ta người, các ngươi muốn trả giá đắt. Ta đi. Ngươi cái ngốc bức não tử bị môn chen qua vẫn là bị lửa đá qua a. Ra mấy cái dùng ngươi cất nhắc. Ngươi tính cái nào khỏa hành cái nào đầu tỏi a. Hỏa Hoa lần nữa nhảy dựng lên, còn đánh ngươi người, trả giá đắt, ta trả cho ngươi muội a. Chẳng lẽ lại tiểu gia muốn đứng vững để ngươi đánh? Thật là gặp qua náo tản, chưa thấy qua ngươi như thế náo tản, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Ngươi! Muốn chết! Cái kia thanh niên đầu lĩnh trên mặt xanh đỏ xen lẫn, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, trực tiếp bước chân nhất động, hướng phía Hỏa Hoa lao đến. Hỏa Hoa trong mắt, đồng dạng lóe ra nộ hỏa, xách quyền nên đón tiếp lấy. Ầm! Hai cái nắm đấm trên không trung vừa chạm liền tách ra, cái kia thanh niên đầu lĩnh chỉ là thân thể lung lay một chút, mà Hỏa Hoa lại là một liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân thể. Ha ha, chỉ có một chương khéo mồm khéo miệng, thực lực nhưng lại cũng không gì hơn cái này đi. Cái kia thanh niên đầu lĩnh chế nhạo lấy, bàn chân đạp mạnh mặt đất, lần nữa vọt lên. Hỏa Hoa sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, thanh niên này thực lực vậy mà như thế cường hãn, hắn luyện thể đệ thất trọng sơ kỳ thực lực toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng không là đối thủ. Nhìn lấy cái kia lần nữa vọt tới thanh niên đầu lĩnh, Hỏa Hoa cắn răng một cái, liền muốn lại nên đón, thua người không thua trận, coi như không phải là đối thủ, cũng tuyệt không túi đầu. Mà đúng lúc này, bạch, một bóng người trong nháy mắt vượt qua Hỏa Hoa, liền xông ra ngoài, làm cho Hỏa Hoa vọt tới trước thân ảnh xinh xinh ngừng lại. Là Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên không nghĩ tới, thanh niên này thực lực vậy mà như thế mạnh, ngay cả Hỏa Hoa cũng không là đối thủ, lúc này hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy mập mạp thụ thương mặc kệ. Nhìn thấy lao ra Sở Kinh Thiên, cái kia thanh niên đầu lĩnh trên mặt như cũ treo niềm ai, các ngươi dạng này một đám mỗ hợp, ai đến cũng không đáng chú ý. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên thế sông không giảm, khoe miệng lại là hiện hiện rồi chứ một vòng nhàn nhạt băng lãnh. Ầm. Hai quyền chạm nhau, phát ra một tiếng nổ vang, hai bóng người trong nháy mắt dừng lại, sau đó cùng nhau lui về phía sau hai bước. Đúng là bất phân cao thấp. A, là ngươi. Bởi vì Sở Kinh Thiên trước đó một mực đưa lưng về phía hắn, cái này thanh niên đầu lĩnh cái này mới nhìn rõ Sở Kinh Thiên dung mạo, không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. Ngươi biết ta? Sở Kinh Thiên nhíu mày, trong ký ức của hắn, hắn cũng không nhớ rõ cùng người này từng có thù oán gì. Trên tay ngươi chữ vật giới chỉ là đệ đệ ta, ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Thanh niên đầu lĩnh cười lạnh, chính là Nhạc Thanh Dương đại ca, Nhạc Thanh Long. Sở Kinh Thiên lộ ra một cái hiểu rõ thần sắc, lập tức chào phúng nói, xem ra, đệ đệ ngươi tựa hồ thua không nổi. Cái kia không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể đem nó cầm về là được. Nhạc Thanh Long âm hiểm cười nói, ngươi ngược lại là rất tự tin. Sở Kinh Thiên cười lạnh, đúng thế, đối với thực lực của ta, ta một mực rất tự tin. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Thanh Long song quyền chậm rãi nắm lại, sau đó cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Sở Kinh Thiên đi tới. Đúng, đúng vậy đi, từng bước một, tốc độ cũng không nhanh đi. Sở Kinh Thiên thần sắc cứng lại. Chương 42, Dựa Viên. Sở Kinh Thiên thần sắc cứng lại, lúc này Nhạc Thanh Long, đúng là mang cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Giống như hắn đối mặt không là một người, mà là một con hung thú. Hai vị. Ngay tại giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một cái có chút giọng ôn hòa, đột nhiên tại hai người cách đó không xa vang lên, có thể tạm thời trước tiên nghỉ ngơi chiến sao. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, tại hắn bên trái phía ngoài xa hơn 10 mét, một cái thanh niên mặc áo trắng, chính mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn. Tại thanh niên áo trắng sau lưng, còn xa xa đứng đấy ba người, hẳn là cùng nhau. Sở Kinh Thiên nao nao, hắn vừa rồi tất cả chú ý lực đều đặt ở Nhạc Thanh Long trên thân. Đúng là không có chú ý tới người thanh niên này là lúc nào xuất hiện. Mà càng làm cho ý hắn bên ngoài chính là, Nhạc Thanh Long khi nhìn đến người thanh niên này trong nháy mắt, liền thu hồi công kích tư thế, trong mắt càng là mang theo vẻ đề phòng, tựa hồ đối với thanh niên này rất là kiêng kỵ. Lấy Nhạc Thanh Long thực lực, có thể làm cho nó kiêng kỵ người, đoán chừng cũng không đơn giản, Sở Kinh Thiên liền cũng thu hồi công kích tư thế. Cảm ơn hai vị. Thanh niên mặc áo trắng kia mỉm cười, lúc này mới kêu gọi phía sau hắn ba người kia cùng đi tới. Nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng kia tới, Nhạc Thanh Long thần sắc biến đổi, lập tức lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tiểu tử, lần này tính ngươi đi xa, tuy nhiên việc này còn chưa xong, hãy đợi đấy. Dứt lời, Nhạc Thanh Long liền dẫn hắn cái kia bốn cái tiểu đệ, hướng phía xa xa cái kia mảnh phế tích đi đến, tựa hồ là không muốn cùng thanh niên áo trắng này đánh giao nói. Ba vị tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Thiên Vũ, ta tới là muốn theo mấy vị thương lượng một chút, nhìn có thể hay không mua chút các ngươi đồ ăn. Thần Thiên Vũ đi tới, mỉm cười nói nói. Có thể, tuy nhiên mua thì không cần, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, không chê liền tùy tiện ăn một chút đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, khách khí nói nói. Vậy thì cảm ơn. Thần Thiên Vũ cũng không có từ chối nữa. Vậy các ngươi chậm dùng, chúng ta đã ăn rồi, trước đi đường. Sở Kinh Thiên nói, chào hỏi một chút Hỏa Hoa cùng Dạ Mặc. Được rồi, lần nữa cảm tạ. Thần Thiên Vũ như cũ duy trì cái kia cười ôn hòa ý. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ba người cất bước rời đi. Nhìn lấy ba người đi xa bóng lưng, Thần Thiên Vũ bên người một tiểu đệ nhẹ nhàng nói ra, Vũ ca, ban này nữ, tựa như là đêm mặc tiểu thư. Ta biết nói. Thần Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ngài cứ như vậy tùy ý đêm mặc tiểu thư cùng cái kia hai tên ra hỏa đi rồi. Vậy tiểu đệ gấp nói. Nếu không lại như thế nào? giết cái kia hai tên gia hỏa. Cái kia chỉ biết phá hư ta tại Dạ Mặc hình tượng trong lòng mà thôi. Tần Thiên Vũ nhìn lấy ba người bóng lưng, trong mắt hiện hiện một vòng băng hàn, ta sẽ để cho Dạ Mặc biết nói, ta mới là sở hữu học viên mới bên trong mạnh nhất một cái. Mà sở hữu ý đồ tiếp cận Dạ Mặc người, ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Dạ Mặc, chỉ có thể là ta Tần Thiên Vũ nữ nhân. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Mặc, Tần Thiên Vũ liền bị Dạ Mặc mỹ mạo thật sâu khuất phục, từ đó về sau, hắn liền quyết định, muốn để Dạ Mặc trở thành nữ nhân của hắn. Mà hết thể cùng Dạ Mặc tới gần nam nhân, đều sẽ bị hắn xem là địch nhân, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn, dọn sạch những địch nhân này. Thẳng đến đi ra rất xa về sau, Sở Kinh Thiên mới thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cục biết nói, cái kia Nhạc Thanh Long vì cái gì đối Tần Thiên Vũ như vậy kiên kỵ. Tuy nhiên Tần Thiên Vũ cùng hắn trao đổi quá trình bên trong một mực duy trì cười ôn hòa ý, nhưng là cái kia loại cười, lại cho hắn một loại rất cảm giác lạnh như băng, mang cho hắn rất lớn áp lực. Ngươi không phải đối thủ của người nọ. Dạ Mặc thanh âm thanh thúy vang lên, là khẳng định câu. Ngươi có thể nhìn ra thực lực của hắn. Sở Kinh Thiên biết Dạ Mặc nói là Tần Thiên Vũ. Cảm giác. Dạ Mặc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, cảm giác của ta nhất quán rất chuẩn. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, không nói gì. Kỳ thực chính hắn cũng có loại cảm giác này, hắn hơn phân nửa không phải cái kia Tần Thiên Vũ đối thủ. Tuy nhiên lập tức, hắn liền tỉnh lại tinh thần, là không phải là đối thủ, chỉ có chân chính đánh qua mới biết nói. Chưa chiến trước e sợ, không phải là phong cách của hắn. Ai, xem ra lần thi đấu này về sau, ta cũng phải nghiêm túc tu luyện. Hòa Hoa có chút thất lạc nói, vừa rồi bại bởi Nhạc Thanh Long, để hắn rất là chú ý. Không cần nghĩ quá nhiều, niên kỷ của hắn lớn hơn ngươi. Sở Kinh Thiên an ủi nói. Nào biết, Hòa Hoa dùng một loại ai toán ánh mắt nhìn lấy hắn, thế nhưng là tuổi của ngươi cấp còn nhỏ hơn ta. Ách Sở Kinh Thiên trì trệ, lập tức nói ra, vậy ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Mập mạp. Hơn một giờ về sau, ba người rốt cục đi tới cái kia một vùng phế tích trước mặt. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn một chút đằng sau, nhìn thấy đã có không ít người đều đi ra cái kia phiến thảo nguyên, chính hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Sở Kinh Thiên nói, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, người càng ngày càng nhiều. Hòa Hoa cũng sau này nhìn thoáng qua, quay đầu về sau, nói ra, là đến gia tốc. Lập tức, ba người trực tiếp bước vào phế tích bên trong. Cái này mảnh phế tích diện tích cực lớn, mà lại giống như có lẽ đã tồn tại nhiều năm rồi, một số đổ nát thê lương bên trên, đều đã có phong hóa dấu vết. Mà lại, cái này phế tích cho Sở Kinh Thiên cảm giác, không giống như là tự nhiên hư hao, ngược lại là như bị người vì phá hư. Phế tích bên trong, ẩn ẩn lộ ra một đầu thông hướng phương xa đường đi. Ba người liền dọc theo đường kia tiến lên. Nhiếp trưởng lão không phải nói cái này bí cảnh bên trong đã gặp nguy hiểm cũng có cơ duyên sao? Mập mạp quan sát bốn phía, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, nguy hiểm cũng không phải ít, nhưng là cơ duyên lại là một lần đều không gặp được a. Mới nói là cơ duyên, cần cơ hội cùng duyên phân, nào có như vậy cho dễ gặp phải, vẫn là chuyên tâm tìm truyền tống trận đi. Sở Kinh Thiên cười nói, đối với cái này hư vô phiêu miểu cơ duyên, Sở Kinh Thiên thật là không nhiều hy vọng xa vời, loại vật này đến thời điểm tự nhiên sẽ đến, nếu không tìm cũng tìm không thấy. Ba người dọc theo đường đi lại đi một giờ, gặp được một số coi như hoàn hảo kiến trúc, Hỏa Hoa cũng đều sẽ đi vào một phen, nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, các ngươi ngửi thấy sao? Hỏa Hoa nói, cái mũi còn không ngừng co rút lấy, tựa hồ là dược tài mùi thơm. Giống như xác thực có cỗ mùi thơm. Trải qua mập mạp kiểu nói này, Sở Kinh Thiên cũng ngửi thấy. Trong không khí hoàn toàn chính xác nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tựa như cỏ xanh hương, nhưng lại càng dày đặc một số. Ha ha, cơ duyên tới. Hòa Hoa cao hứng cười, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi. Sở Kinh Thiên trong nháy mắt làm quyết định. Hắn tuy nhiên không hy vọng xa vời cơ duyên, nhưng khi cơ duyên thật tiến đến thời điểm, hắn nhất định sẽ tóm chặt lấy. Lúc này, một đi ba người, lập tức thuận mùi thơm truyền đến phương hướng, tìm tới. Phế tích cong cong quấn quấn, ba người trọn vẹn tìm hơn 10 phút, mới rốt cuộc tìm được mùi thơm ngọn nguồn. Ở một tòa sụp đổ kiến trúc hậu phương, bọn hắn phát hiện một mảnh nho nhỏ dược viên. Dược viên này xen lẫn tại vài tòa phế tích bên trong, nếu không có cái kia tràn ngập mùi thơm, thật đúng là không dung dễ bị phát hiện. Bởi vì đại bộ phận diện tích đều bị che đậy chôn ở phế tích bên trong, dược viên này chỉ còn lại có không đủ 30 mét vuông diện tích, bên trong dược thảo cũng lác đác không có mấy. Tuy nhiên tại thuốc vườn vị trí trung tâm, lại là có một gốc lửa dược thảo phá lệ để người chú ý. Đó là một gốc ngoại hình cực giống điếu lan dược tài. Ngoại trừ nhan sắc, cơ hồ cùng điếu lan giống như lúc, nó chính là cái kia mùi thơm ngọn nguồn. Tuy nhiên lúc này, tại dược viên biên giới, lại là đã đứng 5 người. Khi nhìn đến 5 người kia trong ngáy mắt, Sở Kinh Thiên chính là âm thầm cảm khái một tiếng, thật sự chính là... Hoàn gia ngõ hẹp a. Năm người này chính là trước kia so với bọn hắn đi trước một bước Nhạc Thanh Long năm người. Mà cùng lúc đó, Nhạc Thanh Long cũng phát hiện ba người bọn họ, bất quá đối phương đang nhìn bọn hắn một chút về sau, đúng là sẽ không có gì phản ứng. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên mang theo Hỏa Hoa cùng Dạ Mặc hai người tới dược viên bên cạnh, cùng Nhạc Thanh Long năm người duy trì hơn 10 mét khoảng cách. Hắc hắc, bọn hắn không hái, ta đi. Nhìn thấy thuốc kia cỏ, Hỏa Hoa cười một tiếng, liền muốn khởi hành. Chậm rãi. Sở Kinh Thiên kéo lại Hỏa Hoa, ngươi liền không suy nghĩ, bọn hắn rõ ràng tới so với chúng ta sớm, vì cái gì không đi hái. Hỏa Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Bên cạnh, nhìn thấy Hỏa Hoa bị giữ chặt, Nhạc Thanh Long trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt thất vọng. Bọn hắn sở dĩ không có đi hái cái kia thảo dược, liền là bởi vì biết gặp nguy hiểm, bọn hắn đến sớm nhất, tận mắt thấy một con hung thú ẩn thân tại bên cạnh phế tích bên trong. Cho nên nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người thời điểm, hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, liền là muốn nhìn thấy ba người bị hung thú tập kích tràng diện. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia Sở Kinh Thiên vậy mà như thế cẩn thận, đúng là khám phá ý đồ của hắn. Sở huynh đệ, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy. Hỏa Hoa nhìn lấy Sở Kinh Thiên, rất không cam tâm mà hỏi. Trước nhìn kỹ hắn nói. Sở Kinh Thiên biểu lộ 10 phần bình tĩnh, nhưng là không ai biết trong lòng của hắn là cỡ nào hỏa nhiệt. Khi nhìn đến thảo dược này trong nháy mắt, hắn liền nhận ra thảo dược này, hắn tại đan dược phối phương đại toàn bên trên thấy qua. Tẩy chân cỏ, địa cấp thượng phẩm dược tài, có cải thiện thể chất tác dụng, có thể trợ giúp luyện thể cảnh võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên. Thảo dược này đối hắn hiện tại tới nói, tác dụng cực lớn, cho nên khi nhìn đến thảo dược này trong nháy mắt, hắn liền đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cướp được thảo dược này. Mà sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì căn cứ đan dược phối phương đại toàn bên trong ghi chép, tẩy trần cỏ chung quanh, bình thường đều có hung thú làm bạn. Cho nên tại không nhìn thấy hung thú diện mạo, hiểu rõ hung thú thực lực trước đó, hắn không dám tùy tiện hành động. Chương 43, U Minh Mãng. Đứng tại dược viên bên cạnh, Sở Kinh Thiên đang chờ. Hắn đang đợi cái kia hung thú chủ động hiện thân, hoặc là có người dẫn cái kia hung thú hiện thân. Hơn 10 phút về sau, một loạt tiếng bước chân truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Theo tiếng bước chân, một đi ba người, đi tới dược viên bên cạnh. Ba người nhìn thấy thuốc trong viên tẩy trần cỏ về sau, đều là lộ ra vẻ vui mừng, một người trong đó bay thẳng đến thuốc kia trong viên đi tới. Đi vài bước, người kia nhìn chung quanh một chút, phát hiện Sở Kinh Thiên một phương cùng Nhạc Thanh Long một phương đều không có ngăn cản bọn hắn ý tứ về sau, liền trực tiếp bước nhanh chân chiêu na tẩy trần cỏ đi tới. Đột nhiên, bạch, một đạo hắc ảnh thật nhanh từ bên cạnh phế tích bên trong nổ bắn ra mà ra, đúng là thẳng tắp xông về người kia. Tốc độ chi khoái, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Cẩn thận! Cẩn thận! Dược viên bên cạnh đi, người kia hai người đồng bạn cùng nhau kinh hô. Thế nhưng là, đã không còn kịp rồi, hắc ảnh đã đến người kia trước người kia căn bản không có khả năng tránh mở. Đúng lúc này, một cái rất nhỏ đứt gãy tiếng vang lên, một vỏ trứng hình màu vàng kim nhạt trong suốt lồng ánh sáng bỗng dưng mà hiện, đem người kia triệt để bao vây lại. Người kia bóp nát bảo mệnh ngọc phù. Ông! Bóng đen kia đâm vào lồng ánh sáng bên trên, bị bắn đến một bên. Tuy nhiên mở ra cái kia lồng ánh sáng về sau, người ở bên trong tựa hồ cũng vô pháp di động, người kia liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt vẫn mang theo trở về từ cõi chết may mắn. Nếu không phải bảo mệnh ngọc phù, hắn thật liền mất mạng. Bất quá, lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia mất mát, bóp nát ngọc phù, hắn đã mất đi chiến đấu top 100 tư cách. Bóng đen kia tại bị bắn ra về sau, tựa hồ cũng biết đạo vô pháp công phá cái kia lồng ánh sáng, liền cũng không có tiếp tục công kích, mà là về tới thuốc trong viên, dùng thân thể đem gốc cây kia tẩy trần cỏ vây ở trung ương. Nhìn lấy bóng đen kia, Sở Kinh Thiên khỏe mắt cuồng loạn, thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ cái này hùng thú bộ dáng. Đó là một đầu màu đen mãng xà, to bằng bắp đùi, chừng dài 7, 8 mét, mở ra lớn trong miệng, lưỡi rắn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Quen biết sao? Sở Kinh Thiên nhìn về phía Dạ Mặc, cái này cùng nhau đi tới. Dạ Mặc cơ hồ có thể nhận ra phần lớn hung thú. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, nhẹ nói, U Minh Mãng, nhất giai cửu cấp hung thú, lấy tốc độ nhanh chứ danh. Nhất giai cửu cấp. Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, đây chính là tương đương với nhân loại luyện thể cảnh đệ cửu trọng thực lực. Đúng. Dạ Mặc có chút dừng lại, lại bổ sung nói, bất quá ta nhìn hình thể của nó, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thực lực hẳn là tại bát cấp đỉnh phong đến cửu cấp sơ kỳ. Cái kia còn tốt. Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra, cựu cấp sơ kỳ cùng cựu cấp đỉnh phong, cái kia chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, giải trừ cái kia nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đem lồng ánh sáng bên trong người kia mang đi. Từ đầu đến cuối, vị kia trưởng lão không nói một câu, cũng không cùng mọi người tại đây có bất kỳ giao lưu. Thấy cảnh này, cái kia bị mang đi người hai người đồng bạn tại một chút do dự về sau, quay người rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là không thể nào đạt được cái kia dược thảo, chẳng sớm một chút tìm kiếm truyền tống trận, bảo trụ top 100 tư cách trọng yếu hơn. Mà nhìn lấy hai người kia rời đi, Nhạc Thanh Long đang nhìn cái kia U Minh Mãng về sau, cũng mang theo tiểu đệ của hắn, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, dược viên bên cạnh, cũng chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên ba người. Sở huynh đệ, chúng ta không đi sao? Hòa Hoa hỏi. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Dạ Mặc, biết bọn hắn cũng không có cơ hội gì. Sở Kinh Thiên chau mày. Cựu cấp U Minh Mãng, xác thực không phải hắn có thể chống đỡ, nhưng là đối với cái này tẩy trần cỏ, hắn lại là bức thiết muốn có được, cho nên đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm ra đối sách. Kỳ thực, lợi dụng Thiên Đố Tháp, hắn hoàn toàn có thể nhẹ dễ cầm tới cái kia tẩy trần cỏ. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, biện pháp này khẳng định không cách nào sử dụng. Thiên Đố Tháp sự tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói. Cái này U Minh Mãng, có nhược điểm gì? Trầm tư sau nửa ngày, Sở Kinh Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Mặc. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha. Hòa Hoa lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như sớm biết như thế. Dạ Mặc cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Kinh Thiên một chút, bất quá vẫn là nói ra, tại bụng nó có cái điểm trắng, nơi đó đúng vậy cái này U Minh Mãng duy nhất phải hại. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, cái kia U Minh Mãng bản cùng một chỗ, hắn căn bản không nhìn thấy cái kia điểm trắng, chớ nói chi là công kích. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên đối hai người nói ra, như vậy đi, hai người các ngươi đi trước tìm truyền tống trận, tìm được về sau, nếu như còn kịp, liền đến nói cho ta biết một tiếng, nếu như không kịp, các ngươi cũng không cần để ý đến. Đối với cái này tẩy trần cỏ, hắn là nhất định phải lấy được, bất quá hắn lại không thể vì thế làm trễ nải Dạ Mặc cùng Hỏa Hoa hai người thi đấu. Vậy còn ngươi? Hỏa Hoa hỏi. Sở Kinh Thiên nói, ta ở chỗ này lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như thực sự nghĩ không ra biện pháp, ta liền đi tìm các ngươi. Vậy không được, ngươi đem mập mạp ta làm người nào? Ngươi muốn dược thảo này, cùng lắm thì mập mạp ta đánh bạc cái này thân bọng thịt ngươi. Hai lực lượng cá nhân làm sao cũng so một mình ngươi lớn đi. Hòa Hoa vội vàng nói. Đây cũng là một cơ hội. Dạ Mặc thầm nghĩ lấy, lúc này cũng mở miệng nói ra, ta cũng có thể lưu lại giúp ngươi. Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ Mặc một chút. Mập mạp nguyện ý như thế giúp hắn, là bởi vì giao tình của hai người. Hắn cùng mập mạp tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng lại có chút hợp ý, tuy nhiên trong lòng của hắn còn không có chân chính tán thành mập mạp, nhưng là hai người một mực cũng còn chung đụng không tệ. Thế nhưng là Dạ Mặc lại khác biệt, hắn cùng Dạ Mặc có thể nói hôm nay mới nhận biết, trước sau cũng liền tầm 10 cái giờ mà thôi. Dạ Mặc dựa vào cái gì như thế giúp hắn? Hỏng, gây nên hoài nghi, mỹ nữ chủ động lấy lòng đều có thể gây nên hoài nghi, gia hỏa này tính cảnh giác vẫn rất cao. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, Dạ Mặc trong lòng nhảy một cái. Tuy nhiên nàng lập tức liền nói ra, thế nào, khó cũng chỉ có thể các ngươi nam sinh đem nghĩa khí, chúng ta nữ sinh lại không được à, đừng quên, chúng ta là một đường sóng vai chiến đấu qua tới. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nao nao nói ra, cảm ơn. Hắn cảm thấy, có lẽ thật là hắn nghĩ quá nhiều. Lập tức, Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía mập mạp, thật sự nói, ta ở lại đây, chỉ là muốn nhìn xem có cơ hội hay không, có khả năng căn bản sẽ không động thủ. Cho nên, chúng ta đều ở nơi này, ngược lại là lãng phí thời gian. Người thật nghĩ như vậy. Hòa Hoa hoài nghi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Thật. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đừng quên, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại tham gia tân sinh đại hội, tìm tới truyền tống trận mới là trọng yếu nhất. Ta thế nhưng là còn muốn tranh một chuyến cái kia tân nhân vương đâu. Vậy thì tốt, ta tin ngươi một lần. Ta đi tìm truyền tống trận. Dứt lời, mập mạp trực tiếp quay người rời đi. Cái này chỉ trong chốc lát, đã có không ít người tới lại đi, bọn hắn lại không nắm chặt, thật rất có thể rơi ra top 100. Còn có ngươi, cũng đi đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Dạ Mặc. Dạ Mặc do dự một chút, nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói ra, top 100 hay không, ta không có vấn đề, thậm chí ta có thể bóp nát ta bảo mệnh ngọc phù giúp ngươi. Ta nói như vậy, hắn hẳn là sẽ coi là ta thích hắn đi. Dạ Mặc trong lòng tự nói lấy. Đổi nam nhân khác, nhìn thấy có một cái mỹ nữ nguyện ý vì mình như thế hy sinh, vậy tuyệt đối sẽ như vậy nghĩ. Chỉ là Dạ Mặc không biết là, Sở Kinh Thiên bởi vì Bạch Băng Nhi vết xe đổ, đối với bất cứ tia cảm tình nào đều duy trì độ cao đề phòng, nàng nói như vậy, sẽ chỉ làm Sở Kinh Thiên càng thêm đề phòng mà thôi. Bất quá lần này, Sở Kinh Thiên không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói là nói, cảm ơn, tuy nhiên thật không cần, ngươi vẫn là đi tìm truyền tống trận đi. Không được, đây là giết hắn cơ hội tuyệt hảo, ta có thể giết hắn, sau đó đẩy tại U Minh Mãng trên thân, ta quyết không thể đi. Dạ Mặc trong lòng thật nhanh kế hoạch, đồng thời nhãn châu xoay động, đối Sở Kinh Thiên nói ra, thế nhưng là, ta cũng muốn lấy được cái này tẩy trần cỏ a. Ách! Vậy ngươi liền lưu lại đi. Sở Kinh Thiên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Dạ Mặc nói như vậy, hắn liền không thể lại để người ta đi, nếu không thật giống như hắn muốn độc chiếm cái này tẩy trần cỏ. Bất quá, Dạ Mặc tiểu nói này, ngược lại để trong lòng của hắn vừa dựng thẳng lên để phòng lại bung ra một chút. Đối phương cũng muốn lấy được cái này tẩy trần cỏ, như vậy nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy giúp hắn, cũng đã rất bình thường. Dạ Mặc chính mình cũng không nghĩ tới, nàng một câu lý do, sẽ có dạng này hiệu quả. Tại hai người nói chuyện công phu, lại có vài nhóm người lần theo mùi thơm đi tới dược viên, tuy nhiên khi nhìn đến U Minh Mãng về sau, những người kia liền đi thẳng. Sở Kinh Thiên đại khái đánh giá một chút, trước sau đi vào dược viên lại người rời đi, cộng lại không sai biệt lắm đã vượt qua 40. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được, bằng không hắn thật liền vô duyên top 100. Nếu như ngay cả top 100 đều vào không được, vậy thì đừng nói gì đến Tân Nhân Vương. Đánh giá dược viên hoàn cảnh chung quanh, Sở Kinh Thiên trong đầu phi tốc chuyển động. Mà một bên Dạ Mặc thì là đứng lặng lặng, tựa hồ là đem hết thể quyền quyết định, đều giao cho Sở Kinh Thiên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên một. Chương 44, chọc giận. Sau một lát, Sở Kinh Thiên con mắt đột nhiên sáng lên, có. Biện pháp gì? Dạ Mặc lập tức hỏi. Dạng này. Sở Kinh Thiên con mắt hiện ra ánh sáng, ngươi liền đứng ở chỗ này, ta vây quanh cái này U Minh Mãng sau lưng đi, hai chúng ta đồng thời dùng thạch đầu công kích U Minh Mãng. Nếu như cái này U Minh Mãng truy trong chúng ta một cái kia một cái khác liền đi hái thuốc. Đây là Sở Kinh Thiên vừa rồi nghĩ tới biện pháp, nơi này khắp nơi là phế tích, chính là không bao giờ thiếu thạch đầu. Biện pháp tốt. Dạ Mặc cao hứng nói nói. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng là cao hứng tự nói, ta cố ý để hắn chọc giận U Minh Mãng. Sau đó tại U Minh Mãng truy hắn thời điểm, âm thầm ra tay, để hắn bị U Minh Mãng ăn hết. Ân, cứ làm như thế. Bất quá, biện pháp này có một cái tai hại. Sở Kinh Thiên lại nói ra, lấy U Minh Mãng tốc độ, bị truy hắn sẽ rất nguy hiểm. Dạ Mặc suy nghĩ một chút, nói ra, ta nghĩ, U Minh Mãng vì bảo hộ cái này tẩy trần cỏ, hẳn là sẽ không truy quá xa. Ừm, cũng đúng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lại nói ra, cái kia cứ dựa theo ta nói biện pháp đến. Tuy nhiên vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hay là chuẩn bị tốt bảo mệnh ngọc phù, thực sự không được liền dùng, dù sao vẫn là mệnh trọng yếu. Được. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Quan sát bốn phía một chút, phát hiện phụ cận cũng không có người, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng phía U Minh Mãng sau lưng lách đi qua. Đối với Sở Kinh Thiên động tác, U Minh Mãng không để ý đến, nó chỉ sẽ ý đồ công kích cướp đoạt tẩy trần của người. Đi đến U Minh Mãng sau lưng, Sở Kinh Thiên nhặt lên một khối to bằng đầu người thạch đầu. Sau đó hướng phía Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Dạ Mặc cũng nhặt lên một khối đồng dạng lớn nhỏ thạch đầu, sau đó hai người cùng nhau ném ra ngoài. Hai người đều có mấy ngàn cân khí lực, ném ra dạng này thạch đầu, không hề tốn sức. Mà lại vì chọc giận U Minh Mãng, hai người đều dùng không nhỏ khí lực. Sở Kinh Thiên thạch đầu tuột tay về sau, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến U Minh Mãng đầu mà đi. Mà Dạ Mặc, có thể là bởi vì nữ hải tử quan hệ, vẫn cũng không quá chuẩn, thạch đầu có chênh lệch chút ít. 3. Sở Kinh Thiên ném thạch đầu nện ở U Minh Mãng trên đầu, trực tiếp vỡ vụn ra. Mà cái kia U Minh Mãng trên thân lại là một điểm thương đều không có, cái này khiến Sở Kinh Thiên đối cái này U Minh Mãng phòng ngự âm thầm kinh hãi. U Minh Mãng bị đau về sau, phát ra một tiếng tức giận tê minh, trực tiếp xoay người, đối mặt với Sở Kinh Thiên, lưỡi rắn phun ra, trong mắt hung quang thiểm thước. Bất quá, tựa hồ là nhìn ra hai người ý đồ, nó cũng không có lao ra. Hữu dụng. Sở Kinh Thiên tinh thần một trận, cho Dạ Mặc nháy mắt. Hai người lần nữa cầm lên một khối đá. Siêu. Siêu. Lần này Dạ Mặc chính xác cũng không tệ, hai tảng đá đều thẳng đến U Minh Mãng đầu mà đi. Đáng tiếc, cái kia U Minh Mãng ăn một lần thua thiệt về sau, tựa hồ là học thông minh, nhìn thấy thạch đầu mau tới thời điểm vậy mà lung lay một chút đầu, hai tảng đá đồng thời thất bại. Nện thân thể nó. Sở Kinh Thiên lập tức cải biến sách lược. Thế là hai người đều đưa mục tiêu đặt ở U Minh Mãng trên thân. Lần này, U Minh Mãng tiểu vô pháp tranh né. Thân thể của hắn bàn ở nơi đó lớn như vậy một đoàn, hai người làm sao nện cũng sẽ không thất thủ. Trong lúc nhất thời, thạch đầu nện ở thịt trên người ba ba âm thanh không ngừng vang lên. Mà U Minh Mãng thì là không ngừng tức giận tê minh lấy, tuy nhiên nó thủy chung đều không có lao ra. Sở Kinh Thiên phát hiện, U Minh Mãng tê minh thanh càng phát nóng nảy, hiển nhiên nó đã nổi giận, chỉ là còn chưa tới mất lý trí cấp độ mà thôi. Cái này khiến hắn mừng rỡ, đập càng phát lai kính. Mà Dạ Mặc, mặt ngoài ra sức ném lấy thạch đầu. Nhưng là kỳ thực, nàng ném ra mỗi một khối đá đều là nàng dày công tính toán qua, đập đều là một số râu ria bộ vị, căn bản sẽ không chọc giận cái kia U Minh Mãng. Mà trong lòng cũng của nàng đang âm thầm lập mưu, một hồi muốn làm sao đối Sở Kinh Thiên ra tay, nàng cũng nhìn ra, cái này U Minh Mãng nộ hỏa sắp bạo phát. Ẩm. Thật vừa đúng lúc, U Minh Mãng đang đong đưa đầu tránh né Sở Kinh Thiên ném ra thạch đầu thời điểm, lại là đối diện đụng phải Dạ Mặc ném thạch đầu. Tảng đá kia phảng phất đúng vậy đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ, U Minh Mãng trong nháy mắt bạo phát. Gào thét. U Minh Mãng ngửa mặt lên trời huýt dài, trong miệng lưỡi rắn phun ra có gần dài ba thước, thân thể bãi xuống, hướng phía Dạ Mặc thật nhanh vọt tới. Không may, rõ ràng là muốn nện phía sau lưng của nó, Dạ Mặc trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, đồng thời phi tốc quay người, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Thẳng đến U Minh Mãng đuổi theo ra đi hơn 10 mét khoảng cách, Sở Kinh Thiên lúc này mới vội vàng chạy tới, đem gốc cây kia tẩy trần cỏ ngay cả căn móc ra, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Dược thảo tới tay, Sở Kinh Thiên lập tức hướng phía Dạ Mặc chạy phương hướng đổi tới. Kỳ thực, dựa theo bản ý của hắn, là hắn dẫn dắt rời đi U Minh Mãng, để Dạ Mặc đến hái thuốc, nhưng là không nghĩ tới vậy mà trời đất xui khiến, U Minh Mãng vậy mà truy Dạ Mặc đi. Để một cái nữ hải tử làm chuyện nguy hiểm như vậy, hắn có chút bận tâm, cho nên muốn mau mau đến xem. Dạ Mặc đi ra ngoài gần 50 mét, nhưng cái kia U Minh Mãng như cũ theo sát sau lưng, tựa hồ một điểm từ bỏ truy kích ý đồ đều không có. Cái này khiến lông mày của nàng vặn lên, nàng hoàn toàn có thực lực giết chết cái này U Minh Mãng, nhưng là vì không bại lộ thực lực, lại chỉ có thể như thế chạy. Bất quá, đơn thuần tốc độ, nàng cũng không phải là cái này U Minh Mãng đối thủ, đang chạy ra 100 mét về sau, nàng vẫn là bị đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cùng U Minh Mãng quần đấu, đồng thời vì không bị người khác phát hiện, nàng còn cố ý làm ra một bộ hiểm tượng hoàn sinh dáng vẻ. Sở Kinh Thiên đuổi theo tới thời điểm, liền vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhìn thấy Dạ Mặc tại U Minh Mãng công kích phía dưới vướng trái vướng phải, hắn không chút do dự xuất ra trong giới chỉ tẩy trần cỏ, hướng về phía U Minh Mãng lớn tiếng hô nói, ha ha, tẩy trần cỏ tại ta chỗ này, theo đuổi ta à? Gào thét. U Minh Mãng nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong tay tẩy trần cỏ về sau, càng thêm phẫn nộ, lần nữa phát ra một tiếng cự đại tê minh, sau đó càng thêm công kích mãnh liệt lấy Dạ Mặc. Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, cái này U Minh Mãng rõ ràng thấy được tẩy trần cỏ, nhưng là vậy mà không để ý tới hắn. Mà Dạ Mặc thì cũng là có chút buồn bực, nàng vốn chỉ muốn U Minh Mãng đi công kích Sở Kinh Thiên, sau đó nàng thuận thế để Sở Kinh Thiên chết tại cự mãng trong miệng đây. Nào biết, cái này U Minh Mãng, đúng là như thế không theo lẽ thường ra bài. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hiểm tượng hoàn sinh Dạ Mặc, thu hồi tẩy trần cỏ, không chút do dự vào tới, gia nhập chiến đoàn bên trong. U Minh Mãng công kích thủ đoạn cũng chỉ có phần miệng cắn xé cùng phần đuôi rút kích, hai người gánh chịu, áp lực khẳng định phải nhỏ một chút. Thật đúng là người tốt ta. Đáng tiếc, ngươi phải chết. Dạ Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng kế hoạch như thế nào để Sở Kinh Thiên bị U Minh Mãng đánh trúng. Đối mặt với U Minh Mãng cái kia nhanh như quang ảnh một loại công kích, Sở Kinh Thiên cuối cùng là cảm nhận được Dạ Mặc trước đó áp lực. Cái này U Minh Mãng công kích, uy lực cực lớn, vô luận là phần miệng cắn xé, vẫn là phần đuôi rút kích, đều không phải là hắn có thể chống đỡ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần bị đánh trúng một lần, hắn liền cũng đứng lên không nổi nữa, cho nên hắn chỉ có thể hết sức né tránh. Cũng may, U Minh Mãng hiện tại đồng thời công kích hai người, bọn hắn còn có thể ứng phó tới. Có biện pháp. Dạ Mặc trong lòng hơi động, sau đó nhìn lấy Sở Kinh Thiên phương hướng, khẽ quát một tiếng, ta hấp dẫn chú ý của nó, ngươi nghĩ biện pháp công kích nhược điểm của nó. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lách mình tránh qua, tránh né U Minh Mãng một lần cái đuôi rút kích. Cái kia cái đuôi rơi trên mặt đất, đem mặt đất rút ra một cái khe. Mà Sở Kinh Thiên cũng chú ý tới, ngay tại nó cái đuôi đi lên ước hơn 3 thước địa phương, có một cái lớn chừng bàn tay điểm trắng. Cái kia điểm trắng, chỉ có mỗi lần U Minh Mãng phần đuôi rút kích thời điểm, mới sẽ lộ ra tới. Xú xà, thiếp ta một quyền. Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên nghe được Dạ Mặc khẽ kêu âm thanh, theo sát lấy, hắn liền nghe được một tiếng nắm đấm rơi vào trên thị tâm thanh. Sau đó, chính là U Minh Mãng một tiếng tê minh, tựa hồ Dạ Mặc một quyền kia, mang cho nó thương tổn không nhỏ. Mà cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, U Minh Mãng cái kia một mực trọng điểm chiếu cố hắn cự vĩ, đúng là vòng qua hắn, cũng hướng phía Dạ Mặc quất tới. Lúc này, U Minh Mãng thân thể thành một cái to lớn U hình, mà Sở Kinh Thiên vừa vặn ở vào vậy cái kia U hình dưới góc phải, U Minh Mãng yếu hại điểm trắng vừa vặn liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cơ hội. Sở Kinh không chút do dự, trực tiếp xách quyền, toàn bộ lực lượng bạo phát sở đến đánh tới hướng cái kia điểm trắng. Loại cơ hội này chớp mắt là qua, hắn căn bản không dám lưu thủ. Phanh. Một tiếng vang trầm, Sở Kinh Thiên hữu quyền nện ở cái kia điểm trắng phía trên, đúng là nện xuyên qua U Minh Mãng thân thể, thật sâu hõm vào. Tanh hôi huyết dịch phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Sở Kinh Thiên tưới thành một cái huyết nhân. Gào thét. Đau đớn kịch liệt, khiến cho U Minh Mãng điên cuồng gào thét một tiếng, dài 7, 8 mét thân thể cơ hồ cả đứng thẳng người lên. Động tác này quá mức đột nhiên, Sở Kinh Thiên còn chưa kịp quất ra nằm đấm, liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay truyền đến, đem cả người hắn kéo lên. Cả người hắn, đúng là cứ như vậy treo ở U Minh Mãng trên thân, treo ở giữa không trung. Phía dưới, Dạ Mặc thấy cảnh này, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nàng để Sở Kinh Thiên công kích cái kia điểm trắng, chỉ là vì để Sở Kinh Thiên trở thành U Minh Mãng mục tiêu công kích chủ yếu mà thôi. Nàng căn vốn nghĩ đến, Sở Kinh Thiên vậy mà có thể một quyền đánh xuyên qua cái kia điểm trắng. Ngoan cố chống cự, lúc này U Minh Mãng, cho dù là nàng, cũng phải cẩn thận ứng phó. T. U Minh Mãng thân thể điên cuồng bãi động, Sở Kinh Thiên cảm giác mình giống như là bị cự nhân xách trong tay Hải Nhi, bị điên cuồng vung vẩy lấy, để hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nếu không phải quả đấm của hắn còn kẹt tại U Minh Mãng trong thân thể, hắn đoán chừng mình sớm đã bị quăng bay đi. Vâng! U Minh Mãng đứng thẳng thân thể trùng điệp rơi xuống đất, khiến cho mặt đất đều phát sinh rung động dữ dội. Sở Kinh Thiên do xoay sở không kịp, chỉ cảm thấy hai chân của mình đột nhiên rơi trên mặt đất, cái kia cự đại lực phản chấn để hắn hai chân trong nháy mắt đã mất đi chi giác, một thanh lịch huyết liền phun tới. Chương 45, sau cùng ba cái danh lạch. Sở Kinh Thiên do xoay sở không kịp, chỉ cảm thấy hai chân của mình đột nhiên rơi trên mặt đất, cái kia cự đại lực phản chấn để hắn hai chân trong nháy mắt đã mất đi chi giác, một thanh lịch huyết liền phun tới. Không lo được thương thế của mình, hắn trước tiên quất ra kẹt tại U Minh Mãng trong thân thể nằm đấm, mà sau đó xoay người hướng ra ngoài chạy tới. Động tác như vậy một lần nữa, hắn hôm nay liền giao phó. Thế nhưng là vừa mới vừa cất bước, hắn liền gặp được một đầu đuôi rắn khổng lồ đối diện cuốn tới, chắn ngang đem hắn kéo đi trở về. Một giây sau, Sở Kinh Thiên liền cảm thấy mình lâm vào một cái cự đại bàn kéo bên trong, hắn bị U Minh Mãng cuốn lấy. Rào sát, mãng xà loại hung thú công kích cường đại nhất. Phàm là bị cự mãng cuốn lấy con mồi, cơ hồ liền không có thể sống sót. Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, đối mặt U Minh cái kia lực lượng cường đại, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hiện tại, ta chỉ cần mấy người hắn chết, sau đó đi tìm tới kia là cái gì điếu truy, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, vì cái gì trong tim ta sẽ có chút không thoải mái đâu. Nhìn lấy thân thể cơ hồ hoàn toàn bị U Minh Mãng bao khỏa Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc trong lòng tự nói lấy. Bất quá, mặt ngoài, nàng vẫn là tại không ngừng công kích tới U Minh Mãng, làm ra một bộ ý đồ giải cứu Sở Kinh Thiên dáng vẻ. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến lực lượng khổng lồ, Sở Kinh Thiên cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn, hắn thậm chí có thể nghe được mình xương cốt tại ẩn ẩn rung động, tựa hồ xương cốt lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mà một khi xương cốt vỡ vụn, hắn sẽ trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Xoay chuyển trời đất ghen tháp. Sở Kinh Thiên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đây là trước mắt duy nhất có thể làm cho hắn thoát khốn biện pháp. Lúc đầu, bảo mệnh ngọc phù cũng hẳn là có thể giúp hắn thoát khốn, nhưng là hắn hiện bị cuốn lấy, tại ngay cả chỉ đều không thể động đậy, chớ nói chi là bóp nát ngọc phù. Cho nên, hắn chỉ có thể hồi thiên ghen tháp, tuy nhiên tại sao lại hời nhở vậy Dạ Mặc trước mặt bại lộ thiên đố tháp tồn tại, nhưng lúc này tính mệnh quan trọng, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ngay tại Sở Kinh Thiên suy nghĩ nhất động, vừa vặn trở lại thiên đố tháp thời điểm, trong mắt của hắn, lại là đột nhiên thấy được một vòng hồng quang. U Minh Mãng trên thân thể. Cái kia bị hắn một quyền đánh xuyên qua trong động khẩu, một quả hạt châu chính hơi tản ra quang mang. Quang mang kia cũng không mãnh liệt, nhưng bởi vì lúc này cái kia động khẩu lại vừa vặn ngay tại Sở Kinh Thiên trước mắt, cho nên hắn có thể nhìn thấy. Khó đây chính là U Minh Mãng bản mệnh nguyên hạch. Bản mệnh nguyên hạch chính là hung thú sinh mệnh chi bản, hung thú một thân tinh hoa khí huyết, toàn bộ tụ tập tại bản mệnh nguyên hạch phía trên. Mà căn cứ hung thú chủng loại khác biệt, bản mệnh nguyên hạch hình dạng, vẻ ngoài cũng không giống nhau. Nhìn trước mắt cái kia phát ra cái này hồng quang hạt châu, Sở Kinh Thiên cơ hồ trong nháy mắt kết luận, đây chính là U Minh Mãng bản mệnh nguyên hạch. Không chút do dự, Sở Kinh Thiên hé miệng, trực tiếp cắn lấy hạt châu kia phía trên. Nếu như phán đoán của hắn chính xác, vậy cũng hứa cũng không cần bại lộ thiên đố tháp bí mật. Hắn đang làm gì? Khó hắn muốn cắn chết U Minh Mãng? Chính tại công kích U Minh Mãng Dạ Mặc nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cho nên ngay cả động tác đều dừng lại, trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Bởi vì vị trí quan hệ, thời khắc này nàng cũng không biết, Sở Kinh Thiên cắn đúng vậy cái kia điểm trắng vị trí, nếu không nàng hẳn là có thể đoán được Sở Kinh Thiên ý đồ. T. Cảm giác được bản mệnh nguyên hạch bị công kích, U Minh Mãng phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh, không lo được lại rào sát Sở Kinh Thiên, cự đại cái đuôi điên cuồng rút động. Nghe được U Minh Mãng cái kia một tiếng tê minh, Dạ Mặc cái này mới hồi phục tinh thần lại, thế nhưng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, đúng vậy một đầu đã quật đến trước mắt cự đại đuôi rắn. Đuôi rắn tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh. Dạ Mặc tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ tới kịp giơ lên hai tay bảo hộ ở trước người. Ầm. Đuôi rắn khổng lồ hung hăng quất vào Dạ Mặc trên thân, Dạ Mặc thân thể liền tựa như một trái bóng da, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài gần 20 mét về sau, Dạ Mặc mới ngã xuống tại một chỗ phế tích phía trên. Sở Kinh Thiên cắn hạt châu kia trong nháy mắt, cũng cảm giác trên thân thể áp lực đống nhiên buông lỏng, sau đó cả người không tự chủ được hướng xuống ngã xuống. Ầm. Thân thể hung hăng đập xuống đất, cự đại lực phản chấn, để Sở Kinh Thiên lại là một ngụm máu tươi phun tới. Cùng cái kia máu tươi cùng một chỗ phun ra ngoài, còn có một khỏa hạt châu. Bị ngã có chút choáng váng, Sở Kinh Thiên vừa lấy lại tinh thần, còn chưa kịp may mắn mình trở về từ coi chết, liền thấy để hắn vô cùng lo lắng một màn. Dạ Mặc bị U Minh Mãng cự vĩ hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, hắn khỏe mắt quét nhìn cũng nhìn thấy, một bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía hắn đập xuống. Là U Minh Mãng thân thể. Tại hoàn thành cái kia một lần cuối cùng điên cuồng rút kích về sau, U Minh Mãng tựa hồ cũng hao hết nó sau cùng sinh mệnh, mềm mại giáng xuống. Mau tránh. Sở Kinh Thiên cảm giác mình tựa hồ nghe đến một thanh âm, tuy nhiên căn bản không kịp phân biệt thanh âm kia là ai, theo bản năng liền hướng phía một bên nhanh chóng lộn đi qua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Sở Kinh Thiên cảm giác mặt tựa hồ cũng chấn động một cái, U Minh Mãng thân thể khổng lồ kia cơ hồ là sát bên y phục của hắn té xuống đất. Chỉ thiếu một chút, hắn liền biến thành thịt nát. Sở huynh đệ, ngươi không sao chứ? Một cái tròn trịa thân ảnh chạy tới, là Mập Mạp Hỏa Hoa. Không quá hoa nhìn thấy Sở Kinh Thiên lúc này bộ dáng, quả thực là nửa ngày không nói nên lời. Lúc này Sở Kinh Thiên, từ đầu đến chân, cơ hồ đều là máu, liền phảng phất mới từ huyết chỉ bên trong đi ra, vô cùng dữ tợn. Ta không sao, cái kia cự mãng dưới thân thể mặt có khỏa hạt châu, ngươi tìm ra. Nói, Sở Kinh Thiên trực tiếp xoay người mà lên, chạy hướng về phía Dạ Mặc vị trí. Dạ Mặc nằm trên mặt đất, đã ngất đi, đầu vị trí có mảng lớn vết máu, hiển nhiên là trước đó rơi xuống đất thời điểm ném tới đầu. Hai tay cánh tay xuôi ở bên người, kỳ dị vặn vẹo lên, hẳn là tại U Minh Mãng rút đánh xuống gãy xương. Trừ cái đó ra, thân thể địa phương khác ngược lại là không có rõ ràng thương thế. Phi tốc giật xuống và táo của mình tương Dạ Mực trên đầu thương băng bó một chút, không lo được nam nữ chi ngại, Sở Kinh Thiên trực tiếp ôm lấy Dạ Mặc về tới Mập Mạp bên người, truyền tống trận ở đâu. Hắn biết nói, Mập Mạp lúc này trở về, nhất định là tìm được truyền tống trận. Tuy nói gãy xương đối với võ giả tới nói không tính là gì đại thương, nhưng là đầu thương thế lại là có thể lớn có thể nhỏ, một cái không tốt, liền có khả năng muốn mạng, mà lại Dạ Mặc trước đó đã chảy nhiều máu như vậy, cho nên, hắn không dám trì hoãn. Hắn thấy, Dạ Mặc hoàn toàn chính là vì cứu hắn mới bị thương, nếu như Dạ Mặc có chuyện gì, tim của hắn cũng vô pháp an bình. Đi theo ta. Mập Mạp đã tìm được hạt châu kia, trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên hướng truyền tống trận chạy tới. Truyền tống trận trước mặt, đường kính 30 mét trong truyền tống trận, đã tụ tập không ít người. Những người này lúc này biểu lộ, đều vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn đều đã khóa chặt top 100 ghế. Bên ngoài truyền tống trận, hai vị trưởng lao chính tán gẫu. Lão Ngô, hiện tại bao nhiêu người? Trong đó một vị trưởng lão hỏi. 47, lại có 3 cái năm nay top 100 liền đủ. Ngô trưởng lao nói. Truyền tống trận này tập hợp đủ 50 người truyền tống một lần, trước đó đã truyền tống một nhóm, hiện tại trong truyền tống trận chính là nhóm thứ hai. Đúng rồi, Lão Trương. Chu phó viện trưởng phân phó chúng ta lưu ý hai người kia, người gặp sao? Nô trưởng lão đột nhiên hỏi. Giống như không có gặp, dựa theo phó viện trưởng nói, hai người kia rất tốt nhận, nếu như tới, chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Trương trưởng lão lắc đầu nói. Ha ha, xem ra phó viện trưởng cũng có nhìn lầm thời điểm A, khả năng hai người kia đúng vậy động sát lực tốt một chút, nhưng là thực lực cũng không mạnh. Nô trưởng lão nói. Ừm, có khả năng. Trương trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng lúc này. Ai, mau nhìn, có người đến. Trong truyền tống trận, đột nhiên truyền ra một trận tiếng nghị luận. Hai vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước cách đó không xa, đang có 3 đạo nhân ảnh chính hướng phía truyền tống trận nhanh chóng đi tới. Một lần đến 3 cái, vừa vặn đụng đủ, ngược lại là miễn đợi thêm nữa. Nô trưởng lão cười đứng lên. Ha ha, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Trương trưởng lão nói, ra hiệu nô trưởng lão nhìn lại nơi xa. Nô trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện. Tại 3 người kia sau lưng, đúng là còn có 3 người, chính phi nhanh hướng phía truyền tống trận chạy tới. Tuy nhiên 3 người kia bên trong tựa hồ có một cái thụ thương, bị người ôm. Hắc hắc, một lần đến 6 cái, có trò hay để nhìn. Trong truyền tống trận người nhao nhao nghị luận. Đúng vậy à, dựa theo quy củ của học viện, ai trước bước vào truyền tống trận coi như người đó thắng, liền xem bọn hắn ai có thể tới trước đến truyền tống trận. Ha ha, ta nhìn đằng sau ba người kia nguy hiểm, ôm một người, tốc độ làm sao có thể sánh được phía trước ba cái. Lúc này, cái kia khoảng cách truyền tống trận hơi gần ba người, cũng phát hiện sau lưng Sở Kinh Thiên ba người, thế là ba người lập tức tăng nhanh tốc độ, cũng chạy. Trước đó sau lưng không ai, bọn hắn tự nhiên có thể chậm rãi đi, nhưng bây giờ người phía sau mắt thấy muốn đuổi kịp, bọn hắn phải trả chậm rãi đi vậy thì ngốc bước. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên không để ý đến, truyền tống trận gần ngay trước mắt, sớm một bước trễ một bước cũng không có gì khác biệt, hắn sở dĩ chạy là bởi vì Dạ Mặc thương thế, cũng không phải muốn cùng mấy người kia tranh cái gì. Tuy nhiên đúng lúc này, truyền tống trận bên trong, lại có chuyện tốt người hô một câu. Uy, chỉ có sau cùng ba cái danh lạch, muốn liền nhanh một chút đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên phía trước ba người kia trực tiếp liền hướng phía truyền tống trận chạy hết tốc lực. Sở Kinh Thiên nhướng mày, đối mập mạp nhẹ gật đầu. Vô luận người kia nói thật hay giả, hắn cũng không dám cược, quan hệ này đến ba người bọn họ có thể không thể tiến vào top 100. Giao cho ta. Hòa Hoa lên tiếng, lần nữa biểu hiện ra cái kia cùng hình thể không hợp linh hoạt, hướng phía ba người kia đuổi theo. Mà Sở Kinh Thiên, cũng tăng nhanh tốc độ. Hòa Hoa tốc độ nhanh, nhưng là tốc độ của đối phương cũng không chậm, trước mắt lấy khoảng cách truyền tống trận còn không đủ 100 mét, hắn lại khoảng cách đối phương còn có 20 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy chờ hắn đuổi kịp, đoán chừng đối phương liền đã bước vào truyền tống trận. Nhãn châu xoay động, Hỏa Hoa nảy ra ý hay, lật tay từ chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, hướng thẳng đến phía trước ba người ném tới. Chương 46, huynh đệ. Mập mạp Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, hướng phía trước ba người ném tới. Mập mạp lực lượng sao mà to lớn, vật kia trong nháy mắt liền xẹt qua 20 mét khoảng cách, đập vào trung gian người kia đầu gối phía trên. Người kia chỉ lo nhanh chân phi nước đại, căn bản không nghĩ tới mập mạp sẽ như vậy làm, do xoay sở không kịp, chân mềm nhũn, hai chân mất tự do một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Người tại hướng phía trước ngã sắp xuống thời điểm, hai tay sẽ theo bản năng mở ra, hắn cái này khẽ đảo liền nhân tiện đem bên người hai người cùng một chỗ mang đổ. Ba người trong nháy mắt biến thành ngã xuống đất hồ lô, lan thành một đoàn. Mà Hỏa Hoa thì là lợi dụng thời gian này, phi tốc chạy đến ba người phía trước, một bức cản đường tư thế. Ba người kia vừa bỏ dậy, liền thấy cản ở trên đường Hỏa Hoa, lúc này vừa thẹn vừa giận, ba không nói hai lời, cùng nhau xông về mập mạp. Tuy nhiên một đối ba, nhưng mập mạp không sợ hãi chút nào, trực tiếp xông tới. Bốn người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Nhưng là có thể cướp được top 100 danh ngạch, thực lực cũng sẽ không quá yếu, mập mạp cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nhìn thấy mập mạp ăn thiệt thòi, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một tia lệ khí, tuy nhiên không nói gì, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ. Sau một lát, Sở Kinh Thiên ôm Dạ Mặc cuối cùng đã tới mập mạp bốn người chiến đấu vị trí. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cái kia cùng mập mạp chiến đấu trong ba người, lập tức phân ra một người vào tới. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên trên tay ôm người, có một người liền đầy đủ đối phó. Cho bản gia ta trở về. Hòa Hoa thân thể nhất chuyển, kéo lại người kia một cái cánh tay, mà làm này, hắn trả ra đại giới là phía sau lưng chịu hai quyền. Sở Kinh Thiên thân thể hơi chậm lại, liền muốn dừng lại. Đi. Mập mạp khẽ quát một tiếng, bởi vì nói chuyện phân thần, hắn lại bị đánh hai quyền, một vệt máu chảy ra khỏi khoe miệng. Sở Kinh Thiên sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, nhưng hắn chỉ là ôm Dạ Mặc, tăng nhanh tốc độ. Mơ tưởng. Cái kia bị mập mạp cuốn lấy ba người gấp, trong đó hai người cùng nhau xông về Sở Kinh Thiên. Ha ha, đều cho bản gia ta trở về. Mập mạp cười ha ha một tiếng, bay thẳng thân bổ nhào về phía trước, phân biệt ôm lấy hai người một đầu đuổi. Đây là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đồng thời ngăn lại hai người phương thức. Mà cùng lúc đó, hắn hai cái đuổi cũng đưa ra ngoài, đem cái kia người thứ ba gắt gao cuốn lấy. Cút ngay. Buông tay. Đánh cho ta. Ba người kia gấp, quyền đấm cước đá, điên cuồng công kích tới mập mạp, muốn tránh thoát mập mạp trói buộc. Mập mạp từng ngụm phun máu tươi. Nhưng tay của hắn cánh tay cùng hai chân liền tựa như hàn chết tại ba người kia trên thân, không có chút nào buông lỏng. Nghe quyền kia chân rơi vào trên người âm thanh, Sở Kinh Thiên đỏ ngầu cả mắt, thế nhưng là lúc này, hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Nếu không, mập mạp những này nỗ lực, liền thật uổng phí. Sau một lát, Sở Kinh Thiên chân rốt cục bước vào truyền tống trận bên trong. Mà nhìn lấy đi vào trong trận Sở Kinh Thiên, trong trận tất cả mọi người, đều không tự chủ lui về sau hai bước. Lúc này Sở Kinh Thiên, toàn thân vết máu đã khô cạn, từng khối vết máu khô nứt ra, hơi nhếch lên, liền phảng phất cả người hắn chính là từ vô số máu tươi đổ bê tông mà thành, huyết tinh, âm lãnh, dữ tợn để cho người ta sinh ra sợ hãi. Liền ngay cả trước truyền tống trận hai vị trưởng lão, nhất thời cũng là có chút thất thần. Bọn hắn không nghĩ ra, Sở Kinh Thiên đây là đã trải qua cái gì, mới có bộ dáng như thế. Hai vị trưởng lão, phiền phức nhìn nhìn vị bằng hữu kia của ta. Sở Kinh Thiên âm thanh đánh thức hai vị trưởng lão. Há, tốt. Nô trưởng lão kịp phản ứng, lập tức xuất ra một viên thuốc nhét vào Dạ Mặc trong miệng. Bí cảnh có nhất định tính nguy hiểm, làm giám hộ đệ tử trưởng lão, trên người bọn họ đều mang đan dược chữa thương. Nhìn thấy Dạ Mặc nuốt vào đan dược, Sở Kinh Thiên nhẹ nhẹ nhàng thở ra, chí ít tính mệnh là không lo. Tuy nhiên lập tức, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống, thậm chí trong trận người, đều cảm nhận được trên người hắn phát ra hàn ý. Phiền phức hai vị trưởng lão, giúp ta chiếu nhìn một chút bằng hữu của ta. Hàn lãnh như băng đích âm thanh, làm cho hai vị trưởng lão đều cảm giác đáy lòng có chút phát lạnh. Mà âm thanh rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên thân ảnh đã liền xông ra ngoài. Không có Dạ Mặc cướp thúc, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã đến mập mạp cùng ba người kia chiến đấu địa phương. Lúc này mập mạp, toàn bộ trên mặt cùng cổ, trước ngực đều đã hiện đầy vết máu, thậm chí ánh mắt của hắn đều có chút mê ly. Nhưng là hắn quấn lấy ba người kia hai tay cùng chân, lại như cũ vững chắc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên chạy đến, mập mạp lúc này mới hướng về phía Sở Kinh Thiên nở nụ cười, bờ môi giật giật, nói thứ gì, lúc này mới thân thể mềm nhũn, buông lỏng ra ba người. Mập mạp không thể phát ra âm thanh, nhưng là Sở Kinh Thiên lại biết nói. Mập mạp nói đúng lắm, giao cho ngươi. Ba người kia cảm giác được mập mạp buông ra về sau, liền lập tức quay người, hướng phía truyền tống trận chạy như điên. Nhưng bọn hắn mới quay người lại, liền thấy còn như huyết nhân như vậy Sở Kinh Thiên, cái kia bóng người màu đỏ ngòm phát ra băng lãnh sắc ý, để ba người cùng nhau dùng mình một cái. Nắm đấm nắm chặt, Sở Kinh Thiên toàn thân phát ra một trận gân cốt nổ đùng thanh âm, lạnh lùng nhìn lấy ba người kia, dám đả thương huynh đệ của ta, vậy thì trả giá đắt đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên thẳng tắp hướng phía ba người kia vọt tới. Băng lanh âm thanh, phối hợp với cái kia huyết nhân như vậy hình tượng, làm cho ba người kia có khoảnh khắc như thế thất thần. Tuy nhiên thoáng qua ở giữa, ba người liền lấy lại tinh thần. Bên trên, đánh ngã hắn, chúng ta còn có thể có hai cái danh lệch. Dứt lời, ba người cùng nhau xuất quyền, nên hướng Sở Kinh Thiên. Cút cho ta. Sở Kinh Thiên khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía một người trong đó, đối với hai người khác nắm đấm không quan tâm. Phanh. Một tiếng vang trầm, cái kia cùng Sở Kinh Thiên tiếp xúc người trong nháy mắt bay ra ngoài, thân trên không trung, liền nghe được một trận xương cốt đứt gãy âm thanh từ kỳ thể bên trong truyền ra, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Phanh phanh. Cái kia hai người khác nắm đấm cùng nhau rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Trong lòng hai người vui vẻ, bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ đều là ngậm phẫn xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, thủ cái này hai quyền, Sở Kinh Thiên làm sao cũng phải bị thương nặng. Cơ hội của bọn hắn tới. Thế nhưng là một giây sau, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn nắm đấm của mình phảng phất đánh vào thật dày trên thuộc da, đúng là ẩn ẩn đau nhức, giống như quả đấm của bọn hắn, căn bản không thể cho Sở Kinh Thiên tạo thành thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Hai người cùng nhau lộ ra kinh ngạc thân sắc. Thế nhưng là nên đón bọn hắn chỉ có Sở Kinh Thiên nắm đấm. Đã nhận lấy hai người công kích, nếu là đổi lại người bình thường, vậy tuyệt đối muốn bị thương nặng, nhưng là đối với hoàn mỹ luyện bì cùng hoàn mỹ luyện nhục Sở Kinh Thiên tới nói. Lại chỉ là cảm giác có chút đau nhức mà thôi. Lúc này, không cho hai người kịp phản ứng cơ hội, Sở Kinh Thiên không chút do dự, liên tục đánh ra hai quyền. Vâng! Vâng! Hai quyền, hai người cùng nhau bay ra ngoài, trên người hai người này truyền ra xương cốt tiếng vỡ vụn, cũng không so cái kia người đầu tiên nhỏ. Truyền tống trận bên trong, nhìn thấy như thế rung động một màn, mọi người cùng đủ nuốt nước miếng một cái. Ba quyền đánh bay ba người, mà cái kia ba cá nhân thực lực đều còn không yếu. Càng khoa trương hơn là, thản nhiên đã nhận lấy trong đó hai người công kích, vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Dạng này biến thái, còn là người sao? Đơn giản đúng vậy hình người hung thú A. Nhìn lấy nằm ở nơi đó rên rỉ ba người, Sở Kinh Thiên do dự một chút, không có lại ra tay, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, hắn lo lắng sẽ đem ba người kia đánh chết. Trực tiếp đi đến mập mạp trước mặt, đem mập mạp háng. Với hắn mà nói, mập mạp thể trọng cũng không tính là gì. Có thể nghe ngươi. Gọi ta một tiếng huynh đệ, không dung dễ á thanh âm của mập mạp tại Sở Kinh Thiên vang lên bên tai, vô cùng suy yếu, gia hỏa này vậy mà không có ngất đi. Sở Kinh Thiên thần sắc khẽ giật mình, trong lòng có chút áy náy, lập tức nói ra, ngươi chính là huynh đệ của ta. Ha ha, mập mạp cười một tiếng, nghèo đầu ngất đi. Sở Kinh Thiên nhìn hôn mê mập mạp một chút, cất bước hướng truyền tống trận đi đến. Trở lại trong truyền tống trận, lần này không có để Sở Kinh Thiên mở miệng, cái kia Ngô trưởng lão liền xuất ra một hạt đan dược nhét vào mập mạp trong miệng. Cảm ơn trưởng lão. Sở Kinh Thiên nói tiếng cảm ơn, đem mập mạp cũng nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Nô trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói gì, lập tức khởi động truyền tống trận, hắn cũng nhìn ra, hai người này đều nhu cầu cấp bách trị liệu. Túc xá trong tiểu viện. Sở Kinh Thiên ra khỏi phòng, thân xác mệt mỏi ngồi ở trước cửa trên bậc thang, sau đó cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. Dạ Mặc hai tay bị vỡ nát gãy xương, nội thương nghiêm trọng, đầu gặp nghiêm trọng va chạm, vết thương đại lượng đổ máu, dẫn đến mất máu quá nhiều, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hòa Hoa vết thương đầy người, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nội thương nghiêm trọng. Liền ngay cả chính hắn, cũng là toàn thân bầm tím, nhiều chỗ nứt xương, thụ thương không nhẹ. Lần này bí cảnh chuyến đi, hoàn toàn có thể dùng thảm liệt hai chữ để hình dung. Duy nhất để hắn thở phào chính là, Dạ Mặc cùng mập mạp thương thế của hai người, học viện trưởng lão đã chẩn bệnh qua, đều không có nguy hiểm tính mạng. Sở lão đại, ta đốt đi nước nóng, ngươi đi tắm một cái đi. Trương Mãng đi tới, có chút kính ý nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Dứt bỏ Sở Kinh Thiên lúc này cái kêu huyết nhân hình tượng không nói, Sở Kinh Thiên cường thế giết vào top 100 sự tình cũng đã truyền ra. Những này đối ngay cả top 500 đều không có thể đi vào nhập Trương Mãng tới nói, đều là chấn động không gì sánh nổi, đủ để cho hắn đối Sở Kinh Thiên sinh sinh kính sợ. Tốt, cảm ơn. Sở Kinh Thiên đứng lên, hắn bộ dáng này, cũng xác thực cần tắm một cái. Có chút dừng lại, hắn lại nói một câu, giúp ta chiếu nhìn một chút, ta rất nhanh liền tới. Để cho tiện chiếu cố, hắn đem Dạ Mặc an bài vào gian phòng của hắn, mà mập mạp ngay tại mập mạp gian phòng của mình, hai cái gian phòng cách nhau một bức tường. Yên tâm đi, Sở lão đại. Trương Mãng nhẹ gật đầu. Bởi vì lo lắng hai người thương thế, Sở Kinh Thiên chỉ là đơn giản tắm một cái về sau, liền lại về tới cửa gian phòng. Trương Mãng nhìn thấy Sở Kinh Thiên trở về, không nói gì, nhẹ nhàng rời đi. Sở Kinh Thiên vào nhà nhìn một chút, mập mạp nhẹ nhàng ngồi ngáy, đang ngủ say. Nhưng là Dạ Mặc, lại như cũ không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Tuy nhiên trị liệu trưởng lao nói qua, Dạ Mặc loại hiện tượng này là đầu va chạm hậu di chứng, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Vạn nhất Dạ Mặc có vấn đề gì, tim của hắn, đem vĩnh viễn không cách nào an bình. Chương 47, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vạn nhất Dạ Mặc có vấn đề gì, tim của hắn đem vĩnh viễn không cách nào an bình. Hô! Thật sâu thở ra một hơi, tạm thời vứt bỏ trong lòng tạp niệm, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết bắt đầu tu luyện. U Minh Mãng cái kia cự đại rào sát lực lượng, cho thân thể của hắn tạo thành rất lớn tổn thương, như trễ tu luyện khôi phục, hắn sợ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không thể tu luyện bao lâu, liền bị Trương Mãng đánh thức. Sở lão đại, phó viện trưởng đại nhân cùng nhiếp trưởng lao tới. Trương Mãng nhìn Sở Kinh Thiên mở to mắt, lập tức nói một câu. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, liền thấy Chu viện trưởng cùng nhiếp trưởng lao đang đứng tại cửa tiểu viện, hai người đều mỉm cười nhìn hắn. Gặp qua phó viện trưởng, nhiếp trưởng lão. Sở Kinh Thiên ngay cả vội vàng đứng dậy. Không cần đa lễ. Chu phó viện trưởng khoát tay áo, mỉm cười nhìn lấy Sở Kinh Thiên, quan tâm hỏi, thương thế thế nào? Sở Kinh Thiên cung kính nói nói. Tạ viện trưởng quan tâm, đã phục đan dược, không có gì đáng ngại. Bất quá, Dạ Mặc. Dạ Mặc sự tình ta nghe Ngô trưởng lao nói. Chu viện trưởng nói ra, hẳn là không có gì đáng ngại, ngươi cũng không nên quá lo lắng, học viện sẽ tích cực trị liệu. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Ta lần này đến, rất là hiếu kỳ các ngươi tại cái kia bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Chu viện trưởng hỏi. Kỳ thực, đây mới là hắn lần này tới mục đích, không lại chỉ là hai cái học viên bị thương, còn kinh động không đến hắn, tuy nhiên hai cái này học viên đều rất ưu tú. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không thể nói, lúc này, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Chu viện trưởng có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên. Ngươi nói, các ngươi hai cái hợp lực, giết chết cái kia U Minh Mãng. Ừm, cái kia U Minh Mãng bản mệnh châu ngay tại Hỏa Hoa trong chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên nói nói. Ha ha, ta cũng không phải hoài nghi ngươi. Chu phó viện trường mỉm cười, chỉ là có chút quá kinh ngạc, cái kia U Minh Mãng thực lực ta biết, tương đương với võ giả luyện thể đệ cửu trọng, các ngươi có thể giết chết nó, quả thực là không tầm thường. Sắc thực khó lường. Một bên nhiếp trưởng lão cũng là có chút chân kinh. Phải biết, luyện thể đệ cửu trọng cái kia mang ý nghĩa chí ít 7.000 cân lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia phía dưới, cơ hồ đúng vậy đụng cái gì nát cái gì, hai người dù là bị cọ đến một chút, cũng sẽ là xương cốt đứt gãy cục diện. Mà hai người này tại vậy mà có thể giết cái kia U Minh Mãng, tuy nhiên hai người đều bị thương, nhưng cái này cũng là không tầm thường chiến tích. Nói như vậy, cái kia tẩy trần cỏ, tại trên tay ngươi. Chu phó viện trường lại hỏi một câu. Sở Kinh Thiên có chút kỳ quái nhìn Chu phó viện trường một chút, nhẹ gật đầu, đúng. Nghe vậy, Chu phó viện trưởng cùng nhiếp trưởng lão như có thâm ý liếc nhau một cái, lập tức Chu phó viện trưởng nói ra, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi luyện chế tẩy trần đan. Ngài biết luyện đan? Sở Kinh Thiên nhãn tình sáng lên. Dược thảo bởi vì năng lượng quá mức cuồng bạo, không cách nào trực tiếp phục dụng, cho nên muốn phát huy dược thảo hiệu quả, nhất định phải trước đem nó luyện chế thành đan dược mới được. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem tẩy trần cỏ luyện chế thành đan dược đây. Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, phó viện trưởng thế nhưng là địa cấp trung phẩm luyện đan sư, hắn nhưng là rất ít chủ động mở miệng cho người ta luyện đan. Nhiếp trưởng lão cười nói, cái kia liền đa tạ viện trưởng. Sở Kinh Thiên nói, trực tiếp xuất ra gốc cây kia tẩy trần cỏ, giao cho phó viện trưởng trên tay. Chu phó viện trưởng tiếp nhận tẩy trần cỏ, tiện tay thu nhập giới chỉ, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, dưỡng đủ tinh thần tốt tham gia ngày mai bài danh thi đấu, chúng ta liền không ở lâu thêm. Bài danh thi đấu, tân sinh đại hội một vòng cuối cùng, bài danh thi đấu thứ nhất, liền là người mới vương. Viện trưởng, đêm đó mực cùng hỏa hoa. Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi nói, hai người này bộ dáng bây giờ, khẳng định không cách nào tham gia bài danh so tài. Chu phó viện trưởng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tranh tài thời gian là vô pháp sửa đổi, đây là học viện bao năm qua tới quy củ. Bất quá, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn chỉ là tạm thời khuất tại chót bảng mà thôi. Một tháng sau khiêu chiến thi đấu, bọn hắn liền có thể cầm lại thuộc về bọn hắn thứ tự, cho nên nhiều nhất chỉ là tổn thất một tháng tài nguyên tu luyện mà thôi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Dạ Mặc cùng Hỏa Hoa hai người, còn chưa đủ lấy để quy củ của học viện vì bọn họ mà thay đổi. Đưa tiễn Chu phó viện trường hai người, Sở Kinh Thiên liền về tới cửa tiếp tục tu luyện, khôi phục thương thế. Ngày mai bài danh thi đấu chính là một cuộc các chiến. Viện trưởng, ngài giống như đối cái kia Sở Kinh Thiên rất xem trọng. Đi rời đi trên đường, Nhiếp trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vừa rồi, Chu phó viện trường đối Sở Kinh Thiên nhiệt tình, rõ ràng vượt ra khỏi bình thường đối học sinh quan tâm phạm vi. Nhất là chủ động đưa ra luyện chế tẩy trần đan cái này một hạng. Phải biết, muốn luyện chế tẩy trần, ngoại trừ tẩy trần cỏ bên ngoài, còn cần ngoài định mức phối hợp rất nhiều thảo dược mới được. Những thảo dược kia giá trị tuy nhiên so ra kém tẩy trần cỏ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà đây đều là cần Chu phó viện trưởng tự móc tiền túi. Ta xác thực đối với hắn rất xem trọng. Chu phó viện trưởng nhẹ gật đầu, có thể có được tẩy trần cỏ, đủ để chứng minh hắn khí vận so học viên khác mạnh hơn, mà từ hắn triển lộ ra thực lực đến xem, thiên phú cũng không yếu. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Thiên phú rất trọng yếu, nhưng khí vận trọng yếu giống vậy, cái này Sở Kinh Thiên cả hai đều có, tự nhiên đáng giá coi trọng. Mà lại, nếu ta phán đoán không tệ, cái này Sở Kinh Thiên thực lực, đã đủ để đạt tới hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. Hạch tâm đệ tử, so tinh anh đệ tử cao hơn cấp 1 học viên, nó có thể hưởng thụ tư nguyên và phúc lợi, muốn so phổ thông cùng tinh anh đệ tử nhiều hơn nhiều. Liên lấy tụ linh đại trận tới nói, phổ thông cùng tinh anh đệ tử, đều là một khối linh thạch tu luyện một ngày, mà hạch tâm lại là một khối linh thạch hai ngày. Nhưng là Thương Long học viện hạch tâm đệ tử rất ít, chỉ có hàng năm top 100 trên bảng 20 vị trí đầu người có thể bị nạp vì hạch tâm đệ tử. Cho nên, hạch tâm đệ tử, có thể nói là Thương Long học viện tinh anh trong tinh anh. Sở Kinh Thiên xác thực có bị đặt vào hạch tâm đệ tử thực lực. Nhiếp trưởng lao nói ra, ta kiểm tra ba cái kia bị hắn một quyền đánh bay học viên thương thế, đều là gân cốt đứt đoạn, cho dù có đang ăn dược, không có 3 tháng cũng đừng hỏng xuống giường. Mà ba người kia, thực lực đều tại luyện thể đệ lục trọng. Nói tới chỗ này, nhiếp trưởng lão trong mắt cũng là nhịn không được có một tia chấn kinh, một quyền đập bay một cái luyện thể đệ lục trọng học viên, cái kia Sở Kinh Thiên thực lực ít nhất cũng phải đạt tới luyện thể đệ thất trọng mới được. Nhưng cái kia Sở Kinh Thiên mới bao nhiêu lớn? 15, vẫn là 16. Tuổi như vậy, có thực lực như thế, thành làm hạch tâm, đã là bản thượng định đinh chuyện. Ai tựa hồ là có chút tiếc nuối thở dài, Chu phó viện trường nói ra, đáng tiếc hắn giống như không có trở thành luyện đan sư thiên phú. Nếu không ta đều có thu hắn làm đệ tử thân truyền ý nghĩ. Lần này nhiếp trưởng lão là thật chấn kinh, hắn nhìn ra Chu phó viện trưởng đối Sở Kinh Thiên coi trọng, nhưng không nghĩ tới đã coi trọng đến loại tình trạng này. Thân truyền đệ tử, nói trắng ra là đúng vậy học viện các trưởng lão đồ đệ, tuy nhiên vẫn treo Thương Long học viện đệ tử đầu lĩnh hàm, nhưng mà thực tế, bọn hắn đã độc đứng ở học viên khác ở ngoài. Phổ thông học viên, tinh anh học viên, thậm chí là hạch tâm học viên, bọn hắn nhận dạy bảo, đều là học viện thống nhất dạy học. Nhưng là thân truyền đệ tử, lấy được lại là một đối một truyền thụ, có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời mời dạy mình lão sư. Trừ cái đó ra, thân truyền đệ tử có khả năng lấy được phúc lợi cùng tư nguyên, so với hạch tâm đệ tử cũng còn muốn phong phú nhiều hơn nhiều. Mà trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là, thân truyền đệ tử có thể miễn phí sử dụng học viện tất cả tu luyện công trình, bao quát tụ linh đại trận, trọng lực thất này địa phương. Tốt nửa ngày, nhiếp trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. ngài làm sao biết hắn không có có trở thành luyện đan sư thiên phú? Chu viện trưởng có chút tiếc nuối nói ra, bởi vì ta từ thân thể của hắn bên trên cảm nhận được nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên tố, cái này loại nào đó một loại tính nguyên tố đặc biệt nồng đậm người, bình thường đều khó có khả năng là song thuộc tính thể chất. Thì ra là thế. Nhiếp trưởng lão nhẹ gật đầu. Kỳ thực, Chu phó viện trưởng sở dĩ không có thu Sở Kinh Thiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn còn không thể xác định Sở Kinh Thiên có phải hay không ma tộc. Nếu như có thể xác định Sở Kinh Thiên không phải ma tộc, coi như Sở Kinh Thiên vô pháp trở thành luyện đan sư, hắn sẽ không chút do dự nhận lấy Sở Kinh Thiên. Chỉ là điểm này, hắn vô pháp đối Nhiếp trưởng lão nói mà thôi. Ma tộc sự tình, dù cho lúc Thương Long học viện, cũng chỉ có cực cái vài người khác biết mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sở lão đại, ăn điểm tâm. Sáng sớm hôm sau, Trương Mãng lần nữa đánh thức Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên vừa muốn đứng dậy, liền nghe được một thanh âm, từ phía sau hắn trong phòng truyền tới, các ngươi ăn cái gì, ta cũng phải ăn. Là mập mạp. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, lập tức chạy vào Hỏa Hoa gian phòng. Hỏa Hoa nhìn thấy xông tới Sở Kinh Thiên, miệng một phát, ta đói. Ha ha. Sở Kinh Thiên lộ ra hai ngày qua cái thứ nhất nụ cười, màn đầu, bao no. Tại mập mạp mãnh liệt yêu cầu dưới, Sở Kinh Thiên cùng Trương Mãng thận trọng đem hắn nhấc ra đến bên ngoài trên bàn cơm. Gia hỏa này toàn thân xương cốt gãy mất hơn 10 chỗ, tuy nhiên phục dụng đang ăn dược, nhưng muốn mình xuống đất bước đi, sợ là ít nhất phải một tuần mới được. Cũng may, mập mạp hai cánh tay đều vô sự, ngược lại là có thể mình ăn cơm. Sở huynh đệ, đối tân nhân vương, ngươi có lòng tin hay không? Mập mạp miệng lớn gặm màn đầu, tựa hồ đối với hắn vô pháp tham gia bài danh thi đấu không thèm để ý chút nào. Sở Kinh Thiên nhìn lấy không tim không phổi mập mạp, trong lòng đột nhiên hào hùng nổi lên bốn phía, kiên định nói ra, cái kia tân nhân vương, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dứt lời, hắn lại ở trong lòng tăng thêm một câu, nếu là lấy không được tân nhân vương, ta lại thế nào xứng đáng các ngươi nỗ lực. Ha ha, đây mới là mập mạp huynh đệ của ta, ai u mập mạp cao hứng cười lớn, tuy nhiên lại là bởi vì động tác quá lớn, khiến động vết thương, đau một trận nhe răng niết miệng. Một bên Trương Mãng mấy người nghe được Sở Kinh Thiên, đều là có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Bọn hắn không biết, Sở Kinh Thiên chỉ là cùng mập mạp nói như vậy, vẫn là thật có cầm xuống tân nhân vương thực lực. Sau một lát, mập mạp lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng, nói ra, vậy ngươi liền đi nhanh đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Sở Kinh Thiên nhìn sắc trời một chút, đứng lên, bài danh thi đấu, đúng là muốn bắt đầu. Chương 48, bài danh thi đấu bắt đầu. Thương Long Học Viện, chủ quảng trường. Đây là toàn bộ Thương Long Học Viện lớn nhất quảng trường, chỉ có một ít cực kỳ trọng yếu thịnh đại hoạt động, mới chọn ở chỗ này tiến hành. Hôm nay, chủ này quảng trường liền cực kỳ náo nhiệt, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Bởi vì tân sinh đại hội mấu chốt nhất một vòng bài danh thi đấu, đem ở chỗ này cử hành. Cho nên, không chỉ có năm nay tiến vào học viện học viên mới cơ hồ toàn bộ trình diện, liền ngay cả một số giới trước học viên cũ, cũng đều tới không ít. Sở Kinh Thiên đi tới nơi này quảng trường thời điểm, cũng thực là bị cái kia lít nha lít nhít bóng người chấn một chút. Cũng may, học viện vì bọn họ những này dự thi học viên cách ly ra một mảnh đơn độc khu vực làm khu nghỉ ngơi, ngược lại để bọn hắn không cần ở tại chen trúc trên quảng trường. Sở Kinh Thiên đi vào khu nghỉ ngơi về sau, liền tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này khu nghỉ ngơi, 100 chỗ ngồi mấy có lẽ đã toàn bộ ngồi đầy, nhưng là tất cả mọi người trầm mặc, đều đang yên lặng đánh giá những người khác. Sở Kinh Thiên đến, để không ít người sinh ra một số nho nhỏ bạo động. Nhìn thấy không? Hình người hung thú tới. Ai nha, thật đúng là, ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên để cho ta ở trong trận đấu gặp được hắn. Ta nếu là gặp được hắn, trực tiếp nhận thua. Thanh âm như vậy, đạt được không ít người tán đồng, nhưng cũng để không ít người ánh mắt đều nhìn về Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ. Những người này, đây rõ ràng là cho hắn kéo cừu hận a. Mà không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, hắn liền cảm giác một ánh mắt lạnh như băng, rơi vào trên người mình. Nao nao, Sở Kinh Thiên nhìn sang, là Tần Thiên Vũ. Chỉ là lúc này Tần Thiên Vũ, trên mặt cái kia cười ôn hòa ý đã không thấy, thay vào đó, là thấu xương băng lãnh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhìn lấy hắn, Tần Thiên Vũ dứt khoát đứng dậy, thẳng tắp đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, trên mặt sát ý mà hỏi, là ngươi, để Dạ Mặc bị thương. Cảm nhận được Tần Thiên Vũ sát ý, Sở Kinh Thiên khẽ nhíu chân mày, tuy nhiên vẫn gật đầu, đúng. Từ trên căn bản nói, Dạ Mặc đúng là bởi vì hắn mới thụ thương. Tốt, rất tốt. Tần Thiên Vũ liên tiếp nói hai chữ hảo, ngựa khí càng phát tấm lãnh, ta sẽ để cho ngươi, thương so Dạ Mặc nặng gấp 10 lần. Hắn đã sớm tương Dạ Mặc trở thành mình độc chiếm. Tại nhìn thấy Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên cùng một chỗ thời điểm, trong lòng của hắn liền tràn đầy đối Sở Kinh Thiên ghen tị và hận ý. Mà khi biết Dạ Mặc bởi vì Sở Kinh Thiên mà bị thương thời điểm, trong lòng của hắn cái này loại ghen tị và hận ý, càng là đạt đến cực hạn. Nếu không phải học viện nghiêm ngặt quy định không cho phép giết người, hắn thậm chí đều có trực tiếp giết chết Sở Kinh Thiên suy nghĩ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đầu tiên là nhún mày, lập tức lại là cảm giác có chút buồn cười. Xem ra, cái này Tần Thiên Vũ lại là Dạ Mặc cái mộ, hơn nữa còn là cực kỳ si mê cái kia loại. Bất quá, tại thí luyện chi địa thời điểm, Tần Thiên Vũ cùng Dạ Mặc hai người đã gặp mặt, từ hai người ngay lúc đó biểu hiện đến xem, hai người là không quen biết. Hoặc là nói, là Tần Thiên Vũ nhận biết Dạ Mặc, nhưng Dạ Mặc lại không biết Tần Thiên Vũ. Cái này Tần Thiên Vũ hoàn toàn đúng vậy tương tư đơn phương mà thôi. Mà dưới loại tình huống này, cái này Tần Thiên Vũ vậy mà chạy đến tìm hắn kêu gào, này làm sao có thể làm cho hắn cảm giác không buồn cười. Ngẩng đầu nhìn Tần Thiên Vũ, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở miệng, ngươi muốn cùng ta đánh, ta tùy thời phục bồi, nhưng là không cần nhắc lên Dạ Mặc, bởi vì Dạ Mặc căn bản không biết ngươi là ai, cho nên ngươi căn bản không có tư cách này. Ngươi, tốt, vậy chúng ta liền trên lôi đài gặp. Cắn răng nghiến lợi quẳng xuống câu nói này, Tần Thiên Vũ sắc mặt tái xanh đi. Bởi vì Sở Kinh Thiên câu nói kia, thật là đâm chọt hắn đau đớn, hắn tuy nhiên muốn có được Dạ Mặc, nhưng là còn không có thổ lộ qua. Theo hắn kế hoạch ban đầu, hắn là phải chờ cầm tới Tân Nhân Vương thời điểm lại đi thổ lộ, bất quá bây giờ Dạ Mặc thụ thương, hắn rõ ràng là không có cơ hội này. Đây cũng là hắn sẽ như thế thống hận Sở Kinh Thiên một trong những nguyên nhân. Nhìn lấy Tần Thiên Vũ bóng lưng, Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, cái này Tần Thiên Vũ với hắn mà nói, lại là cái kình địch. Một bên khác, nhìn lấy tan rã trong không vui hai người, Nhạc Thanh Long trong mắt lại là mang theo một tia nhàn nhạt ý mừng. Hôm qua tại bí cảnh, hắn cùng Sở Kinh Thiên không thể đánh nhau, về sau biết được Sở Kinh Thiên sự tích về sau, hắn cũng là âm thầm kinh hãi, vạn vừa đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng. Cho nên, hiện tại bình chân như vậy hắn, ước gì Sở Kinh Thiên cùng người khác kết thủ, mà lại là kết thủ càng lớn càng sâu càng tốt. Khu nghỉ ngơi một chỗ khác, hai cái thanh niên chính nhẹ giọng nói chuyện. Hy vọng cái kia Sở Kinh Thiên thực lực đủ mạnh, tốt nhất là có thể cho Tần Thiên Vũ mang đến chút phiền toái, dạng này ngươi gặp được Tần Thiên Vũ thời điểm cũng sẽ nhẹ lòng một ít. Một người đầu chọc thanh niên, đối bên người một cái thanh niên anh Tuấn nói nói. Lôi Cương, ngươi nhớ kỹ. Thanh niên anh Tuấn thần tình nghiêm túc nhìn lấy thanh niên đầu chọc Lôi Cương, ta Mộ Dung Hằng, không cần dạng này đầu cơ trục lợi. Cái này thanh niên anh Tuấn, lại chính là Tân Nhân Vương đứng đầu một trong những người được lựa chọn, Mộ Dung Hằng. Có chút dừng lại, Mộ Dung Hằng lại nói ra, còn có. Ta khuyên bảo ngươi một câu, làm võ giả, phải có một khỏa vô úy chi tâm, gặp được cường địch, đầu tiên nghĩ là như thế nào siêu việt, mà không phải dựa vào đầu cơ thủ thắng, nếu không, ngươi võ đạo chi lộ, đi không dài xa. Vâng. Lôi Cương thần sắc cung kính nhẹ gật đầu. Cái này Lôi Cương cũng là năm nay nhân khí học viên một trong, nếu như bị người nhìn thấy hắn đối Mộ Dung Hằng dáng vẻ, sợ là lại sẽ khiến một trận nghị luận. Đúng lúc này, một cái trung khí 10 phần âm thanh, truyền vào khu nghỉ ngơi trong thai của mọi người. Sở hữu top 100 học viên, mời đến chủ tịch thai rút thăm. Âm thanh liên tiếp lặp lại 3 lần, khiến cho toàn bộ quảng trường đều đống nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người biết nói, bài danh thi đấu, muốn bắt đầu. Trong khu nghỉ ngơi, nghe được cái thanh âm kia, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động, cất bước hướng phía thiết lập ở khu nghỉ ngơi bên cạnh chủ tịch thai đi tới. Sở Kinh Thiên tại tất cả mọi người khởi hành về sau, cái này mới đứng dậy đi theo sau cùng. Đối với cái này loại trình tự, hắn chưa từng có tranh đoạt suy nghĩ. Mà theo xả ký bắt đầu, quảng trường đám người chung quanh bên trong, lại là lần lượt vang lên kinh hô thanh âm. Mau nhìn, cái kia đầu chọc đúng vậy Lôi Cương. Hoa, Lôi Cương bên cạnh cái kia đặc biệt thanh niên anh Tuấn, đúng vậy Mộ Dung Hằng. Còn có Mạnh Nhiên, hắn biểu lộ lạnh lùng, cực giỏi a. Đó là Tần Thiên Vũ. Ngay tại đám người tiếng nghị luận bên trong, Sở Kinh Thiên đi lên chủ tịch thai, cầm lên thùng thăm bên trong sau cùng một cái ký. Mở ra nhìn thoáng qua, là Nhị Hảo. Vậy mà cùng hắn vòng thứ nhất đoạt một bài lúc cầm tới cái kia hảo mã là giống nhau. Trên quảng trường nào đó một chỗ trong đám người, hai nam hai nữ chính nhẹ giọng nói gì đó. Tuy nhiên khi nhìn đến trên đài hội nghị Sở Kinh Thiên một khắc này, bốn người cùng nhau ngẩn người. Hắn vậy mà cũng tới Thương Long học viện, hơn nữa còn xông vào top 100 rồi. Bạch Băng Nhi nhìn lấy trên đài đạo thân ảnh kia, khiếp sợ không gì sánh nổi nói nói. Lưu Trạch cùng Dương Liệt nhìn lấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng tham gia thi đấu, nhưng là bốn người bọn họ, lại là ngay cả top 500 mạnh đều không có thể đi vào nhập. Mà Sở Kinh Thiên, lại là xuất hiện ở top 100 bài danh thi đấu rút thăm trên đài. Cái này ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tuy nhiên sớm tại Thiên Huyền thời điểm, bọn hắn liền biết nói, Sở Kinh Thiên thực lực đã xa xa siêu việt bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không ngờ tới, Sở Kinh Thiên đã cường hãn đến tình trạng như thế. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Sở Kinh Thiên lại tới đây, tuyệt đối cũng là bởi vì bọn hắn. Chỉ là bọn hắn hiện tại, nên như thế nào đối mặt mãnh liệt như vậy Sở Kinh Thiên. Cái này, để trong lòng bọn họ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Chỉ có Phong Tử Tình, nhìn lấy đạo thân ảnh kia trong ánh mắt, mang theo một tia nhàn nhạt phức tạp. Tuy nhiên biết Sở Kinh Thiên là tới giết bọn hắn, nhưng nhìn đến thân ảnh kia trong nháy mắt, trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được hiện lên một tia ý mừng. Đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy Sở Kinh Thiên, đúng vậy một niềm hạnh phúc, về phần Sở Kinh Thiên có phải hay không muốn giết nàng, nàng không quan trọng, bởi vì trong lòng của nàng, vốn là tràn đầy đối Sở Kinh Thiên ấy nấy. Thế nhưng là nghĩ đến Bạch Băng Nhi mấy người, trong lòng của nàng lại có chút khó chịu, làm bằng hữu, nàng cũng không muốn Bạch Băng Nhi mấy người xảy ra chuyện. Cái này loại phức tạp lại mâu thuẫn tâm tình, để cho nàng rất là khó chịu. Mọi người không nên quá lo lắng. Lưu Trạch lấy lại tinh thần, đừng quên, chúng ta là tại Thương Long Học Viện, nơi này là nghiêm cấm giết chóc, hắn muốn giết chúng ta, hắn cũng phải chết. Mà lại gia tộc đã thuê Huyết Nguyệt Lâu sát thủ, Sở Kinh Thiên đã sống không được bao lâu. Hy vọng đi. Dương Liệt sắc mặt nặng nề nói. Không được. Bạch Băng Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần, Huyết Nguyệt Lâu người không biết lúc nào mới có thể ra tay, chúng ta quyết không thể cứ như vậy chờ lấy. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Lưu Trạch hỏi. Sở Kinh Thiên tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Bạch Băng Nhi trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý, ta cũng không tin, hắn có thể so sánh Lôi Cương còn mạnh hơn. Thoại âm rơi xuống, Bạch Băng Nhi trực tiếp cất bước, hướng phía top 100 khu nghỉ ngơi địa phương đi tới. Nghe nói như thế, Lưu Trạch sắc mặt lại là biến có chút khó coi, mà Dương Liệt cùng Phong Tử Tình thì cũng đều là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lưu Trạch. Lưu Trạch là ưa thích Bạch Băng Nhi, nhưng là Lôi Cương từ khi nhìn thấy Bạch Băng Nhi về sau, lại một mực đang truy cầu Bạch Băng Nhi. Hiện tại Bạch Băng Nhi đi tìm Lôi Cương, tự nhiên muốn cho Lôi Cương xuất thủ đối phó Sở Kinh Thiên. Nhưng cứ như vậy, Bạch Băng Nhi cơ hồ thì tương đương với biến tướng đáp ứng Lôi Cương truy cầu, Lưu Trạch thần sắc có thể nào để mắt. Bước thăm xong, Sở Kinh Thiên vừa đi trở về khu nghỉ ngơi, liền nghe được trên đài hội nghị, cái kia trung khí 10 phần âm thanh, vang lên lần nữa. Lần này bài danh giải thi đấu đối chiến quy tắc, dựa theo vừa rồi rút thăm hào, nhất hào đối chiến nhị hào, số 3 đối chiến số 4, cứ thế mà suy ra. Hiện tại, bài danh thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 49, tốc độ cùng lực lượng. Hiện tại, bài danh thi đấu chính thức bắt đầu. 10 vị trí đầu tổ học viên mời lên lôi đài. Trừ bỏ Dạ Mặc cùng Hỏa Hoa, lần này tham gia bài danh có liền 98 người, cho nên vì tăng tốc tiến độ, trước đây mấy vòng trận đấu đều là 10 tổ đồng thời tiến hành. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đứng dậy, hướng đấu trường đi đến. Đấu trường vào chỗ tại chủ tịch thai ngay phía trước, 10 tòa lâm thời đấu trường thành một đường thẳng sắp xếp, vừa lúc đem chủ tịch thai cùng quan chiến học viên ngăn cách ra. Sở Kinh Thiên cầm ký, đi thẳng tới lôi đài số 1. Mà cùng hắn cùng đi lôi đài, là một cái thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam khi nhìn đến Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, chính là sắc mặt một khổ, lộ ra một cái cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như Sở Kinh Thiên nhận ra hắn, liền sẽ phát hiện, thanh niên này chính là trước đó nói, ta nếu là gặp được hắn liền nhận thua người kia. Trên lôi đài, trọng tài nhìn thấy hai người sẵn sàng, nói ra, tỉ thí quá trình bên trong, nếu là cảm giác không địch lại, có thể tùy thời nhận thua. Một khi một phương nhận thua, một phương khác tất phải lập tức đình chỉ công kích, nếu không coi là bại phương. Nếu như chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu. Trọng tài thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên song quyền một nắm, liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta nhận thua. Đột nhiên vang lên âm thanh, để Sở Kinh Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, lại có người sẽ hướng hắn chủ động nhận thua. Ngược lại là cái kia trọng tài, hiển nhiên gặp nhiều loại tình huống này, lập tức tuyên bố, nhị hào tuyển thủ chiến thắng. Sở Kinh Thiên lấy lại tinh thần, nhìn thanh niên mặc áo lam kia một chút, sau đó hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Đối phương nguyện ý như thế, hắn cũng đúng lúc mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhanh đến khu nghỉ ngơi thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp xoay người một cái rời đi nữ tử bóng lưng, để sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn nhận ra, tấm lưng kia chính là Bạch Băng Nhi. Các nàng khẳng định đã thấy ta, đúng vậy không biết, nàng tới nơi này là vì cái gì? Mắt nhìn chính đi vào khu nghỉ ngơi thanh niên đầu trọc, Sở Kinh Thiên âm thầm lưu ý. Một giờ sau, vòng thứ nhất 49 tổ trận đấu toàn bộ kết thúc. Thắng 49 người, đều lại về tới khu nghỉ ngơi, mà người thua thì là được đưa tới quảng trường đi một bên khác. Ở nơi đó, bọn hắn muốn thông qua liên tục mấy vòng đối chiến, quyết ra thứ 50 đến thứ 98 tên bài danh. Tại cái này 49 tổ học viên đối trong chiến đấu, hết thể xuất hiện 7 lần trực tiếp nhận thua tình huống. Mà cái này bị nhận thua 7 người theo thứ tự là Sở Kinh Thiên, Mạnh Nhiên, Lôi Cường, Mộ Dung Hằng, Tần Thiên Vũ, Thần Phong, Tiêu Vân. Quan chiến học viên bên trong, xuất hiện lần nữa một mảnh nghị luận dậy sóng, tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng ai có thể cầm tới năm nay Tân Nhân Vương. Rất nhanh, vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu. Cái này một vòng đấu, bởi vì chỉ còn lại có 49 người, cho nên tất nhiên có một người là muốn luân không. Cho nên để cho công bằng, chiến thắng 49 người lần nữa tiến hành rút thăm. Sau cùng kết quả là, Mộ Dung Hằng luân không, hắn rút được duy nhất một cái không có hảo ký. Cái này khiến Sở Kinh Thiên hơi có chút thất vọng. Đối với Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng hai cái này Tân Nhân Vương đứng đầu nhân tuyển, hắn một mực đều chú ý tới, muốn giải thực lực của hai người. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không có thể nhìn thấy lấy trong hai người bất cứ người nào xuất thủ. Đối chiến lần nữa bắt đầu. 10 vị trí đầu tổ học viên đi lên đấu trường, Sở Kinh Thiên rút được số 30 ký, cho nên tổ kế tiếp ra sân. Cái này 10 tổ bên trong, có 3 người, Sở Kinh Thiên hơi chú ý, một cái là Tần Thiên Vũ, một cái Nhạc Thanh Long, còn một cái đúng vậy lúc trước hắn nhìn thấy cái kia cùng Bạch Băng Nhi tiếp xúc thanh niên đầu trọc. Để Sở Kinh Thiên thất vọng là, Tần Thiên Vũ đối thủ, lần nữa nhận thua. Không khuyết điểm nhìn đồng thời, hắn cũng minh bạch, cái này cũng chính nói rõ Tần Thiên Vũ thực lực cường đại. Ngược lại là Nhạc Thanh Long cùng thanh niên đầu trọc kia, Sở Kinh Thiên gặp được bọn hắn xuất thủ, tuy nhiên nhưng cũng không nhìn ra cái gì, bởi vì hai người đều chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại đối thủ. Sau 5 phút, đến lượt Sở Kinh Thiên ra sân. Hắn đối thủ lần này, là từng cái tử ngợn nhỏ, cũng rất gầy thanh niên. Tại trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, cái kia gầy vị thanh niên liền động, nhanh hướng một ngọn gió. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Sở Kinh Thiên hơi kinh hãi, thanh niên này tốc độ, tuyệt đối là hắn thấy qua sở hữu học viên bên trong nhanh nhất. Không chút do dự, Sở Kinh Thiên nâng lên nắm tay liền một quyền đánh ra. Bạch! Thân ảnh lóe lên, cái kia gầy vị thanh niên thân thể nhất chuyển, đúng là cứ như vậy tránh qua, tránh né quả đấm của hắn, sau đó theo sát lấy, hắn liền cảm giác phía sau một luồng kình phong đánh tới. Sở Kinh Thiên vừa muốn trốn tránh, thế nhưng là cái kia gầy vị thanh niên tốc độ quá nhanh. Không đợi hắn làm một chút ra phản ứng, quyền kia đầu liền đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, Sở Kinh Thiên cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, hắn bị đánh trúng. Thuận thế hướng phía trước lảo đảo hai bước, tá lực đồng thời cũng cùng cái kia gầy vị thanh niên kéo dài khoảng cách. Quay người nhìn lấy cái kia gầy vị thanh niên, Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, cái này gầy vị thanh niên lại có luyện thể đệ lục trọng thực lực. Nếu không phải lực phòng ngự của hắn đủ mạnh, vừa rồi tái bút lúc tá lực, một quyền kia, đã đầy đủ để hắn thụ thương bị thua. Sở Kinh Thiên tin tưởng, bằng vào tốc độ này, cái này gầy vị thanh niên tuyệt đối có thể làm đến cùng cấp bậc bên trong vô địch. Bởi vì chỉ có thể hắn đánh người, người khác căn bản đánh không đến hắn. Lúc này, Sở Kinh Thiên trong lòng sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt, tốc độ tu luyện. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Câu nói này hắn trước kia nghe rất nhiều liền, nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, cũng đã đứng ở thế bất bại. Ngay tại Sở Kinh Thiên nhìn lấy cái kia gầy vị thanh niên thời điểm, gầy vị thanh niên đồng dạng lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Đổi lại người bình thường, tại hắn một kích kia phía dưới đã sớm thụ thương, nhưng Sở Kinh Thiên, vậy mà một chút việc đều không có, cái này thật sự là có chút vượt qua lẽ thường. Ta gọi Sở Kinh Thiên, có thể giới thiệu sao? Người tên là gì? Sở Kinh Thiên mỉm cười hỏi nói. Gầy vị thanh niên do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, Vân Phi. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Sở Kinh Thiên tán thưởng nói nói. Phong ngự của ngươi cũng rất mạnh. Vân Phi vẫn như cũ là cái kia nhàn nhạt khẩu khí. Hai vị học viên, mời tiếp tục tỉ thí. Một bên trọng tài nhìn hai người vậy mà bắt đầu nói chuyện thiếm, thúc giục một câu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn lấy Vân Phi, ra tay đi. Vân Phi không nói chuyện, thân ảnh lần nữa hóa thành một ngọn gió, hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Lần này, Sở Kinh Thiên không hề động, cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy, tựa hồ là biết rõ trốn không thoát, dứt khoát cũng không tránh dáng vẻ. Chỉ là cái phản ứng này, lại là để Vân Phi chân mày cau lại, hắn có chút không hiểu rõ Sở Kinh Thiên ý đồ. Bất quá, đã đối phương đứng đấy để hắn đánh, hắn cũng không có không đánh lý do, mà lại hắn đối tốc độ của mình vẫn rất có tự tin, có cái gì không đúng, cũng có thể kịp thời né tránh. Hô! Vân Phi không lớn quyền đầu đeo một tia tiếng gió gào thét, thẳng tắp đánh phía Sở Kinh Thiên lồng ngực. Mà trong quá trình này, Vân Phi một mực bảo trì cái này độ cao đề phòng, chỉ cần Sở Kinh Thiên hơi có dị động, hắn sẽ không chút do dự tránh lui người ra. Mắt thấy nắm đấm sắp rơi vào Sở Kinh Thiên ở ngực, đối phương lại vẫn là không có phản ứng chút nào, cái này khiến Vân Phi hoàn toàn yên tâm, nắm đấm lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ầm. Nắm đấm hung hăng rơi vào Sở Kinh Thiên ở ngực, cảm thụ được cái kia an tâm xúc cảm, Vân Phi biết nói, mình uy lực của một quyền này, triệt để phát huy ra. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sở Kinh Thiên tay, động. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên tay phải liền nắm thật chặt Vân Phi cổ tay, đồng thời hữu quyền trực tiếp đánh ra. Vân Phi sắc mặt đại biến, phi thân liền lui, thế nhưng là trên cổ tay truyền đến cự đại lực đạo, lại là đem hắn gắt gao túm ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Sở Kinh Thiên ý đồ, đúng vậy lợi dụng hắn nắm đấm rơi xuống về sau dừng lại trong nháy mắt, bắt hắn lại. So lực lượng, hắn không phải Sở Kinh Thiên đối thủ, so phòng ngự, hắn càng là không thể nào so sánh được. Tỉ thí đến nơi này, kết quả mấy có lẽ đã chú định. Hô! Mãnh liệt kinh phong, thổi Vân Phi hai gò má đau nhức, tóc hướng về sau tung bay lấy, một nắm đấm cực lớn, cứ như vậy đứng ở trước mắt của hắn, khoảng cách ánh mắt của hắn, không đủ 5 cm. Sở Kinh Thiên mỉm cười, thu hồi nắm đấm, đồng thời cũng buông lỏng ra nắm lấy Vân Phi tay phải. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đối với hắn tương lai võ đạo muốn phát triển phương hướng, đã có một cái rõ ràng nhận định. Tốc độ có thể làm cho một người đứng ở thế bất bại, nhưng cũng chỉ có thể bất bại mà thôi, muốn chiến thắng, nhưng vẫn là cần nhờ lực lượng. Tựa như vừa rồi Vân Phi, tốc độ rất nhanh, nhưng lại lực lượng không đủ, vô pháp làm bị thương hắn, nếu không cũng sẽ không bị hắn bắt lấy. Không ai bằng tốc độ, không thể địch nổi lực lượng, hai cái này kết hợp, mới có thể làm đến tiến có thể công, lui có thể trốn. Tốc độ cùng lực lượng, mới là hoàn mỹ nhất phối hợp. Cảm ơn. Vân Phi nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Vừa rồi, Sở Kinh Thiên hoàn toàn có cơ hội trọng thương hắn. Mà một khi thụ thương, hắn bài danh thi đấu, cũng đến đây chấm dứt. Đây cũng là vì cái gì, có học viên gặp được thực lực mạnh hơn chính mình người sẽ chủ động nhận thua nguyên nhân, làm hậu tục trận đấu, bảo tồn thực lực. Không khách khí, tỉ thí mà thôi, giữa chúng ta lại không có có thâm cựu đại hận gì. Sở Kinh Thiên cười nói. Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng trọng tài, ta nhận thua. Trọng tài tuyên bố kết quả, Sở Kinh Thiên lần nữa về tới khu nghỉ ngơi. Trên đài hội nghị, một mực chú ý Sở Kinh Thiên Chu Phúc viện trưởng thấy cảnh này, trên mặt dâng lên một tia vui mừng, tâm địa nhân hậu, hẳn không phải là ma tộc. Bất quá, cũng không thể loại trừ là hắn cố ý như thế, còn cần tiếp tục khảo sát. Nửa giờ, vòng thứ 2 bài danh thi đấu cũng kết thúc. Đến tận đây, lần này bài danh thi đấu trước 25 tên đã xuất hiện. Về phần thứ 26 đến 49 tên, thì là lại được đưa tới quảng trường một bên khác, tiến hành cụ thể bài danh chiến. Lại sau nửa giờ, vòng thứ 3 bài danh thi đấu bắt đầu. Một vòng này, đem quyết ra 13 người đứng đầu. Mà bởi vì nhân số quan hệ, một vòng này vẫn sẽ có một người luân không. 25 người lần nữa rút thăm, lần này luân không, lại là Sở Kinh Thiên. Đối với cái này Sở Kinh Thiên ngược lại là cũng có chút tiểu hơn vui, dạng này, là hắn có thể thật tốt tại dưới đài quan sát những người khác thực lực như thế nào. Còn lại phía dưới 24 người, dựa theo rút thăm số thứ tự, chia làm 12 tổ, bắt đầu đối chiến. Sở Kinh Thiên chú ý, như cũ đặt ở Tần Thiên Vũ, Mộ Dung Hằng, Nhạc Thanh Long, Mạnh Nhiên, còn có thanh niên đầu trọc kia trên thân. Mấy người kia, là hắn cầm xuống Tân Nhân Vương kình địch. Một vòng này, Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng đối thủ đều không có nhận thua. Dù sao đã đến lúc này, có thể đi đến một bước này người, thực lực đều rất không tầm thường, không có người sẽ nguyện ý nhẹ dễ nhận thua. Thế nhưng là, Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ chỗ biểu diễn ra thực lực, lại là để ở đây tất cả mọi người chấn kinh một thanh. Hai người, đều chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại đối thủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Bạch Băng Nhi trợ thủ. Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ hai người, đều chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ. Mạnh mẽ như vậy biểu hiện, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Phải biết, có thể đi đến bây giờ, kém nhất cũng đã là top 100 thứ 25 tên, nhưng dù là như thế, vẫn như cũng là một chiêu đánh bại, cái này thực lực của hai người mạnh, có thể nghĩ. Trên quảng trường, một trận tiếng nghị luận phóng lên tận trời, tất cả mọi người đều đang nghị luận, hai người này ai có thể cầm tới Tân Nhân Vương. Thậm chí trong đám người, bởi vì Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng ai có thể cầm tới Tân Nhân Vương vấn đề, kém chút đều đánh nhau, tốt tại học viện kịp thời ngăn lại, mới miễn đi một trận phân tranh. Trong khu nghỉ ngơi, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút nặng nề. Từ Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng biểu hiện ra thực lực đến xem, hai người chí ít đều có luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong thực lực. Thậm chí, hắn còn không xác định đây có phải hay không là hai người thực lực mạnh nhất, nếu như không phải, hắn cái này Tân Nhân Vương, thật đúng là liền nguy hiểm. Bất quá, nghĩ đến cái kia còn nằm ở trên giường Dạ Mặc cùng Mập Mạp, tim của hắn trong nháy mắt liền kiên định lên, cái này Tân Nhân Vương, hắn nhất định phải được. Một khắc đồng hồ về sau, 12 tổ tỉ thí toàn bộ kết thúc. Lần này bài danh thi đấu 13 người đứng đầu mạnh, cũng đã xuất hiện. Bài danh thi đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trên đài hội nghị, Chu phó viện trường đứng lên, ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía dưới đúng vậy, bài danh thi đấu một vòng cuối cùng, một vòng này kết thúc, lần này thi đấu tân nhân vương có thể hoa rơi vào nhà nào, cũng sẽ có một cái kết quả. Nhìn chung quanh quảng trường đám người, Chu phó viện trường nói ra, mà một vòng này trận đấu phương thức, cũng sẽ có biến hóa, thắng được thập tam người, đem phân biệt cùng mặt khác 12 người đối chiến, cuối cùng tính gộp lại chiến thắng buổi diễn nhiều nhất, liền là người mới vương. Phía dưới, từ bản vòng đấu trọng tài nhiếp trưởng lão, vì mọi người tuyên bố cụ thể quy tắc. Chu phó viện trường thoại âm rơi xuống, trên đài hội nghị, nhiếp trưởng lão trực tiếp phi thân lên, rơi vào chủ tịch thai trước trên lôi đài. Ngay tại Chu phó viện trường lời mới vừa nói công phu, 10 tòa lôi đài đã bị hợp lại là một, lúc này, chủ tịch thai trước, là một cái siêu cấp cự đại đấu trường. Đứng tại trên lôi đài, nhiếp trưởng lão nhìn chung quanh đám người, lần này tân nhân vương chiến đấu, quy tắc chỉ có một đầu, tất cả mọi người không thể liên tục xuất chiến, mỗi người hai cuộc chiến đấu ở giữa, ít nhất phải khoảng cách một trận. Phía dưới, mời lần này tân sinh đại hội 13 người đứng đầu mạnh đi lên lôi đài. Nghe vậy, quan chiến học viên bên trong, lại là đột nhiên tràn ngập rồi chứ một cỗ không khí khẩn trương, tựa hồ bọn hắn so trên lôi đài người còn muốn sốt sáng. Sở Kinh Thiên đi tại thập tam người sau cùng, cái cuối cùng đi lên đấu trường, mà hắn cũng bởi vậy đạt được một cái khắc lấy thập tam ngọc bài. Cự đại đấu trường, trình viên hình, đường kính có gần 50 mét. Tại bên bờ lôi đài, vây quanh đấu trường bảy biện thập tam cái bộ đoàn. Tại nhiếp trưởng lao ra hiệu dưới, thập tam người phân biệt ngồi xuống. Sở Kinh Thiên phát hiện, dạng này ngồi xuống về sau, 13 người vừa vận thành hình tròn, hắn có thể thấy rõ ràng còn lại trong 12 người bất kỳ một cái nào. Trong những người này, hắn có thể để ra một nửa người tên, Mộ Dung Hằng, Tần Thiên Vũ, Mạnh Nhiên, Thần Phong, Tiêu Vân, Nhạc Thanh Long, về phần còn lại phía dưới một nửa khác, hắn cũng không nhận ra. Nhiếp trưởng lão nhìn chúng nhân ngồi xuống, nói ra, nhắc nhở các người, lượt này tỉ thí là lấy thắng lợi cuối cùng nhất buổi diễn sắp xếp, nếu là biết do không địch lại, có thể nhận thua. Sở Kinh Thiên minh bạch, đây chính là làm cho tất cả mọi người đồng loạt thượng thai nguyên nhân. Dạng này có thể đầy đủ hiểu rõ những người khác thực lực, đang bị khiêu chiến thời điểm, có thể lựa chọn chiến hoặc không chiến. Có đôi khi, nhận thua cũng là một loại chiến thuật. Lập tức, nhiếp trưởng lão cao giọng nói ra, phía dưới mời nắm giữ nhất hào ngọc bài học viên đứng dậy, chọn tuyển đối thủ. Một người chậm rãi đứng lên, đúng là cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân phong độ 10 phần thanh niên, Thần Phong. Thần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại phía dưới 12 người, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một người mặc thanh niên trang phục màu xanh trên thân. Có chút ưu nhã vươn tay nhẹ nhàng một dẫn, Thần Phong nhìn lấy thanh niên kia, "Thần Phong, mời các hạ chỉ giáo." Chỉ giáo không dám nhận. Cái kia thanh niên trang phục màu xanh đứng lên, "Tại hạ Đỗ Hạo, mời." Dứt lời, hai người cùng nhau đi tới giữa lôi đài. Nhiếp trưởng lão giao phó vài câu, trận đấu chính thức bắt đầu, hai người trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Sở Kinh Thiên cẩn thận quan sát đến hai người chiến đấu, mà những người khác cũng đều là giống như hắn tâm tư. Sau 5 phút, hai người chiến đấu kết thúc. Thần Phong chiến thắng, Đỗ Hạo bị thua. Bất quá, cuộc tỷ thí này là tại Đỗ Hạo phát hiện không địch lại về sau, vì bảo tồn thực lực chủ động nhận thua, cho nên hai người đều không có thụ thương. Mà căn cứ Sở Kinh Thiên phán đoán, Thần Phong thực lực đại khái tại luyện thể đệ thất trọng trung kỳ, mà cái kia Đỗ Hạo thực lực thì là tại đệ thất trọng sơ kỳ, hai người không kém nhiều. Phía dưới mời nắm giữ nhị hào ngọc bài học viên chọn tuyển đối thủ. Nhiếp trưởng lão âm thanh hợp thời vang lên. Mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lần này đứng lên, đúng là Mộ Dung Hằng. Mộ Dung Hằng nhìn chung quanh đám người, lập tức chỉ một cái vóc người hơi mập thanh niên, "Mộ Dung Hằng, xin chỉ giáo." Cái kia hơi béo thanh niên đứng dậy, cười khổ một tiếng, "Ta nhận thua." Đối với quyết định này của hắn, vô luận là trên lôi đài đám người, vẫn là dưới lôi đài quan chiến học viên, đều không người chế giễu hắn, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì đối đầu Mộ Dung Hằng, đây mới là nhất quyết định chính xác. Nghe vậy, Mộ Dung Hằng khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi xuống. Mà cái kia hơi béo thanh niên thì là đem ánh mắt nhìn về phía nhiếp trưởng lão, nói ra, "Ta là số 3." Nói, hắn còn bày ra trên tay ngọc bài. Nhiếp trưởng lão nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi trực tiếp lựa chọn đối thủ liền có thể. Không có chiến đấu, liền không cần khoảng cách một trận." Hơi béo thanh niên ánh mắt quét một vòng, lập tức đem ánh mắt thả ở bên cạnh hắn một thanh niên trên thân, "Tại hạ Hạ Lâm Giang, xin chỉ giáo." Cái kia được tuyển chọn thanh niên đứng dậy, "Tại hạ Phong Mặc Hàm, mời." Hai người này thực lực tương đương, trọn vẹn dùng gần một khắc đồng hồ, hai người mới phân ra thắng bại, Phong Mặc Hàm thắng hiểm một chiêu. Sở Kinh Thiên phán đoán, cái này thực lực của hai người, đều tại đệ lục trọng đỉnh phong. Nắm giữ số 4 ngọc bài, tên là Hoa Chấn Ngạo, hắn khiêu chiến Tiêu Vân, kết quả bị thua. Nắm giữ số 5 ngọc bài, là Nhạc Thanh Long. Hắn đứng dậy về sau, đầu tiên là nhìn Sở Kinh Thiên một chút, tuy nhiên tại một chút do dự về sau, hắn lựa chọn một cái tên là Trử Tử Dương đối thủ, sau cùng, Nhạc Thanh Long chiến thắng. Kỳ thực, cũng không phải hắn không muốn khiêu chiến Sở Kinh Thiên, chủ yếu là cân nhắc đến phía sau trận đấu, hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới cải biến chú ý. Mà đi qua cái này mấy cuộc chiến đấu, Sở Kinh Thiên cơ hồ cũng đem ở đây 13 người đều biết hết. Đặc biệt là đối với xuất chiến mấy người kia thực lực, hắn cũng có chút hiểu biết. Nắm giữ số 6 ngọc bài, là cái kia Sở Kinh Thiên không gọi nổi tên thanh niên đầu trọc. Tên trọc đầu này đứng dậy về sau, căn bản không thấy những người khác, liền khí thế hung hăng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Lôi Cương, xin chỉ giáo. Sở Kinh Thiên cơ hồ có thể khẳng định, cái này Lôi Cương tìm tới mình, nhất định cùng Bạch Băng Nhi có quan hệ. Nếu không, hắn cùng Lôi Cương không oán không cửu, căn bản không cần như thế vênh váo hung hăng. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên chậm rãi hướng đi giữa lôi đài, Sở Kinh Thiên, mời các hạ chỉ giáo. Lôi đám người dưới đài bên trong. Nhìn thấy Lôi Cương tìm tới Sở Kinh Thiên, Bạch Băng Nhi trong mắt tràn đầy phân chấn chi ý, Sở Kinh Thiên, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Mà Lưu Trạch, Dương Liệt, cũng đều là khẩn trương nhìn lấy, bọn hắn đều hy vọng Lôi Cương có thể đem Sở Kinh Thiên trọng thương. Dạng này, Sở Kinh Thiên trong thời gian ngắn vô pháp tu luyện, thực lực tăng trưởng liền sẽ dừng lại. Chỉ có Phong Tử Tình, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Trên lôi đài, nhìn lấy Lôi Cương tìm tới Sở Kinh Thiên, Mộ Dung Hằng khẽ chau mày, như có điều suy nghĩ. Nhạc Thanh Long thì là trên mặt ý mừng, hắn ước gì Sở Kinh Thiên bị Lôi Cương làm tàn đâu, dạng này hắn không dùng ra tay, liền có thể xả giận. Mà Tần Thiên Vũ, thì là mắt lộ ra lãnh quang, thấp giọng tự nói lấy, ngươi tốt nhất có thể kiên trì nổi, nếu không vậy thì quá không thú vị. Liên liên xem như trọng tài Nhiếp trưởng lão, nhìn thấy Lôi Cương khí thế hung hăng bộ dáng cũng là hơi nhíu lại, mở miệng nhắc nhở nói, gây nên người tử vong người, hủy bỏ tư cách tranh tài, đồng thời đem lọt vào học viện xử nặng, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Hắc hắc Lôi Cương lắc lắc cổ, phát ra một trận xương cốt bạo hưởng thanh âm, ta muốn cảm tạ ngươi mới tốt, nếu không ta nơi nào có ở trước mặt nàng cơ hội biểu hiện. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta khẳng định là không sẽ giết ngươi, chỉ là, ta sẽ cố chấp đoạn ngươi mấy cục xương mà thôi. Sở Kinh Thiên lông mày nhíu lại, cái này Lôi Cương trong miệng nàng, tất lại chính là Bạch Băng Nhi không thể nghi ngờ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Bạch Băng Nhi à, Bạch Băng Nhi, ta còn không có tìm tới ngươi, ngươi vậy mà liền chủ động tìm tới ta, ha ha. Vậy ta cũng không cần phải lưu tình a. Lôi Cương nhìn Sở Kinh Thiên không nói lời nào, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, tiểu tử, nếu là cái nam nhân, cũng đừng quá sớm nhận thua. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, câu nói này, ta cũng tặng cho ngươi. Đã đối phương như thế, hắn cũng không có tất yếu khách khí. Có loại, vậy thì tiếp chiêu đi. Lôi Cương khẽ quát một tiếng, nắm chắc quả đấm, liền hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, bàn chân đạp mạnh mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, cả người giống như mũi tên, bay bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn cũng hung hăng đánh ra. Đã Lôi Cương là giúp đỡ Bạch Băng Nhi người, đó chính là hắn địch nhân, hắn căn bản không cần thiết lưu tình. Ầm. Hai quyền chạm nhau, phát ra một tiếng nổ vang, Lôi Cương vọt tới trước thân ảnh trong nháy mắt dừng lại. Sau đó lảo đảo lui về phía sau. Mà Sở Kinh Thiên thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Chương 51, Ngũ Cường. Trên lôi đài, Lôi Cương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo khó mà che giấu chân kinh. Vì phòng ngừa Sở Kinh Thiên sớm nhận thua, ban nãy một quyền, hắn mấy có lẽ đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là hắn vẫn là bị đánh lui. Mà lại thẳng đến lúc này, tay của hắn cánh tay còn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, đó là đối chủng chi lực quá mức cường hãn. Cơ thể của hắn không thể thừa nhận kết quả. Mà Sở Kinh Thiên, căn bản không có để ý tới Lôi Cương phản ứng, một quyền rơi xuống về sau, hắn không chút do dự lần nữa liền xông ra ngoài, căn bản không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc. 3. Sở Kinh Thiên nắm đấm huy động, đúng là đánh ra tiếng nổ đùng đoảng. Lần này, Sở Kinh Thiên cũng dùng hết toàn lực, thông qua vừa rồi một kích, hắn biết nói, nếu là không dùng ra toàn lực, hắn căn bản là không có cách đả thương Lôi Cương. Mà nghe được cái kia một tiếng bạo hưởng, Mộ Dung Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đối Lôi Cương khẽ quát một tiếng, nhận thua. Lôi Cương nghe được Mộ Dung Hằng âm thanh, theo bản năng liền muốn mở miệng, ta. Ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng quá sớm nhận thua. Sở Kinh Thiên mang theo trào phúng âm thanh đã rơi vào Lôi Cương trong tai, để nó lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đây là hắn vừa rồi trước mặt của mọi người nói cho Sở Kinh Thiên, bây giờ lại là bị trả lại, nếu như hắn nhận thua, hắn mặt mũi cũng liền vứt sạch. Nổi giận phía dưới. Lôi Cương quát lên một tiếng lớn, sách quyền liền nên đón tiếp lấy. Ai nhìn thấy Lôi Cương phản ứng, Mộ Dung Hằng thật sâu thở dài, hắn hiện tại coi như muốn khuyên can, cũng không kịp. Sở Kinh Thiên đối Lôi Cương tâm lý, nắm chắc quá chuẩn. Phanh. Cạch. Hai nắm đấm lần nữa chạm vào nhau, mà lần này, Lôi Cương càng thêm không chịu nổi, hai quyền chạm nhau trong nháy mắt, hắn liền đã té bay ra ngoài, đồng thời một trận xương cốt tiếng vỡ vụn từ thân thể của hắn bên trên truyền ra. Phanh. Lôi Cương thân thể bay ra 7-8 mét về sau, trung điệp nện ở trên lôi đài, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó ngất đi. Nhiếp trưởng lão lập tức sắp xếp người đem Lôi Cương nhấc xuống lôi đài, sau đó tuyên bố, Sở Kinh Thiên chiến thắng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy một màn này, sau đó đi trở về mình vị trí. Một màn này, để trên lôi đài không ít người đều mở to hai mắt nhìn. Mộ Dung Hằng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đối với Lôi Cương thực lực, hắn lại biết rõ rành rành, Sở Kinh Thiên có thể đem Lôi Cương đánh cho trọng thương, đã đủ để làm đối thủ của hắn. Tần Thiên Vũ trong mắt, thì là hiện lên một tia sắc ý, Lôi Cương thực lực, hắn đồng dạng rõ ràng, Sở Kinh Thiên thực lực, đã để hắn cảm nhận được uy hiếp, trong lòng của hắn gào thét. Dạng này người, quyết không thể để hắn lưu tại Dạ Mặc bên người, nhất định phải phế bỏ hắn, phế bỏ hắn. Mà Nhạc Thanh Long, thì là thân thể run lên, thực lực của hắn còn không bằng Lôi Cương. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu nghĩ mà sợ. Tại thí luyện chi địa, nếu không phải Tần Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn lúc này, sợ là căn bản không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Đồng thời, hắn cũng may mắn vừa rồi khiêu chiến hắn không có lựa chọn Sở Kinh Thiên, bằng không hắn bài danh thi đấu, cũng liền dừng bước tại này. Mà những người khác, nhìn lấy Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng không khỏi mang tới một tia chấn kinh. Cho tới nay, đoạt được tân nhân vương đứng đầu nhân tuyển, cũng liền Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng mà thôi. Tuy nhiên đi qua hôm qua thí luyện chi địa một phen sự cố, Sở Kinh Thiên cũng có chút một tia danh khí, nhưng tại trong mắt mọi người, hắn cùng Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ, là căn bản không thể so sánh. Nhưng là đi qua một trận chiến này, trên lôi đài không ít người lại là đột nhiên ý thức được, nguyên lai Sở Kinh Thiên đã vậy còn quá mạnh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao điều chỉnh Sở Kinh Thiên trong lòng mình vị trí. Dưới lôi đài, Bạch Băng Nhi miệng đại trương lấy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lôi Cương thực lực, đạt đến đối với nàng mà nói cực kỳ khủng bố luyện thể đệ thất trọng hậu kỳ, lực lượng trọn vẹn hơn 4,700 cân, nhưng dù là như thế, hắn lại bị Sở Kinh Thiên đánh bại, mà lại là thảm bại. Cái kia Sở Kinh Thiên thực lực, Bạch Băng Nhi cảm thấy, nàng đã không dám nghĩ, có chỉ là thật sâu sợ hãi cùng lo lắng. Lưu Trạch cùng Dương Liệt cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Tốt sau nửa ngày, Lưu Trạch mới chậm rãi nói ra, hy vọng Huyết Nguyệt lâu sát thủ nhanh lên ra tay đi, nếu không chúng ta thật liền nguy hiểm. Trên lôi đài, nắm giữ số 7 ngọc bài người đứng lên, là Tiêu Vân, hắn khiêu chiến số 3 Hạ Lâm Giang, Tiêu Vân thắng. Tiếp xuống, số 8 Đỗ Hạo đối chiến số 4 Hoa Chấn Ngạo, Đỗ Hạo thắng. Cửu Hào Trừ Tử Dương đối chiến số 12 Phong Mặc Hàm, Trừ Tử Dương thắng. Số 10 là Tần Thiên Vũ. Nhìn thấy Tần Thiên Vũ, Sở Kinh Thiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy nhiên để ý hắn bên ngoài chính là, Tần Thiên Vũ vậy mà không có tuyển hắn, mà là tuyển số 3 Hạ Lâm Giang. Nghĩ lại, Sở Kinh Thiên cũng hiểu Tần Thiên Vũ ý nghĩ, đại khái là nhìn thấy thực lực của hắn về sau, muốn trước bảo tồn thực lực. Trận này, Hạ Lâm Giang trực tiếp nhận thua. Số 11 là Mạnh Nhiên, hắn khiêu chiến số 8 Đỗ Hạo, Đỗ Hạo nhận thua. Số 12 Phong Mặc Hàm, hắn khiêu chiến số 4 Hoa Chấn Ngạo, hai người khổ chiến một phen. Hoa Chấn Ngạo thắng. Số 13 là Sở Kinh Thiên, hắn lựa chọn đối thủ là số 9 Trừ Tử Dương, đối phương nhận thua. Đến tận đây, vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc. Trừ bỏ bị Sở Kinh Thiên đánh thành trọng thương Lôi Cương cùng số 3 hơi béo thanh niên Hạ Lâm Giang, những người còn lại mỗi người đều thu được một phen thắng lợi. Dựa theo số thứ tự, lại một lần nữa đến phiên Thần Phong. Bất quá lần này, bởi vì thiếu đi Lôi Cương, trên lôi đài chỉ còn lại có 12 người. Sau nửa giờ, lại một lần tuần hoàn kết thúc. Mà đi qua lần này tuần hoàn về sau, trên lôi đài thắng lợi buổi diễn, cũng phát sinh một chút biến hóa. Thắng lợi nhiều nhất, là Đỗ Hạo cùng Trừ Tử Dương, hai người phân biệt thắng lợi 3 trận. Tại đệ nhị thê đội có 7 người, theo thứ tự là, Sở Kinh Thiên, Tần Thiên Vũ, Mộ Dung Hằng, Mạnh Nhiên, Thần Phong, Tiêu Vân, Nhạc Thanh Long, bọn hắn mỗi người phân biệt thắng lợi 2 trận. Đệ tam thê đội, là Hoa Chấn Ngạo, Phong Mặc Hàm cùng Hạ Lâm Giang, mỗi người thắng lợi 1 trận. Cuối cùng là Lôi Cương, không thắng. Mà tại một vòng này chọn trong chiến đấu, cũng xuất hiện một cái thú vị hiện tượng. Cái kia chính là mấy cái thực lực khá mạnh học viên, tỉ như Sở Kinh Thiên, Mộ Dung Hằng, Tần Thiên Vũ, căn bản không có bất kỳ người nào hướng bọn hắn khiêu chiến, bọn hắn cũng chỉ là hoàn thành mình phát ra khiêu chiến mà thôi. Mà một số thực lực yếu học viên, lại là không ngừng bị người khiêu chiến, tỉ như Hạ Lâm Giang, vẹn vẹn 2 vòng xuống tới, hắn liền đã hoàn thành 8 cuộc chiến đấu. Lại tiếp tục như thế, liền sẽ có một số người sớm hoàn thành toàn bộ chiến đấu, rời khỏi thi đấu. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, đằng sau sẽ liên tục xuất hiện một trận lại một trận cường giả đối chiến. Đương nhiên, đây đối với giới đài đông đảo quan chiến học viên tới nói, là bọn hắn bức thiết hy vọng phát sinh, bọn hắn bản chỉ hy vọng nhìn thấy từng tràng phấn khích chiến đấu. Nhưng là, đối với Sở Kinh Thiên bọn hắn những này thực lực khá mạnh tới nói, cũng không phải là quá mức có lợi. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này là, tất cả mọi người tại tận lực tránh cho quá sớm cùng cường giả xảy ra chiến đấu, bởi vì cái kia mang ý nghĩa càng lớn tiêu hao không nói, mà lại một khi thụ thương, thậm chí đem ảnh hưởng đến toàn bộ trận đấu. Liên tại loại tình huống này, tiếp tục tranh tài tiến hành. Một vòng lại một vòng, khiêu chiến không ngừng tiến hành. Sau 3 tiếng, 8 vòng khiêu chiến kết thúc. Lúc này, 13 người thắng lợi buổi diễn, đã phân ra rõ ràng đội trẻ. Thế đội thứ nhất, Sở Kinh Thiên, Tần Thiên Vũ, Mộ Dung Hằng, Mạnh Nhiên, Nhạc Thanh Long, 5 người này đều là thắng lợi 8 trận, duy trì toàn thắng. Đệ nhị thế đội, thì là chỉ có Thần Phong cùng Tiêu Vân 2 người. Trong đó Thần Phong thắng lợi 7 trận, hắn là bại bởi Nhạc Thanh Long 1 trận, mà Tiêu Vân thắng lợi 6 trận, hắn bại bởi Nhạc Thanh Long cùng Thần Phong. Những người còn lại, Đỗ Hạo thắng lợi 5 trận, Trử Tử Dương thắng lợi 4 trận, Hoa Chấn Ngạo thắng 3 trận, Phong Mặc Hàm thắng 2 trận, Hạ Lâm Giang thắng 1 trận. Trong đó Hạ Lâm Giang cái kia 1 thắng, là bởi vì Lôi Cương rút lui, tất cả mọi người ngầm thừa nhận thắng lợi buổi diễn thêm 1. Mà đến đây kết thúc, 5 vị trí đầu mạnh cơ bản cũng đã sớm khóa chặt. Đệ cửu vòng trận đấu bắt đầu. Lúc này, trận đấu kỳ thực đã trở thành 5 vị trí đầu mạnh ở giữa chiến đấu. Những người còn lại, cơ bản đều đã hoàn thành mình 12 trận đấu, lưu lại cũng chỉ là quan chiến mà thôi. Cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm, cuối cùng cũng bắt đầu. Mộ Dung Hằng chậm rãi đứng dậy, Nhất Hào Thần Phong đã hoàn thành sở hữu trận đấu, cho nên Nhị Hào hắn dẫn đầu. Ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại phía dưới 4 người, Mộ Dung Hằng ánh mắt, cuối cùng rơi vào Nhạc Thanh Long trên thân. Mộ Dung Hằng, mời các hạ chỉ giáo. Đi qua nhiều như vậy vòng trận đấu, đám người thực lực như thế nào, mọi người lẫn nhau ở giữa cơ bản đều rất rõ ràng, hắn tự nhiên là từ yếu nhất bắt đầu. Nhạc Thanh Long biến sắc, do dự sau nửa ngày, ta nhận thua. Nghe vậy, Mộ Dung Hằng chậm rãi ngồi xuống lại. Mà Nhạc Thanh Long lại là đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, Nhạc Thanh Long, xin chỉ giáo. Hắn thẻ số là thứ 5, Mộ Dung Hằng về sau, chính là nên hắn lựa chọn đối thủ. Kỳ thực Nhạc Thanh Long biết nói, hắn không phải còn lại trong 4 người bất kỳ người nào đối thủ. Mà hắn sở dĩ lựa chọn Sở Kinh Thiên, hoàn toàn là ôm lưỡng bại cầu thương ý nghĩ. Nếu như hắn thắng, như vậy hắn chí ít có thể cầm tới đệ tứ danh. Nếu như hắn bại, dựa theo suy đoán của hắn, hắn chí ít cũng có thể để Sở Kinh Thiên thụ thương, như vậy Sở Kinh Thiên phía sau trận đấu liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, lựa chọn Sở Kinh Thiên, là với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất, vô luận thắng thua, hắn đều có thể giải hận. Đối với Nhạc Thanh Long lựa chọn mình, Sở Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào, cho nên tại Nhạc Thanh Long thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền đứng lên, đi tới lôi đài trung ương. Giữa bọn hắn ân oán, cũng đúng là nên giải quyết. Chương 52, mấu chốt một trận chiến. Nhìn lấy giữa lôi đài Sở Kinh Thiên, Nhạc Thanh Long trong mắt mang theo một tia ấm lãnh, chậm rãi đi tới. Nếu như song phương đều chuẩn bị xong, như vậy xin bắt đầu trận đấu. Dứt lời, Nhiếp trưởng lão chậm rãi lui sang một bên. Tiếp chiêu đi. Nhạc Thanh Long tiên hạ thủ vi cường, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một quyền liền đánh phía Sở Kinh Thiên ở ngực. Vì đánh nhanh thắng nhanh, một quyền này, hắn đã dùng hết toàn lực, luyện thể đệ thất trọng trung kỳ thực lực, 4.500 cân lực lượng, hoàn toàn bạo phát ra. Nắm đấm phá toái hư không, phát ra một bén nhọn tiếng thét, kình phong bốn phía. Hắc. Sở Kinh Thiên bước chân triệt thoái phía sau một bước, lấy xà cả eo, lấy đai lưng lưng, lấy móc treo cánh tay, bắp thịt cả người phồng lên mà lên, đồng dạng toàn lực một quyền, đánh ra. Trận đấu đến lúc này, mọi người thực lực đều không kém nhiều, căn bản dung không được nương tay chút nào. Ầm. Hai quyền chạm nhau, ở giữa không trung cùng nhau dừng lại, sau đó Nhạc Thanh Long thân ảnh liền không tự chủ được lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước về sau, càng là một cái giẫm cỗ ngồi trên mặt đất. Soạt. Dưới lôi đài, yên lặng thật lâu quan chiến các học viên trong nháy mắt sôi trào. Trước mấy vòng trong trận đấu, cơ hồ liền chưa từng xuất hiện cường giả ở giữa đụng nhau, cái này để bọn hắn cũng sớm đã buồn ngủ. Mà tại khổ đợi hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục nên đón cường giả cùng cường giả ở giữa đối chiến. Thế nhưng là, Mộ Dung Hằng cùng Nhạc Thanh Long đối chiến, Nhạc Thanh Long vậy mà nhận thua, cái này mặc dù là rất phản ứng tự nhiên, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Lúc này, Sở Kinh Thiên ra sân, mà lại vừa ra trận liền một quyền đánh lui Nhạc Thanh Long. Như thế rung động tràn diện, quan chiến các học viên chỗ nào còn nhẫn mại ở, trong nháy mắt liền nghị luận. Ha ha, liền muốn chiến đấu như vậy, nhìn mới thoải mái a. Wow, không nghĩ tới cái này Sở Kinh Thiên cũng mạnh như vậy a. Đúng vậy à, nhìn bộ dạng này, tựa hồ so Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng cũng không kém bao nhiêu đâu. Lại, nói cái gì đó, căn bản chính là càng mạnh có được hay không, Sở Kinh Thiên mới là lần này khả năng nhất đoạt giải quán quân người. Tức thì ở giữa, Sở Kinh Thiên đoạt giải quán quân tiếng hô liền tăng vọt lên, nhân khí so với Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ, cũng không kém là bao nhiêu. Trên lôi đài, nghe dưới đài cái kia đột nhiên mà lên tiếng nghị luận, Nhạc Thanh Long sắc mặt đỏ lên. Hắn tuy nhiên đã sớm tự biết không phải Sở Kinh Thiên đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại bại như thế dứt khoát. Mà Sở Kinh Thiên, tại một quyền đánh lui Nhạc Thanh Long về sau, thì là bước chân đặt mạnh, không chút do dự lần nữa liền xông ra ngoài. Hắn thật sâu nhớ kỹ, tại thí luyện chi địa, cái này Nhạc Thanh Long cái kia thái độ bề trên, cùng câu kia cho thể diện mà không cần nhục mạ. Còn có mập mạp thua ở kỳ thủ bên trên lúc, Nhạc Thanh Long cái kia nghĩa mai biểu lộ. Có thủ không báo không phải là quân tử. Lúc ấy bởi vì Tần Thiên Vũ quấy rầy, những này chàng tử hắn đều không thể tìm trở về, hiện tại hắn liền muốn ngay cả ngày đó thủ cùng một chỗ báo trở về, xem như cho mình cùng mập mạp chút cơn giận. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Nhạc Thanh Long sắc mặt đại biến, lúc này cũng bất chấp gì khác, vọt thẳng lấy Nhiếp trưởng lao hô nói, ta. Sở Kinh Thiên sao có thể nhìn không ra cái này Nhạc Thanh Long là muốn nhận thua, lúc này tay vừa lộn, trực tiếp xuất ra một khối bạc vụn, đưa tay ném ra ngoài. Ta. Khục khục, Nhạc Thanh Long đống nhiên cảm giác có một vật bay vào trong miệng mình, đánh hắn khoang miệng đau nhức, một hơi không thuận, trực tiếp ho khan. Đúng vậy, cái này một chút thời gian, Sở Kinh Thiên đã vọt tới Nhạc Thanh Long trước mặt, không chút do dự trực tiếp nhất cước đá hướng về phía Nhạc Thanh Long ở ngực. Nhạc Thanh Long trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, thế nhưng là lúc này, hắn coi như muốn mở miệng cũng đã không còn kịp rồi, chỉ tới kịp giơ hai tay lên, bảo hộ ở trước ngực. Phanh. Ẩm. Sở Kinh Thiên chân hung hăng đập vào Nhạc Thanh Long trên hai tay, cái kia cự đại lực đạo, khiến cho Nhạc Thanh Long hai tay vừa hung ác đập vào bộ ngực của mình phía trên. Tạch tạch tạch. Liên tiếp xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Nhạc Thanh Long toàn bộ thân thể, trong nháy mắt bay ra ngoài, thân trên không trung, chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Một màn này, làm cho giới lôi đài quan chiến học viên trong nháy mắt tiến tĩnh. Thậm chí có không ít người đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Quá độc ác. Từ đầu đến giờ, cùng Sở Kinh Thiên phát sinh mãnh liệt giao thủ liền hai cái, một cái Lôi Cương, một cái Nhạc Thanh Long, hai người nhưng đều là trọng thương hôn mê hạ trạng. Quan chiến các học viên cũng không biết Sở Kinh Thiên cùng giữa hai người này ân oán, cho nên lúc này, trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái đồng dạng suy nghĩ. Cái này Sở Kinh Thiên xuất thủ, quả thực tàn nhẫn. Trong đám người, Bạch Băng Nhi bốn người sắc mặt càng phát âm trầm, Sở Kinh Thiên càng mạnh, bọn hắn liền càng khó an tâm. Lúc này, bốn trong lòng của người ta đúng là đã tuôn ra nồng đậm sợ hãi, bọn hắn lo lắng, bọn hắn có một ngày, có phải hay không cũng sẽ trở thành Sở Kinh Thiên quyền hạ bị đánh bay hắn. Trên lôi đài, Mộ Dung Hằng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo hưng phấn, đó là một loại tịch mịch hồi lâu, lại rốt cuộc tìm được đối thủ hưng phấn. Mà Tần Thiên Vũ trong mắt, sát ý càng phát nồng đậm, Sở Kinh Thiên càng ưu tú, hắn liền càng không kịp chờ đợi muốn phế bỏ Sở Kinh Thiên. Về phần sau cùng Mạnh Nhiên, một mực duy trì lãnh khốc thần sắc, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người ở đây khác nhau trong mắt bên trong, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn té xuống đất Nhạc Thanh Long một chút về sau, chậm rãi đi trở về vị trí của mình. Sau đó, Thần Thiên Vũ đứng lên. Hắn là số 10, Nhạc Thanh Long về sau, chính là hắn lựa chọn đối thủ. Trở ngại quy tắc, hai cuộc chiến đấu ở giữa chí ít khoảng cách một trận, hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn đối thủ cũng chỉ có Mộ Dung Hằng cùng Mạnh Nhiên. Cho nên, tại lạnh lùng nhìn Sở Kinh Thiên một chút về sau, Tần Thiên Vũ lựa chọn tương đối hơi yếu Mạnh Nhiên. Ngoài ý liệu, Mạnh Nhiên nhận thua. Sau đó liền đến lượt Mạnh Nhiên lựa chọn đối thủ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên, "Mạnh Nhiên, xin chỉ giáo." Sở Kinh Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh bạch Mạnh Nhiên lúc trước nhận thua ý đồ, cảm tình chính là vì lưu sức mạnh đối phó hắn. Bất quá đối với Mạnh Nhiên làm như thế, hắn cũng không gì đáng trách, dù sao, đây là phù hợp nhất Mạnh Nhiên trước mắt lợi ích lựa chọn. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới giữa lôi đài. Mạnh Nhiên nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta cách làm như vậy, đối ngươi có chút không công bằng, cho nên ta chỉ xuất một quyền này ngươi nếu có thể tiếp được, ta nhận thua. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Mạnh Nhiên ý tứ. Giai đoạn này tỉ thí, hơn phân nửa đều là lực lượng quyết phân thắng thua, nếu như hắn tiếp được một quyền này, đã nói lên lực lượng của hắn so Mạnh Nhiên càng mạnh. Loại tình huống này, hai người quá nhiều dây dưa, ngoại trừ lãng phí thể lực bên ngoài, đối kết quả căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại sẽ để còn lại phía dưới hai người nhặt được đại tiện nghi, chẳng đánh nhanh thắng nhanh. Vậy thì tiếp chiêu đi. Mạnh Nhiên khẽ quát một tiếng, không có bất kỳ cái gì vọt tới trước dựa thế, cứ như vậy không có dấu hiệu nào trực tiếp một quyền đánh đi ra. Ba ba. nắm đấm phá toái hư không, không khí phát ra liên tiếp phảng phất pháo cối nổ tung tiếng vang, mãnh liệt kình phong để Mạnh Nhiên tay háo dán thật chặt trên cánh tay, như là nham thạch bắp thịt đường còn phá lệ rõ ràng. Vô cùng cuồng mãnh một quyền, thẳng tắp đánh tới hướng Sở Kinh Thiên ở ngực. 5000 cân lực lượng. Sở Kinh Thiên sầm mặt lại, hắn phảng phất có thể nhìn thấy Mạnh Nhiên nắm đấm phá vỡ không khí sinh ra gợn sóng, một quyền này, tuyệt đối là hắn bắt đầu trận đấu đến bây giờ, gặp phải mạnh nhất một quyền. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên nhất cước trước đạp, quay thân huyền tí, dùng hết toàn lực một quyền đánh ra. Trên nắm tay, đôm đốp tiếng nổ vang không ngừng vang lên, mang theo gào thét phong thanh, nên đón tiếp lấy. Lần này, Sở Kinh Thiên là thật là dùng hết toàn lực. Luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong, lực lượng 5100 cân, tương đương với luyện thể đệ thất trọng đỉnh phong chiến đấu lực. Đây chính là Sở Kinh Thiên thực lực bây giờ, cũng là hắn bế quan một tháng thành quả. Kỳ thực, đang bế quan đệ thập ngũ trời, thực lực của hắn cũng đã là đệ ngũ trọng điên phong. Thế nhưng là, hắn gặp bình cảnh. Từ đệ ngũ trọng luyện nhục hướng đệ lục trọng luyện cân quá độ, sinh sinh đem hắn cắm ở nơi đó. Cho nên, thẳng đến bế quan kết thúc, thực lực của hắn như cũ cắm ở luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá, bởi vì hắn không ngừng trùng kích bình cảnh, khiến cho lực lượng lại có gia tăng, cho nên lực lượng của hắn là 5100 cân. Ầm. Một tiếng vang trầm, nắm đấm chỗ va chạm, một trận kình phong bốn phía, thổi hai người sợi tóc tung bay, nhưng thân ảnh của hai người lại là bình tĩnh rằng có ở nơi đó. Hai người, lực lượng ngang nhau. Dưới lôi đài, tất cả quan chiến học viên cơ hồ đều theo bản năng nín thở. Một trận chiến này, đối trên đài hai người mà nói, đều cực kỳ mấu chốt. Người thắng lợi, còn có cơ hội trùng kích hạng cao hơn, mà thất bại giả, thì mấy có lẽ đã nhất định đúng vậy đệ tứ danh. Vô luận là từ thứ tự, vẫn là từ lấy được khen thưởng đến xem, đệ tam danh, đều xa xa vượt qua đệ tứ. Một cái thứ tự chênh lệch, ngày đêm khác biệt. Cho nên, tất cả mọi người theo bản năng duy trì trầm mặc, sợ quấy rầy đến hai người. Trên lôi đài, chương 53, thể kỹ, ta thua. Nói chuyện đồng thời, Mạnh Nhiên liền thu hồi nằm đấm, quay người hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Soạn. Yên tĩnh quảng trường trong nháy mắt sôi trào, quan chiến đông đảo học viên rối rít nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ngang tay, làm sao Mạnh Nhiên sẽ chủ động nhận thua? Đúng a, tại sao có thể như vậy? Tấm màn đen, lần này thi đấu nhất định có tấm màn đen. Ngu ngốc, không nghe thấy Mạnh Nhiên trước đó nói, Sở Kinh Thiên đón lấy hắn một quyền liền nhận thua sao? Ban nãy một quyền Sở Kinh Thiên tiếp nhận, Mạnh Nhiên nhận thua không phải chuyện rất bình thường sao? Một trận lúc đầu khẩn trương đến để cho người ta hít thở không thông trận đấu, lại là đột nhiên lấy loại phương thức này kết thúc, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Trên lôi đài, nhìn lấy tiêu sái rời đi Mạnh Nhiên, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi trở về vị trí của mình. Vừa rồi đối hoành, mặc dù là cái ngang tay cục diện, nhưng trên thực tế, là hắn hơi chiếm ưu thế. Tại nắm đấm đụng nhau chốc lát, Mạnh Nhiên thân thể hơi lui về phía sau một tia, chỉ bất quá bởi vì cũng không rõ ràng, cho nên không ai chú ý thôi. Cho nên Mạnh Nhiên nhận thua, một phương diện cố nhiên là vì tuân thủ hứa hẹn, còn mặt kia, cũng là ở ngoài sáng biết thực lực không bằng Sở Kinh Thiên về sau, làm hậu tục trận đấu bảo tồn thực lực. Bởi vì trận chiến đấu này kết thúc về sau, dựa theo thẻ số trình tự, liền nên Sở Kinh Thiên lựa chọn đối thủ. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên vừa đánh một trận, dựa theo quy tắc là muốn nhảy qua. Thế là lại đến phiên nhị hào Mộ Dung Hằng, mà Mộ Dung Hằng lúc này có thể chọn đối thủ, cũng chỉ có Tần Thiên Vũ một cái. Nếu như giữa hai người này chiến đấu có bất kỳ bên nào bị thương, như vậy Mạnh Nhiên thứ tự, liền còn có cơ hội vọt tới trước. Cho nên, ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới nhận thua, là lựa chọn rất sáng suốt. Từ một điểm này bên trên nhìn, Mạnh Nhiên là cái người rất thông minh. Mà lại, Sở Kinh Thiên đột nhiên ý thức được, từ đối mặt Tần Thiên Vũ nhận thua, đến khiêu chiến hắn, trước mắt cục diện này, cơ hồ đúng vậy Mạnh Nhiên một tay đạo diễn đi ra, hiển nhiên Mạnh Nhiên là rất sớm liền nghĩ đến điểm này. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm Mạnh Nhiên một chút, gia hỏa này, thật không đơn giản. Sở Kinh Thiên trở lại vị trí đồng thời, Mộ Dung Hằng liền đi tới giữa lôi đài. Mà Tần Thiên Vũ, cũng chậm rãi đi tới. Hai người đứng đối mặt nhau. Dưới lôi đài, quan chiến các học viên lần nữa khẩn trương nín thở. Mộ Dung Hằng, Tần Thiên Vũ. Hai cái này tân nhân vương thí sinh sốt dẻo nhất, rốt cục muốn đối đã quyết. Sau trận chiến này, ai có thể đoạt được tân nhân vương, kết quả là cơ bản rõ ràng. Nếu như hai người này lưỡng bại câu thương, như vậy Sở Kinh Thiên liền sẽ trở thành nhất người thắng lớn, nếu như một người trong đó cường thế thủ thắng, như vậy thủ thắng người cũng liền cách tân nhân vương không xa. Mộ Dung Hằng, xin chỉ giáo. Mộ Dung Hằng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn giống nhau trước đó bình tĩnh như vậy, phảng phất đối mặt chỉ là một cái bình thường đối thủ. Đáng chết Mạnh Nhiên. Tần Thiên Vũ trong lòng không ngừng chửi rủa lấy, trước mắt cục diện này, căn bản không phải hắn muốn nhìn đến. Cho tới nay, hắn đều đưa Mộ Dung Hằng xem vì chính mình địch nhân lớn nhất, cho nên, hắn vẫn luôn kế hoạch, đem Mộ Dung Hằng đặt ở sau cùng, ít nhất cũng phải tại hắn giải quyết Sở Kinh Thiên về sau. Thế nhưng là, Mạnh Nhiên ngoài ý muốn nhận thua, lại là đem kế hoạch của hắn triệt để làm rối loạn. Cho nên, lúc này hắn không chỉ là hận Sở Kinh Thiên, liền ngay cả Mạnh Nhiên cũng hận lên. Bất quá, Tần Thiên Vũ cũng biết nói, giờ này khắc này, coi như hắn lại hận, cũng vô pháp cải biến cục diện này, hắn muốn đối phó Sở Kinh Thiên, muốn cầm tới Tân Nhân Vương, nhất định phải đánh trước ngược lại trước mặt Mộ Dung Hằng mới được. Hít một hơi thật sâu, dứt bỏ tâm tình trong lòng, Tần Thiên Vũ nhàn nhạt mở miệng, mời. 3. Tần Thiên Vũ mời chữ ra miệng trong nháy mắt, Mộ Dung Hằng dưới chân phát ra một tiếng nổ vang, cả người nổ bắn ra mà ra, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Đối đúng vậy nện. Mộ Dung Hằng một quyền này, là toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao về sau, ở trên cao nhìn xuống nện xuống, ngoại trừ bản thân lực lượng bên ngoài, càng là mang theo dưới thân thể rơi lực đạo, uy mãnh nhất thời có 102. Hô! Nắm đấm còn chưa rơi xuống, cái kia gào thét kình phong đã vang lên, trong nháy mắt đó, trên lôi đài, tựa hồ cũng chỉ còn lại có một cái kia nắm đấm. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, chỉ là một quyền này, liền để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này Mộ Dung Hằng thực lực, chí ít đã đến luyện thể đệ bắt trọng. Những người khác, cũng đều là một mặt vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người tại vì Mộ Dung Hằng thực lực cảm thấy chấn kinh. Dưới lôi đài, quan chiến các học viên mỗi cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuy nhiên biết Mộ Dung Hằng rất mạnh, nhưng lại không biết Mộ Dung Hằng đã mạnh tới bậc nào ý. Thực lực như vậy, bọn hắn thật là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhìn lấy cái kia vô cùng uy mãnh một quyền, Tần Thiên Vũ trong mắt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Không dám thất lễ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, bước chân một sai nghênh đón tiếp lấy. Vọt tới trước thời khắc, Tần Thiên Vũ nắm đấm đột nhiên đánh ra, bất quá hắn xuất quyền tư thái, lại là có chút quái dị. Quả đấm của hắn tại hoành ra trong nháy mắt, đúng là đang hơi xoay tròn lấy, giống như là mũi khoan. Thấy cảnh này, tất cả quan chiến học viên đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì quyền? Võ giả xuất quyền, đều là trực lai trực vãng, dạng này mới có thể đem lực lượng trình độ lớn nhất phát huy ra. Nhưng cái này Tần Thiên Vũ, lại là xoay tròn lấy xuất quyền, cái này căn bản là đang tiêu hao lực lượng của mình a. Trên đài hội nghị, nhìn thấy cái kia xoay tròn nằm đấm, Chu phó viện trưởng trong mắt phát ra một đạo tinh quang, có chút ngoài ý muốn nói ra, không nghĩ tới, cái này Tần Thiên Vũ vậy mà hiểu được thể kỹ, xem ra năm nay Tân Nhân Vương tranh đoạt, có ý tứ. Thể kỹ, một loại thích hợp với luyện thể cảnh võ giả kỹ xảo phát lực. 100 cân lực lượng, đang sử dụng thể kỹ về sau, có thể đánh ra 110 cân hiệu quả. Tương đương với đôi thực lực có một thành tăng phúc. Vật như vậy, tự nhiên sẽ được tôn sùng là chân bảo, bất quá, thể kỹ cực kỳ thưa thớt đến cơ hồ có rất ít người biết nó tồn tại. Đúng vậy à, vậy mà nắm giữ một loại thể kỹ, xem ra cái này Tần Thiên Vũ thân thế, rất không bình thường à. Bên cạnh một vị trưởng lão phụ họa nói, Chu phó viện trưởng nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhìn lấy Tần Thiên Vũ cái kia xoay tròn nằm đấm, Sở Kinh Thiên mới đầu ý nghĩ là cùng đám người, cho rằng cái này căn bản là tại suy yếu lực lượng của mình. Thế nhưng là, khi nhìn đến Tần Thiên Vũ trên nắm tay mang theo kình phong về sau, hắn lại là biết nói, ý nghĩ của hắn lầm to. Tại Tần Thiên Vũ trước nắm đấm phương, đúng là có một đồng dạng hiện lên hình dạng xoắn ốc kinh khí, mà lại cái kia kinh khí cứ như vậy quấn quanh ở Tần Thiên Vũ trên nắm tay, liền phảng phất Tần Thiên Vũ nắm đấm kéo dài. Phải biết, võ giả huy quyền đều là phá vỡ không khí, cho nên mới sẽ có âm bạo thanh sinh ra. Mà Tần Thiên Vũ cái này trồng ra quyền phương thức, lại là để bốn phía không khí để cho hắn sử dụng, lực lượng của hắn không chỉ có sẽ không suy yếu, tương phản sẽ còn tăng cường. Sở Kinh Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Tần Thiên Vũ loại phương thức công kích này, đã gần như chân khí cảnh võ giả phương thức công kích. Chân khí cảnh võ giả sử dụng võ kỹ thời điểm, chân khí có thể bám vào tại trên nắm tay, gia tăng uy lực công kích. Mà tại chân khí cảnh trước đó, võ giả ở giữa va chạm, chính là dã man nhất lực lượng va chạm. Thế nhưng là Tần Thiên Vũ một quyền này, lại là triệt để lật đổ Sở Kinh Thiên dĩ vãng nhận biết, hắn sao có thể không khiếp sợ. Ầm. Một tiếng nổ vang, gọi trở về đám người suy nghĩ. Giữa lôi đài, Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ hai người nắm đấm tương để, giằng co bất động, hai người một quyền này phía dưới, đúng là không phân sàn sàn nhau. Bạch. Hai người cùng nhau lui lại, trong nháy mắt lại kéo dài khoảng cách. Thực lực ngươi so ta mạnh hơn một chút, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Thiên Vũ nhìn lấy Mộ Dung Hằng, không bằng ngươi nhận thua như thế nào, đối ngươi như vậy ta đều có lợi. Tần Thiên Vũ thực sự nói thật, dùng ra thể kỹ tình huống dưới, Mộ Dung Hằng xác thực không phải là đối thủ của hắn, bất quá hắn muốn chiến thắng, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên, vì giữ lại thực lực đối phó Sở Kinh Thiên, hắn mới có như đề nghị này. Mộ Dung Hằng trên mặt lần thứ nhất lộ ra nặng nề chi sắc, hắn vừa rồi xuất quyền tay trái, lúc này còn tại khẽ run. Vừa rồi một quyền kia, hắn cảm giác tựa hồ có cỗ lực lượng vọt vào cánh tay của hắn bên trong, hiện tại hắn trong cánh tay bắp thịt cũng còn tốt như bị đảo lộn, ẩn ẩn đau nhức. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Mộ Dung Hằng có chút khiếp sợ mở miệng hỏi nói, phương thức công kích như vậy, xác thực cũng phá vỡ hắn nhận biết. Thể kỹ. Suy nghĩ một chút về sau, Thần Thiên Vũ vẫn là nói ra. Vậy thì tốt, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi thể kỹ, có thể mạnh đến mức nào? Dứt lời, Mộ Dung Hằng thân thể chấn động, hung hăng lắc lắc tay trái. Ngươi điên rồi. Thần Thiên Vũ sắc mặt đại biến, ngươi ta lưỡng bại câu thương, đối ngươi có chỗ tốt gì, ngươi đồng dạng lấy không được Tân Nhân Vương. Với ta mà nói, cùng mạnh hơn ta người chiến đấu, sau đó siêu việt hắn mới là trọng yếu nhất, Tân Nhân Vương, không quan trọng. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Hằng bước chân lại cử động, lại là một quyền đánh ra. Bất quá lần này, hắn dùng chính là tay phải, hiển nhiên, tay phải của hắn còn không có khôi phục. Người điên. Tần Thiên Vũ khí mắng một tiếng, nhưng là đối mặt Mộ Dung Hằng công kích, hắn cũng không dám thất lễ, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Ẩm. Lại là một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm lần nữa chạm vào nhau. Lần này, Mộ Dung Hằng khẽ lùi lại nửa bước, cánh tay phải trạng thái, ảnh hưởng tới hắn phát lực. Mà Tần Thiên Vũ, thì là nguyên địa bất động. Ha ha, thống khoái, lại đến. Mộ Dung Hằng cười lớn một tiếng, thân thể vọt tới trước, hữu quyền lại một lần vung ra ngoài. Người điên, người điên. Tần Thiên Vũ trong lòng cuồng mang lấy, nhưng lại không thể không nâng lên nắm tay nên đón tiếp lấy. Kỳ thực, hắn là nhìn như phong quang, nhưng có khổ tự mình biết. Thể kỹ uy lực lớn, nhưng là đối gánh nặng của thân thể cũng không ít. Như thế liên tiếp sử dụng thể kỹ, với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng là, đối mặt thực lực còn hơi mạnh hơn hắn một điểm Mộ Dung Hằng, hắn lại không thể không cần, một khi không cần, hắn liền có khả năng bị thua. Lúc này, hắn đã lâm vào lưỡng nan cục diện. Ẩm, Ẩm. Trên lôi đài, nắm đấm đụng nhau âm thanh lần lượt vang lên, mỗi một lần tiếng vang, đều là hai người đem hết toàn lực đối hoành. Chương 54, Quán quân chi chiến, hào đổ. Trên lôi đài, nắm đấm đụng nhau âm thanh lần lượt vang lên, mỗi một lần tiếng vang, đều là hai người đem hết toàn lực đối hoành. Lớn như vậy trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuộc chiến đấu này, có thể xưng bài danh thi đấu đến nay kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Ngoại trừ thực lực của hai người là sở hữu học viên bên trong mạnh nhất bên ngoài, làm như vậy giòn, dã man giao thủ phương thức, cũng khiến nỗi lòng người bành trướng. Sở Kinh Thiên nhìn lấy một lần lại một lần xông đi lên, sau đó một lần lại một lần bị hoanh lui Mộ Dung Hằng, trong lòng ẩn ẩn có chút khâm phục. Biết do không địch lại, còn anh dũng hướng về phía trước, cái này cần dũng khí. Tham gia thi đấu, lại không thèm để ý thắng thua, chỉ vì cùng cao thủ so chiêu, đây là Mộ Dung Hằng đối võ đạo chấp nhất cùng kiên định. Nếu như có thể một mực tiếp tục như thế, Mộ Dung Hằng thành tựu, tất nhiên sẽ không nhỏ. Ẩm. Lại một lần va chạm về sau, Mộ Dung Hằng lảo đảo lui lại, sau đó một cái lảo đảo, ngồi trên mặt đất. Bất quá, nét mặt của hắn, lại là mang theo nồng đậm hưng phấn, ha ha ha, thoải mái, rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mà cùng hắn tương phản, thì là Tần Thiên Vũ âm trầm biểu lộ, hắn thắng, nhưng lúc này hắn tiêu hao cũng không nhỏ, thực lực đã không đủ bình thường một nửa. Thực lực như vậy, hắn căn bản không phải Sở Kinh Thiên đối thủ, tâm tình của hắn làm sao lại tốt. Mộ Dung Hằng có chút phí sức đứng lên, đối trọng tài nhiếp trưởng lao nói ra, phía sau trận đấu, ta toàn bộ nhận thua. Hai tay của hắn mặc dù không có gãy xương, nhưng cũng thụ bị thương rất nặng, đến bây giờ cũng không ngẩng lên được, căn bản đã bất lực tham gia phía sau so tài. Nhiếp trưởng lão nhẹ gật đầu. Mộ Dung Hằng ánh mắt lại chuyển hướng Sở Kinh Thiên, không có có thể đánh với ngươi một trận, có chút tiếc nuối, tuy nhiên một tháng sau khiêu chiến thi đấu, ta sẽ tìm ngươi. Sở Kinh Thiên đứng dậy, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc nói, Sở Kinh Thiên xin đợi đại giá. Đối đó là cái một lòng chỉ có võ đạo thanh niên, hắn thật là rất khâm phục. Mộ Dung Hằng nhẹ gật đầu, bay thẳng đến dưới đài đi đến. Nhìn lấy cái kia một bóng lưng, trên lôi đài trong lòng của tất cả mọi người, cũng không khỏi có chút khâm phục. Mà dưới lôi đài, một số nguyên bản liền ủng hộ Mộ Dung Hằng người, càng lớn tiếng la lên Mộ Dung Hằng tên. Mộ Dung Hằng tuy nhiên bại, nhưng hắn đôi kia võ đạo kiên trì cùng chấp nhất, lại là đã đả động tất cả mọi người. Giờ khắc này, Mộ Dung Hằng, tuy bại nhưng vinh. Hồi lâu sau, quảng trường rốt cục lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn đấu trường. Mộ Dung Hằng nhận thua, để tên của hắn lần trực tiếp rớt xuống đệ tứ. Mà Mạnh Nhiên thì là thành thứ ba. Cuối cùng Tân Nhân Vương cùng hạng hai liền đem tại Sở Kinh Thiên cùng Tần Thiên Vũ ở giữa tiến hành. Chiến đấu giữa bọn họ cũng chính là lần này tân sinh đại hội trận chiến cuối cùng. Song phương nắm chặt chỉnh đốn, sau nửa giờ, tiến hành quyết chiến. Nhiếp trưởng lão âm thanh âm vang lên. Trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Sở Kinh Thiên đứng lên, Tần Thiên Vũ học viên vừa rồi trải qua đại chiến, nửa giờ thời gian quá ngắn, ta đề nghị đem thời gian kéo dài đến 2 giờ. 2 giờ, đầy đủ Tần Thiên Vũ khôi phục, nếu không Tần Thiên Vũ trạng thái không tốt, coi như hắn thắng cũng là thắng mà không võ. Một cử động kia, lập tức để quan chiến học viên bên trong vang lên không ít gọi tốt thanh âm. Sở Kinh Thiên tốt, có khí phách, là điều hắn tử. Yên tĩnh. Nhiếp trưởng lao ra hiệu đám người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chủ tịch thai làm được Chu Phó Viện trưởng, gặp Chu Phó Viện trưởng gật đầu về sau, hắn lúc này mới nói ra, vậy thì tốt, liền 2 giờ. Tiểu tử, đừng hy vọng ta sẽ linh tỉnh của ngươi, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên Vũ nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong mắt tràn đầy hận ý. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhắm mắt điều tức. Hắn làm như thế, chỉ là không muốn thắng mà không võ, cũng không phải là muốn Tần Thiên Vũ nhận hắn tỉnh. 2 giờ, nháy mắt đã qua. Trên lôi đài, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt ra, chủ động đi tới trong võ đài ở giữa. Mà Tần Thiên Vũ cũng đứng dậy, thần sắc gâm trầm hướng đi trong võ đài ở giữa. 2 giờ, thực lực của hắn đã khôi phục được đỉnh phong. Trận đấu bắt đầu. Nhiếp trưởng lao ra lệnh một tiếng, lùi sang một bên. Cứ như vậy đánh không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào. Tần Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói nói. Sở Kinh Thiên lông mày nhướng lên, ngươi muốn đánh cược gì? Ngươi thua, lập tức rời xa Dạ Mặc, về sau cũng không thể cùng Dạ Mặc lui tới. Tần Thiên Vũ thốt ra, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ha ha, Sở Kinh Thiên lập tức nhịn không được bật cười, gia hỏa này xem ra là mê luyến Dạ Mặc đã đến điên cuồng trình độ. Ngươi cười cái gì? Tần Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm. Ta cười ngươi cái này ván cược rất buồn cười. Sở Kinh Thiên nghiêm mặt nói ra, ngươi là Dạ Mặc người nào? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ngươi làm như thế, lại đem Dạ Mặc xem như cái gì? Ngươi tư nhân vật phẩm sao? Ngươi đừng quên, Dạ Mặc căn bản không biết ngươi. Sắc bén ngôn từ, để Tần Thiên Vũ sắc mặt xanh đỏ xen lẫn, tuy nhiên gia hỏa này lại làm miệng mai cười, ngươi không dám. Kế khích tướng. Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, ngươi nếu là muốn đánh cược cũng được, chúng ta đổi ván cược. Liền cược ngươi trên tay của ta chữ vật giới chỉ, còn có ngươi ta thi đấu sau có thể lấy được khen thưởng, như thế nào? Tốt, cực thi cược. Tần Thiên Vũ thần sắc dữ tợn, ta sẽ cầm ngươi chữ vật giới chỉ đến Dạ Mặc trước mặt, nói cho nàng, ngươi là ngay cả mình chữ vật giới chỉ đều không giữ được phế phẩm. Ta sẽ để cho nàng biết nói, ta mới là mạnh nhất cái kia. Không để ý đến Tần Thiên Vũ thị uy, Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng chủ tịch thai, Chu Phó Viện trưởng, ta cả gan xin ngài cùng chư vị trưởng lão làm chứng. Ta cùng Tần Thiên Vũ cuộc tỷ thí này, cũng là một trận đổ đấu, song phương tiền đặt cược, chính là chúng ta riêng phần mình chữ vật giới chỉ, cùng hai người chúng ta thi đấu sau có thể có được khen thưởng. Mà nghe nói như thế, trên quảng trường các học viên trong nháy mắt sôi trào. Cái này Tân Nhân Vương quyết chiến vậy mà biến thành đổ đấu không nói, mà lại cái kia tiền đặt cược cũng thật sự là quá mức kinh người. Chữ vật giới chỉ đối với phần lớn người mà nói, vậy cũng là chỉ nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa thấy qua thần kỳ vật phẩm, cực kỳ chân quý. Huống chi, còn có hai người thi đấu sau có thể có được khen thưởng. Trận đấu cho tới bây giờ, hai người này không phải đệ nhất đúng vậy thứ hai, nói cách khác, hai người vô luận ai chiến thắng, đều có thể đồng thời đạt được Tân Nhân Vương cùng hạng hai toàn bộ khen thưởng. Đối với bại giả tới nói, tuyệt đối là tương đương với chí mạng tính đại xuất huyết, đương nhiên, đối bên thắng tới nói, tuyệt đối coi là siêu cấp đại thu hoạch. Đây là một trận hào đổ. Trong đám người, Bạch Băng Nhi mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Sở Kinh Thiên đứng lên trở thành Tân Nhân Vương quyết chiến đấu trường không nói, hắn thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ bảo vật như vậy đều có. Cái này để bọn hắn ý thức được, bọn hắn cùng Sở Kinh Thiên chênh lệch, không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Hiện tại Sở Kinh Thiên đã thành treo tại bọn họ trên đầu một tòa núi lớn, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trèo lên ngọn núi lớn kia, ngược lại là Đại Sơn nếu như rơi xuống, có thể dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn đập chết. Tốt, vậy ta cùng chư vị đang ngồi trưởng lão liền đến làm một chút cái này chứng kiến. Chu Phó Viện trưởng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, mời song phương giao ra chữ vật giới chỉ. Nhiếp trưởng lão đồng thời hướng hai người đưa tay ra. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lấy xuống giới chỉ đặt ở nhiếp trưởng lão trên tay. Trong nhẫn của hắn, trừ một chút vàng bạc tiền tệ bên ngoài, căn bản không có thứ gì trọng yếu. Còn Thiên Đồ Tháp, bởi vì đặt ở trong chữ vật giới chỉ vô pháp hấp thu linh khí, hắn vẫn luôn là mang theo người. Tần Thiên Vũ nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia mỉm cười, trong lòng dâng lên một chút bất an. Bất quá nghĩ đến thực lực mình hiện tại đã khôi phục đỉnh phong, hắn lực lượng lại đủ lên, lúc này không chút do dự lấy xuống giới chỉ, để vào nhiếp trưởng lão trong tay. Tốt, trận đấu có thể bắt đầu. Nhiếp trưởng lão thu hồi hai cái chữ vật giới chỉ, lui sang một bên. Tiểu tử, trả giá đắt đi. Nhiếp trưởng lão âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Tần Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên vọt tới. Đồng thời, quả đấm của hắn phía trên, cái kia chân vịt khí kình lần nữa hiện hiện, vì phòng ngừa Sở Kinh Thiên nhận thua, hắn cũng là ngay từ đầu, liền dùng ra thể kỹ. Mục đích của hắn, chí ít cũng là muốn để Sở Kinh Thiên trọng thương, cho nên hắn không muốn cho Sở Kinh Thiên bất kỳ cơ hội nào. Nhìn lấy Tần Thiên Vũ nằm đấm, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hít sâu một hơi, toàn thân 5.100 cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp hoanh ra một quyền, nên đón tiếp lấy. Bất quá, hắn một quyền này, lại không phải nên hướng Tần Thiên Vũ nằm đấm, mà là trực tiếp đánh phía Tần Thiên Vũ ở ngực. Lấy thương đổi thương. Đây chính là Sở Kinh Thiên kế hoạch. Từ muốn cùng Tần Thiên Vũ đối chiến bắt đầu, trong lòng của hắn liền có ý nghĩ này. Dựa theo phán đoán của hắn, Tần Thiên Vũ đang dùng xuất thể kỹ chi về sau, thực lực đại khái tại luyện thể đệ bắt trọng trung kỳ, lực lượng 5.800 cân trái phải. Mãnh liệt như vậy lực lượng, hắn nếu như tới liều mạng, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Cho nên hắn nghĩ tới cái này Dương Trường tránh đoạn biện pháp, không hợp lực lượng, liều phòng ngự. Quan chiến mọi người thấy Sở Kinh Thiên dạng này đã pháp, một thời gian cũng là có chút chưa tỉnh hồn lại. Dạng này lấy thương đổi thương đả pháp, bình thường người thật đúng là không dùng được, bởi vì cái kia căn bản chính là lưỡng bại câu thương kết quả, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trên đài hội nghị, Chu Phó Viện Trường, ngài nhìn, hai người bọn họ ai có thể cầm tới Tân Nhân Vương? Một cái trưởng lão nhiều hứng thú mà hỏi. Chu Phó Viện Trường suy nghĩ một chút về sau, nói ra, Sở Kinh Thiên. Ồ, vì cái gì? Vị kia trưởng lão rất là không hiểu. Cái này Sở Kinh Thiên thực lực rõ ràng không bằng cái kia Tần Thiên Vũ a. Chu Phó Viện Trường cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như ta nói là cảm giác, ngươi tin không? Ta chỉ là cảm giác Sở Kinh Thiên sẽ thắng mà thôi. Cái này loại cảm giác tới rất không khỏi, nhưng lại rất mãnh liệt, liền ngay cả Chu Phó Viện Trường mình, cũng đều có chút nói không rõ ràng. Ách cái kia trưởng lão hơi trầm lại, nói không ra lời. Giải thích như vậy, hắn thật là không lời có thể nói. Trên lôi đài, nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, Tần Thiên Vũ sắc mặt hơi đổi. Đối với Sở Kinh Thiên phòng ngự, lúc trước hắn là được chứng kiến, cho nên, hắn trong nháy mắt liền hiểu Sở Kinh Thiên ý đồ. Làm sao bây giờ? Liêu phòng ngự, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là tránh thoát lời nói, ta một quyền này liền phí sức. Tần Thiên Vũ trong đầu suy nghĩ phi tốc xoay tròn lấy. Hắn mỗi một lần dùng thể kỹ, đều sẽ đối thân thể tạo thành phụ tải, cho nên mỗi một quyền thất bại, với hắn mà nói đều là một loại cự đại tiêu hao. Loại tình huống này, nếu như Sở Kinh Thiên thời gian dài dùng cái này loại đả pháp, không kiên trì nổi trước tất nhiên là hắn. Cho nên, hắn lâm vào trong hai cái khó này. Mắt thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh càng ngày càng gần, Tần Thiên Vũ đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng, lúc trước hắn gặp phải đối thủ thực lực cũng không bằng ta, bọn hắn không phá nổi phòng ngự, không có nghĩa là ta cũng không phá nổi. Ý niệm trong lòng rơi xuống, Tần Thiên Vũ không chần chờ nữa, nắm đấm không chút do dự đánh phía Sở Kinh Thiên ở ngực. Phanh! Ẩm! Hai người nắm đấm, cùng nhau rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên. Chương 55, Tân Nhân Vương. Phanh! Ẩm! Hai người nắm đấm, cùng nhau rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên. Nô! Nô! Hai tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, Sở Kinh Thiên cùng Tần Thiên Vũ thân ảnh của hai người, cùng nhau lui về phía sau. Khác biệt duy nhất chính là, Tần Thiên Vũ lui 4 bước, mà Sở Kinh Thiên chỉ lui 3 bước. Luận phòng ngự, chung quy là Sở Kinh Thiên thắng một bậc. Tần Thiên Vũ rất là kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên. Hắn đối với mình một quyền kia lực lượng rất rõ ràng, trọn vẹn 5.800 cân lực lượng, vậy mà đều không thể đả thương Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên phòng ngự, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mà Sở Kinh Thiên, đồng dạng là có chút kinh ngạc nhìn lấy Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ nắm đấm đánh vào bộ ngực hắn trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào huyết nhục của hắn bên trong. Cái loại cảm giác này, thật giống như có một cái tay nhỏ, nhất định phải đem huyết nhục của hắn xoay chuyển, có loại như tê liệt cảm giác đau đớn, nếu không, hắn cũng sẽ không rên lên tiếng. Đồng thời, đối với Tần Thiên Vũ phòng ngự, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn 5.100 cân lực lượng toàn bộ bạo phát, vậy mà không có thể đem Tần Thiên Vũ thế nào, điều này nói rõ đối phương phòng ngự, coi như so với hắn yếu cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là quên, thực lực của hắn chỉ là luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong, mà Tần Thiên Vũ thực lực là luyện thể đệ bát trọng sơ kỳ. Dưới tình huống như vậy, Tần Thiên Vũ phòng ngự cũng không bằng hắn, hắn đã đủ để kiêu ngạo. Vướt vướt ở ngực, Sở Kinh Thiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể như tiễn, lại một lần nữa bay bắn ra ngoài, mục tiêu trực chỉ Tần Thiên Vũ. Phòng ngự là hắn cường hạng, cho nên hắn quyết không thể cho Tần Thiên Vũ quá lâu thở dốc thời gian. Tần Thiên Vũ nắm chắc quả đấm, cố nén ở ngực khó chịu, bước chân dừng lại nên đón tiếp lấy, đồng thời hắn thể kỹ lại một lần nữa dùng được. Trước đó dùng đều không có thể đem Sở Kinh Thiên như thế nào, nếu như không cần, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Phanh. Ẩm. Lại là hai tiếng trầm đục, hai người lần nữa đồng thời lui lại. Lạ thường, hai người lui lại bước số, lại cùng trước đó là giống nhau như lúc, Tần Thiên Vũ 4 bước, Sở Kinh Thiên 3 bước. Trên quảng trường, trên mặt mọi người đều mang vẻ thống khổ, tựa hồ cái kia hai quyền, là đánh tại trên người của bọn hắn. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn, chờ đợi lấy, cái này loại lấy thương đổi thương đả pháp, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Trên lôi đài, hai người vừa chia tay, Sở Kinh Thiên thân ảnh liền lần nữa liền xông ra ngoài. Lan lộ trứng. Thần Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, xách quyền nên đón tiếp lấy. Phanh. Ẩm. Hai quyền lần thứ ba chạm vào nhau, hai người cùng nhau lui lại. Thế nhưng là, không ngang tử dừng hẳn, Sở Kinh Thiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, lần nữa liền xông ra ngoài. Người điên. Thần Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Liên tục ba lần va chạm, tuy nhiên hắn đều tiếp tục chống đỡ, nhưng là ở ngực nhận công kích bộ vị xương phồng lên, cái kia đau đớn kịch liệt, để hắn hận không thể dừng lại hét to vài tiếng. Thế nhưng là đối mặt Sở Kinh Thiên một lần tiếp một lần công kích mãnh liệt, hắn lại chỉ có thể cắn răng cứng rắn, lúc này lùi bước, vậy liền mang ý nghĩa thất bại. Nghĩ đến Dạ Mặc, Tần Thiên Vũ trong lòng một cơn tức giận dâng lên, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Suy nghĩ rơi xuống, Tần Thiên Vũ lại một lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Tần Thiên Vũ không dễ chịu, Sở Kinh Thiên đồng dạng cũng không dễ chịu, hắn tuy nhiên phòng ngự so Tần Thiên Vũ mạnh hơn, nhưng là nhận công kích, cũng so Tần Thiên Vũ càng nặng. Hai so sánh với, hai người bọn họ thừa nhận công kích, căn bản là không sai biệt lắm. Cho nên, lúc này Sở Kinh Thiên đồng dạng đau đớn khó nhịn. Bất quá, hắn đồng dạng có cùng với chính mình không thối lui co lại lý do, mặc kệ là vì đối mập mạp lời hứa, hay là vì mình lúc đầu mục đích, đều dung không được hắn có chút thoái ý. Cho nên, hắn chỉ có thể xông về phía trước. Rất đến cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, hắn cùng Tần Thiên Vũ ở giữa, đến cùng ai có thể kiên trì đến sau cùng, nhưng là chỉ cần còn có thể kiên trì, hắn liền tuyệt không buông tha. Phanh. Ẩm. Mỗi lần đều là hai tiếng đồng thời vang lên, trên lôi đài, phảng phất vang lên nào đó loại mang theo cố định tiết tấu tiếng vang. Quan chiến học viên nghe mỗi lần kia truyền ra trầm đục, trên mặt mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người kia là làm bằng sắt sao? Như thế nửa ngày, lại còn có thể kiên trì. Thật sự là quá cường hãn. Trên đài hội nghị, Chu phó viện trưởng thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, hai cái này học viên thế nhưng là năm nay mạnh nhất hai cái, hắn cũng không hy vọng bọn hắn bất kỳ một cái nào có việc. Đột nhiên, phanh, phanh, cái kia cố định tiết tấu bị đánh vỡ, một tiếng rất nhỏ xương cốt đứt gãy âm thanh, tại trầm đục âm thanh về sau truyền ra. Cái kia thanh âm không lớn, nhưng lúc này lại phảng phất kinh lôi, rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Là ai? Tất cả mọi người là cùng một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào trên lôi đài hai người, muốn đánh giá ra, thanh âm kia đến cùng là xuất từ ai thân thể. Trên lôi đài, Sở Kinh Thiên thân ảnh không hề dừng lại, lần nữa liền xông ra ngoài. Hắn nghe được cái kia âm thanh nhẹ vang lên, nhưng hắn cũng không biết thanh âm kia là từ ai thân bên trên truyền tới, trải qua liên tục va chạm, lồng ngực của hắn đã sớm chết lặng, cả người mấy có lẽ đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Tần Thiên Vũ còn không có ngã xuống, tiếp tục công kích. Nhìn thấy vọt tới Sở Kinh Thiên, Tần Thiên Vũ cũng nên đón tiếp lấy. Hắn cùng Sở Kinh Thiên trạng thái cũng kém không nhiều, cơ bản cũng đã xảy ra nửa trạng thái hôn mê, thân thể phản ứng, cũng chỉ là tại thi hành trong đầu chấp niệm mà thôi. Phanh, phanh, ken két, châm đục về sau, là liên tiếp xương cốt tiếng nổ vang. Hai bóng người, càng là vừa chạm liền tách ra, bất quá lần này, lui ra ngoài, là Tần Thiên Vũ, mà Sở Kinh Thiên như cũ đứng tại chỗ. Đạp đạp trường. Tần Thiên Vũ liên tiếp lui ra ngoài 7-8 bước, thân thể rốt cục mất thăng bằng, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, đồng thời một tia máu tươi thuận nó khỏe miệng chảy xuống. Ở ngực xương cốt đứt gãy, hắn thụ thương không nhẹ. Sở Kinh Thiên nhìn lấy ngã xuống Tần Thiên Vũ, ý niệm trong lòng buông lỏng, cũng là một cái giấm cấu ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lần này hắn sở dĩ có thể thắng lợi, hoàn toàn là quy công cho Hỗn Độn Viêm Thần Quyết, quy công cho hắn hoàn mỹ luyện bị cùng hoàn mỹ luyện đủ. Trước đó nói qua, võ giả thân thể liền giống với là một cái chữ nước dung khí. Võ giả bởi vì vô pháp làm đến hoàn mỹ luyện thể, cho nên trên thân thể là có bệnh mắt hột. Mà Sở Kinh Thiên thì không có bệnh mắt hột. Tần Thiên Vũ phòng ngự cùng Sở Kinh Thiên không sai biệt lắm, nhưng thân thể của hắn là có bệnh mắt hột, chỗ lấy cuối cùng là hắn không kiên trì nổi trước. Soạt. Dưới lôi đài, đông đảo quan chiến học viên trong nháy mắt sôi trào. Trên lôi đài kết quả, cứ như vậy bày tại trước mặt mọi người, năm nay tân nhân vương là ai, đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, ta cũng đã nói, Sở Kinh Thiên nhất định có thể cầm tới tân nhân vương mà. Rõ ràng thực lực yếu nhược, nhưng là còn thắng, cái này phòng ngự quá cứng hãn. Đúng đấy, thật là làm cho người ta bội phục. Ta quyết định, Sở Kinh Thiên về sau liền là thần tượng của ta. Đám người rối rít nghị luận, thậm chí có người kích động hô lên Sở Kinh Thiên tên, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Long học viện đều là đám người la lên Sở Kinh Thiên âm thanh. Trên đài hội nghị, Chu phó viện trường nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sở Kinh Thiên vậy mà thật thắng, tuy nhiên lúc trước hắn liền phán đoán Sở Kinh Thiên sẽ thắng, nhưng khi một màn này thật phát sinh thời điểm, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn biết nói, Sở Kinh Thiên năm nay chỉ có 15 tuổi mà thôi, luận niên kỷ, so Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ đều nhỏ. Mà nói thực lực, Sở Kinh Thiên cũng là không bằng Mộ Dung Hằng cùng Tần Thiên Vũ. Nhưng dù là như thế, Sở Kinh Thiên nhưng vẫn là thắng được trận đấu. Cái này không thể không nói là một kiện rất chuyện thần kỳ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm đã chứng minh Sở Kinh Thiên ưu tú. Cho nên giờ khắc này, Chu phó viện trưởng trong lòng đối Sở Kinh Thiên coi trọng trình độ, lại đề cao một cái to lớn bậc thang. Trên lôi đài, nghe đám người tiếng gọi ầm ĩ, Sở Kinh Thiên chậm rãi từ nửa trạng thái hôn mê thanh tỉnh lại. Nhìn lấy đổ vào đối diện Tần Thiên Vũ, hắn mới nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn có chút phí sức đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp trưởng lão. Nhiếp trưởng lão mỉm cười, quay người nhìn lấy trên quảng trường đám người, cao giọng nói ra, "Ta tuyên bố, năm nay tân sinh đại hội tân nhân vương là Sở Kinh Thiên." Quán chú chân khí âm thanh xa xa truyền ra, đã rơi vào trong thai mỗi một người. Trên quảng trường vang lên lần nữa một trận rung trời tiếng hoan hô. Sở Kinh Thiên, cái tên này đã thật sâu khắc sâu vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Người đều là sùng bái cường giả. Tân nhân vương chính là sở hữu tân sinh bên trong người mạnh nhất. Thậm chí phần lớn lao sinh, thực lực cũng chưa chắc sánh được Sở Kinh Thiên. Tất cả mọi người dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn lấy trên lôi đài đạo thân ảnh kia, lúc này cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật tại trong mắt mọi người, lại là phá lệ lóa mắt, huy hoàng. Chương 56, Dạ Mặc mất trí nhớ. Hồi lâu sau, trên quảng trường tiếng hoan hô rốt cục dần dần rơi xuống. Cho đến lúc này, Nhiếp trưởng lão mới lại tiến lên một bước, nói ra, phía dưới, mời Chu phó viện trưởng đọc lời chào mừng. Trên quảng trường, triệt để yên tĩnh trở lại. Thương Long học viện viện trưởng đại nhân một mực là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ Chu phó viện trưởng quyết định, cho nên Chu phó viện trưởng có được quyền uy tuyệt đối. Chậm rãi đứng dậy, Chu phó viện trưởng liếc nhìn đám người, vui mừng nói ra, năm nay đám học viên mới, các ngươi thật vô cùng ưu tú. Các ngươi chỗ biểu diễn ra thực lực, đã siêu việt dị vãng bất luận cái gì một năm bình quân mức độ. Cho nên ta quyết định, năm nay hoạch tâm đệ tử tuyển nhận danh lạch, gia tăng đến 25 cái. Lần này thi đấu trước 25 tên, đều có thể thành vì hạch tâm đệ tử. Trong sân rộng, lại là một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Tuy nhiên cái này nhiều năm cái danh ngạch cùng bọn hắn đều không có quan hệ gì, nhưng là đây cũng là học viện đối bọn hắn lần này học viên một loại khẳng định. Đưa tay hư ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, Chu phó viện trưởng cười nói, các ngươi quan tâm nhất top 100 bài danh bảng, đem tại ngày mai công bố, mọi người đến lúc đó có thể đi nhìn xem, đồng thời các học viên nên được khen thưởng. Học viện cũng sẽ từng cái đưa đến mỗi cái người trong tay. Nói đến đây, Chu phó viện trưởng nghiêm sắc mặt, các học viên, tân sinh đại hội đã kết thúc, nhưng là các ngươi tại Thương Long học viện học tập vừa mới bắt đầu. Nỗ lực tu luyện đi, ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, mỗi người các ngươi đều có thể tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Đơn giản mấy câu, lại làm cho người ở chỗ này tinh thần vô cùng phấn chấn. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lập tức Chu phó viện trưởng một đi đứng dậy rời đi. Thế nhưng là trên quảng trường đám người, lại là không có một chút rời đi ý tứ, ánh mắt mọi người, đều đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân. Cảm thụ được một đám học viên cái kia ánh mắt nóng bỏng, Sở Kinh Thiên trong lòng nóng lên, hướng phía đám người hơi túi người hành lễ về sau, lúc này mới đi xuống lôi đài. Mà lôi đài dưới học viên, thì là tự động tách ra một con đường dẫn để Sở Kinh Thiên thông qua. Đây là bọn hắn, đối cường giả tôn kính. Trong tiểu viện, Mập mạp Hỏa Hoa đang cùng Trương Mãng câu được câu không trò chuyện, ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài một chút. Nhìn thời gian, cũng đã gần muốn đến lúc ăn cơm tối, Sở Kinh Thiên cũng kém không nhiều sắp trở về rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, một cái thanh thúy như bách linh âm thanh đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hỏa Hoa theo tiếng nhìn lại, liền gặp được hai cánh tay trói ở trước ngực, trên đầu cũng bao lấy băng gạc Dạ Mặc chính nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi. Mập mạp mừng rỡ không thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dạ Mặc âm thanh có chút lạnh. Đây là chúng ta túc xá A, ngươi thụ thương hôn mê, sau đó bị chúng ta mang đến nơi này. Hòa Hoa ẩn ẩn cảm thấy, Dạ Mặc giống như có chút không đúng. Vô luận là giọng nói chuyện vẫn là thần thái, đều cùng lúc trước có khác biệt. Mà lại, Dạ Mặc biểu hiện ra thái độ đối với hắn, cũng rất kỳ quái, giống như căn bản không biết hắn. Dạ Mặc nhìn một chút mình bị cột hai tay, tựa hồ là xác định mập mạp không có lừa nàng, lúc này mới lại hỏi, Sở Kinh Thiên đâu? Mập mạp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn nhận biết Sở Kinh Thiên, cái kia liền sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là, Dạ Mặc nửa câu nói sau, lại làm cho hắn trực tiếp lăng tại nơi đó. Vì cái gì trong trí nhớ của ta chỉ có hắn? Dạ Mặc trong mắt mang theo một tia thống khổ, phảng phất nỗ lực nhớ lại cái gì. Ngươi Hỏa Hoa nuốt nước miếng một cái, chỉ lấy cái mũi của mình, khẩn trương hỏi, ngươi có biết ta hay không? Có biết không ta kêu cái gì? Không biết, ta trước đó nhận biết ngươi sao? Dạ Mặc trong mắt thống khổ càng phát nồng đậm. Ngươi, ngoại trừ Sở Kinh Thiên, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Mập mạp gấp. Dạ Mặc chau mày, tựa hồ là đang thử nghiệm hồi ức, nhưng sau nửa ngày, nàng vẫn còn có chút thống khổ lắc đầu, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, ta cái gì cũng không nhớ nổi. Xong, ngươi thật mất trí nhớ. Mập mạp một cái giẫm cấu ngồi xuống ghế, nhất thời có chút thất thần. Ai mất trí nhớ rồi? Sở Kinh Thiên mang theo mỉm cười đi đến, lấy được tân nhân vương, hắn cũng coi là hoàn thành đối mập mạp hứa hẹn. Bất quá, hắn vừa đi vào viện tử, liền thấy trên mặt thống khổ đứng ở nơi đó Dạ Mặc, cùng có chút thất kinh mập mạp. Sở Kinh Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sau đó đổi lại một vòng ngưng trọng, nhìn lấy Dạ Mặc, ngươi mất trí nhớ rồi. Ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ta chỉ nhớ rõ ngươi? Dạ Mặc không có trả lời Sở Kinh Thiên, ngược lại là lại hỏi hai vấn đề. Thế nhưng là nàng hai vấn đề này, cũng đã tương đương với trả lời Sở Kinh Thiên vấn đề. Sở Kinh Thiên chứng giật mình lăng tại nơi đó. Dạ Mặc, vậy mà mất trí nhớ. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại gánh đang lo lắng Dạ Mặc xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ, Dạ Mặc thật xảy ra chuyện. Tuy nhiên không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng là mất trí nhớ, lại càng thêm phiền phức. Trả lời ta, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Dạ Mặc lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lại hỏi một lần. Quan hệ thế nào? Sở Kinh Thiên mình cũng gặp khó khăn. Bằng hữu. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, hai người bọn họ cũng là hôm qua mới vừa quen mà thôi. Thậm chí, hắn ngoại trừ biết Dạ Mặc gọi Dạ Mặc bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này có thể tính được là bằng hữu sao? Mà lại, từ khi bị Lưu Trạch bọn người phản bội về sau, hắn đối bất cứ tia cảm tình nào đều mang rất mạnh đề phòng, rất khó thật tín nhiệm một người. Mà cái này cũng đưa đến, bất kỳ người nào một khi bị hắn tán thành, hắn liền sẽ phá lệ chân quý cùng coi trọng. So như bây giờ mập mạp, tại Sở Kinh Thiên gọi hắn huynh đệ một khắc này, liền là chân chính công nhận người này. Cho nên, bằng hữu, huynh đệ xưng hô như vậy, đối người khác mà nói, có lẽ chỉ là một cái bình thường xưng hô, nhưng đối Sở Kinh Thiên tới nói, lại mang ý nghĩa phát ra từ nội tâm tán thành cùng tín nhiệm. Bởi vậy, hắn không biết trả lời như thế nào Dạ Mặc. Dù cho Dạ Mặc hiện tại mất trí nhớ, hắn cũng không muốn phá hư những từ ngữ này trong lòng hắn cái kia đặc thù lục địa ý nghĩa. Thế nhưng là nghĩ lại, Sở Kinh Thiên lại cảm giác có chút hổ thẹn. Dạ Mặc sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn chính là vì cứu hắn. Một người vì cứu hắn đều mất trí nhớ, khó dạng này người, còn chưa đủ lấy làm bằng hữu. Cho nên, Sở Kinh Thiên có đáp án. Hơi khẽ hít một hơi, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn Dạ Mặc, chúng ta quan hệ. Là bằng hữu, bạn rất thân, ngươi chính là vì cứu ta mới thụ thương. Bạn rất thân. Dạ Mặc nhẹ giọng lặp lại một câu, lập tức rơi vào trong trầm tư. Ta quên hết thể mọi người cùng sự tình, lại chỉ nhớ rõ hắn, cái này ít nhất nói rõ hắn tại ta trong trí nhớ có địa vị đặc thù. Như vậy hắn nói, ta cùng hắn là bạn rất thân, hẳn là thật. Dạ Mặc rất nhanh có phân tích của mình, nàng chỉ là mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải là ngốc, cho nên nàng như cũ có tư tưởng của mình, có phán đoán của mình năng lực. Lúc này, Dạ Mặc ngẩng đầu nhìn Sở Kinh Thiên, nói ra, như vậy, tại ta khôi phục trí nhớ trước đó, ta có thể từ trước đến nay ngươi ở chung một chỗ sao? Bởi vì ta không tin được những người khác. Nói, Dạ Mặc còn để phòng nhìn một chút trong viện mập mạp cùng Trương Mãng, đây là nàng xuất phát từ bản năng đề phòng, tựa hồ nàng, cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm một người. Nào nào về sau, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Hắn coi là, đây chỉ là Dạ Mặc mất trí nhớ sau phản ứng bình thường. Nghe vậy, Dạ Mặc nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, quay người trở về phòng bên trong đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là nhìn về phía Trương Mãng, Trương đại ca, làm phiền ngươi đi mời một chút Chu phó viện trưởng đi, để hắn mang một vị tinh thông y thuật trưởng lao tới. Được. Trương Mãng lên tiếng, chạy ra ngoài. Sở Kinh Thiên lúc này mới thở dài, ngồi ở Mập Mạp bên cạnh. Dạ Mặc bởi vì hắn như thế, để hắn có chút thấy náy. Như là đã dạng này, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, nàng sẽ tốt. Mập Mạp nhìn Sở Kinh Thiên tâm tình không tốt, mở lời an ủi nói. Ta biết nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ có chữa khỏi Dạ Mặc, tim của hắn mới có thể yên tĩnh lại. Đúng rồi, tân sinh đại hội thế nào? Ngươi cầm thứ mấy? Mập Mạp cố ý xóa khai đề tài. Nói đến đây cái, Sở Kinh Thiên tâm tình cũng hơi khá hơn một chút, hướng về phía Mập Mạp cười thần bí, ngươi đoán. Mà mẹ nó, ngươi sẽ không thật cầm tân nhân vương đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, Mập Mạp đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng bởi vì thương thế, lại là một trận nhe răng niết miệng. Nói nhảm, cũng đã nói với ngươi, tân nhân vương trừ ta ra không còn có thể là ai khác, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta khoác lác. Sở Kinh Thiên trợn nhìn Mập Mạp một chút.